Mạc quản gia trung hiện lên một tia sắc bén quan mang, lạnh lùng nói, lão nô ý tứ là tể rất mấy cái âm thầm xúi dục thị phi người. Trị ngọn không trị gốc biện pháp. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ có khống chế virus lây bệnh, không hề có người nhiễm bệnh, yên ổn dân tâm mới có thể ngăn lại lần này lời đồn. Không thể trừng trị này đó âm thầm quấy rối người, lão nô khó tiêu trong lòng chi khí. Ngươi xem xử lý, phát hiện quá mức làm ầm ĩ ra hỏa, ngươi khiến cho bọn họ nếm thử bệnh truyền nhiễm tư vị, miễn cho bọn họ không có việc gì tìm việc. Đại công tử cái này chủ ý rượu, lão nô minh bạch. Đừng đua quá mức rồi. Hắc hắc, đại công tử yên tâm, lão nô đều có đúng mực. Thư nhi, chúng ta lý ra thanh danh. Lý Thu Thị lộ ra lo lắng chi sắc, cha ngươi sau khi trở về, chúng ta nên như thế nào giao đãi? Nương, ngài yên tâm, tổn hại không được nhà của chúng ta thanh danh. Lý Cẩm Thư buông đỉnh đầu thượng sự, đi đến mẫu thân bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Nương, chúng ta rất rõ ràng, lần này bệnh dịch là một hồi âm mưu, đánh khen chúng ta lý ra, đuổi chúng ta lý ra rời đi âm mưu. Thật sự, tại sao lại như vậy? Lý Thu Thị chấn động, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phần 47. Vừa rồi ta nói rồi tìm ra vi rút ngọn nguồn, mới có thể tố giác trận này âm mưu. Hiện giờ chúng ta sốt ruột vô dụng. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cười lạnh nói. Hiện tại theo bọn họ làm ầm ĩ đi, bọn họ càng đến càng vui sướng, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta cũng không tin bọn họ không lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ cần bắt lấy bọn họ nhược điểm, một bút chướng chậm rãi theo chân bọn họ tính. Nương minh bạch ngươi ý tứ. Lý Thu Thị vô vô Lý Cẩm Thư tay, lộ ra vui mừng tươi cười, nhà ta thư nhi trưởng thành, có thể thế cha mẹ chống đỡ khởi cái này ra. Nương, ngài có biết hay không cha đến tột cùng đi đâu vậy? Lý Cẩm Thư vẫn luôn muốn biết vấn đề này, rốt cuộc có cơ hội dò hỏi. Ách! Lý Thu Thị biểu tình cứng lại, rũ xuống tầm mắt tránh đi Lý Cẩm Thư tò mò ánh mắt. Ta cũng không biết, hắn không cùng ta nói. Nguyên lai nương cũng không biết. Lý Cẩm Thư hơi hơi cảm thấy thất vọng. Chúng ta không cần phải xen vào hắn, nên trở về tới thời điểm tự nhiên sẽ trở về. Lý Thu Thị đứng dậy đứng lên, nói, ta đi tân sân nhìn xem. Sớm lúc này hảo hảo sửa sang lại, chờ cha ngươi trở về chúng ta liền dọn đi vào. Mẫu thân gấp không chờ nổi rời đi, Lý Cẩm Thư trong lòng minh bạch hắn khẳng định biết phụ thân hướng đi. Lại xuất hiện 6 vị bệnh truyền nhiễm người. Lý Cẩm Thư trong mắt vừa chuyển, lập tức minh bạch này 6 người là chuyện như thế nào. Ta rất bận, trước làm cho bọn họ uống nước thuốc. Tùy tay ném ra mấy bình nước thuốc, Lý Cẩm Thư không còn có xem trước mắt người liếc mắt một cái. Cẩm Thư đệ, ngươi không đi xem. Vương Mộc Hoa có điểm đốc. Mỗi lần nghe thấy xuất hiện tân người bệnh, hắn đều là vội vã mà chạy đến cứu trị, hôm nay lại thờ ơ. Nhất thời nửa khắc không chết được, gấp cái gì? Lý Cẩm Thư biểu tình thực thản nhiên, trong mắt tựa hồ hiện lên một mặt lạnh lẽo. Nếu ta không có đoán sai nói, những người này cũng không phải chúng ta Hồ Lô thôn thôn dân, đúng hay không? Ngươi đều biết. Không biết, đoán. Kia, ngươi chừng nào thì đi vì bọn họ xem bệnh. Mục Hoa ca, ngươi đi về trước, không cần vì bọn họ lo lắng. Nhiễm bệnh người cũng chưa chết, bọn họ cũng không chết được. Hảo đi. Vương Mộc Hoa sở không được đầu óc, mang theo nước thuốc rời đi Lý ra. Đại ca, tìm được rồi. Lý Cẩm Lâm giống một trận gió dường như quát tiến vào, đầy mặt hưng phấn mà kêu to. Đại ca, mau, ca lang kêu ngươi nhanh lên qua đi. Hảo, cùng ta nói sao lại thế này. Lý Cẩm Thư đã sớm chờ đợi giờ khắc này, tự nhiên sẽ không sai quá. Cửa thôn. Dòng người chen chúc xô đẩy. Gia trẻ lớn bé toàn xuất hiện ở chỗ này. Lý gia huynh đệ xuất hiện, mọi người nhường ra một cái lộ ra tới. Đại công tử, ngươi đã đến rồi. Thư nhi, ngươi tới vừa lúc. Mạc quản gia cùng tộc trưởng đại nhân mở miệng nói. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hướng Hạ Hiên Nghệ đầu đi dò hỏi ánh mắt. Hạ Hiên Nghệ cười cười, nói, hôm nay có thể giải quyết. Ân, hảo. Lý Cẩm Thư không nói thêm gì, tầm mắt chuyển dừng ở 6 vị nhiễm vi rút nhân thân thượng. Thư nhi. Nhà ngươi Hiên Nghệ tiểu tử nói hôm nay cho đại gia một cái giao đái, lão hán ta chiêu huýt mọi người đều tới. Tộc trưởng đại nhân đôi tay gắt gao nắm lấy quả trượng, trên tay gân xanh từng cây nổ ra, thanh âm có vài phần cao vút. Lão hán muốn biết, rốt cuộc là người nào ở chúng ta trong thôn nháo ra loại này tuyệt diệt nhân tính sự tình. Tộc trưởng ra đừng nóng nội, đừng nóng giận. Lý Cẩm Thư không nghĩ trước mắt lão nhân ra khí ra cái tốt xấu, nhẹ giọng nói. Chúng ta liều mạng truy tra chuyện này, rốt cuộc Lý gia vẫn luôn cong hắc qua. Chân tướng tổng hội có vạch trần một ngày, ngài nói có phải hay không? Lao hán biết, trong khoảng thời gian này các ngươi chịu ủy khuất. Tộc trưởng đại nhân tức giận địa đạo. Tri ân báo đáp người rất nhiều, lấy oán trả ơn người cũng không ít. 080 sự thật chân tướng. Mặc kệ như thế nào, thật sự thành không được giả, giả thành không được thật. Lý Cẩm Thư hướng lặng ngắt như tờ đám người nhàn nhạt quét một vòng, lạnh lùng nói. Thị phi đúng sai, hắc bạch thiện ác, công đạo tự tại nhân tâm, không phải ta Lý gia người làm sự tình, chúng ta sẽ không thừa nhận, cho dù là các ngươi không tin chúng ta. Chúng ta khó lòng giải bày, hiện giờ coi như mọi người trước mặt, vạch trần ai mới là hại đại gia hung thủ đi. Sau khi nói xong, Lý Cẩm Thư cấp bên cạnh quản gia sử một cái ánh mắt. Bọn họ là ai, tin tưởng các vị đều biết, chúng ta nói bọn họ là hung thủ, khẳng định có người không phục. Mặc quản gia ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở có mấy nhà giận mà không dám nói gì thôn dân trên người. Trực tiếp làm cho bọn họ chính mình nói cho đại gia, hắc cùng bạch, thị cùng phi, tin tưởng đại gia có thể phân biệt ra tới. Đường Lương, Đường Hạ, các ngươi trước nói. Đem hai người đẩy ở trước mặt mọi người, mặc quản gia lạnh lùng nói, hôm nay không giao đãi rõ ràng, các ngươi rất rõ ràng chúng ta Lý gia không vì các ngươi chữa bệnh hậu quả như thế nào. Đám người phát ra một trận kinh nghi khe khẽ nghị luận thanh. Bọn họ cũng đều biết hai vị này là Vương Đường Thị nhà mẹ đẻ cháu trai. Ta nói. Đường Lương sắc mặt tái nhợt, biểu tình thảm đạm, run rẩy thanh nói. Một tháng trước, một cái người xa lạ cho chúng ta một số tiền cùng một cái chai, kêu chúng ta ở giếng buông thuốc bột. Tiếp tục nói. Mặc quản gia hét lớn một tiếng. Đường Hạ sợ tới mức thân hình run lên, mang theo khóc nức nở gào giống nói, chúng ta không biết thuốc bột là làm người bệnh truyền nhiễm độc, chúng ta không phải ý định muốn hại đại gia. Lúc này, ở đây mọi người rốt cuộc nghe rõ, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh một lát, sau đó phát ra ầm ầm nghị luận thanh. Vương Đường Thị vốn dĩ tính toán tìm cơ hội chơi bát náo sự, cứu chính mình chất nhi, hiện tại hoàn toàn dại ra ở. Tộc trưởng đại nhân sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người thẳng run, hướng về phía mọi người hét lớn, đều câm miệng cho ta. Mọi người ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm. Trương Huệ, Hoàng Thạch, nên đến phiên các ngươi. Mặc quản gia trực tiếp giơ chân đá ra sợ hãi rụt rè hai người, lớn tiếng quát mắng. Trương Thẹn mồ hôi lạnh chảy vẻ mặt, huýt xích thở hổn hển, thế nhưng hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phi, dám làm không dám thừa nhận nạo loại. Mặc quản gia hung hăng đá hắn mấy đá, quát lớn, Hoàng Thạch, còn không mau nói ra. Ta nói. Hoàng Thạch gương mặt không ngừng run run, rũ đầu khóc ròng nói, nửa tháng trước ban đêm, có người tìm được ta cùng Trương Thẹn, kêu chúng ta trộm bệnh truyền nhiễm người dùng quá tăng vật, lộng tới nhà người khác đi. Trong đám người lại lần nữa một mảnh ô lên, ngay sau đó cùng tạc nồi dường như ồn ào náo động lên. Câm miệng, xảo cái gì xảo. Tộc trưởng đại nhân lại lần nữa báo nổi. Tộc trưởng đại nhân hổ cần không người dám loát, mọi người lại lần nữa an tĩnh lại. Lưu trụ, Chu Miu. Mặc quản gia hô một tiếng, lập tức chiều bọn họ đầu gối cong chỗ hung hăng một đá, hai người đau đến không tự chủ được kêu thảm thiết lên. Mau nói. Mặc quản gia giữ dằn quát to, trong giọng nói lạnh lạnh sắc ý. Hai người sắc mặt trắng bệnh như tuyết, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, khóc lớn nói nói. Người khác kêu chúng ta âm thầm tản lời đồn, xúi dục đại gia bức Lý gia người rời đi Hổ Lô thôn. Nếu không phải các ngươi ghen ghét Lý gia có tiền, cũng sẽ không theo chúng ta hướng Lý gia bắt nước bẩn, các ngươi không thể trách chúng ta. Yên tĩnh. Hiện trường một mảnh trầm mặc, không biết sự thật này quá kinh ngạc đại gia, vẫn là bọn họ vô pháp tiếp thu sự thật này. Lý Cẩm Thư ánh mắt giống như vạn năm hàn thiết lạnh băng, khuôn mặt tuấn tú lại nở rộ ra một mặt lóa mắt tươi cười, thế nào, nghe rõ sao? Chẳng lẽ bọn họ nói được không đủ rõ ràng? Hoặc là, các ngươi không tin? Lý Cẩm Thư tươi cười càng thêm sán lạ, ta hiện tại mới biết được, các ngươi lòng ngông dạ thú, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Thực hảo, các ngươi đều thực hảo. Lý Cẩm Thư giận cực mà cười, duỗi tay chỉ vào trước mắt các vị thúc thúc bá bá thẩm thẩm đại nương nhóm, nổi giận nói. Các ngươi một đám vuốt lương tâm hỏi một chút chính mình, chúng ta Lý gia đối với các ngươi thế nào? Có hay không khi dễ quá các ngươi? Có hay không đã làm bất luận cái gì một kiện thực xin lỗi các ngươi sự tình? Ta dám vô chính mình lương tâm làm cho các ngươi trước mặt nói thẳng, chúng ta Lý gia đối với các ngươi chỉ có ân tình, không có thù hận, càng không có xin lỗi các ngươi. Một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, không ít người lặng yên xấu hổ cúi đầu. Thư Nhi, đừng nói nữa. Tộc trưởng đại nhân đầy mặt tay náy, lao mắt tràn ra nước mắt, khổ sở mà nói. Là chúng ta Hồ Lô thôn người xin lỗi các ngươi, nếu không phải các ngươi ra tay cứu giúp, Hồ Lô thôn người bị này đó xúc sinh cấp hại thảm. Lao hán không mặt mũi nào đối mặt các ngươi Lý gia, các ngươi đại ân đại đức chúng ta vô lấy hồi báo. Tộc trưởng đại nhân biểu tình nổi lên ảm đạm chi sắc, đi đến Lý gia người trước mặt, vội vàng không người bồi tội. Lao hán đại biểu Hồ Lô thôn mọi người hướng các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, một đám con người bồi tội. Thấy như vậy một màn, Lý Cẩm Lâm lộ ra vui sướng tươi cười. Lý Cẩm Thư biểu tình đạm nhiên không gợn sóng, an tĩnh điềm đạm. 6 vị bệnh truyền nhiễm không người trị liệu, chỉ có bọn họ chết vào bệnh truyền nhiễm. Bao phủ ở núi rừng trên không mờ mịt sương mù dưới ánh nắng chiếu rọi xuống dần dần tiêu tán, từng đợt dễ nghe tiếng vó ngựa quanh quẩn ở trên quan đạo. Lần này bắt được tới cũng là tiểu nhân vật, chân chính sau lưng người không tìm ra. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí toát ra bất mãn chí ý. Lý Cẩm Thư nửa hạ mí mắt, nhẹ giọng nói, không cần tra, bọn họ còn sẽ nhảy ra, một kế không thành, lại sinh một kế. Xác thật như thế. Hiên Nghệ ngạo lộ ra răng cười, không đổi, chậm rãi chơi, vừa lúc bồi dưỡng một chút Cẩm Lâm cái này tiểu gia hỏa. Ân, lần này xem như bọn họ mấy cái niên thiếu lập công. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước hắn kiên trì làm nhà mình tiểu đệ đám người điều tra, ý định liền tính toán bồi dưỡng hắn. Phong Vũ cùng Thừa An đều không tồi, đưa bọn họ bồi dưỡng hảo, tương lai sẽ là Cẩm Lâm hảo giúp đỡ. Miễn cưỡng đủ tư cách đi. Tính không tồi, ngươi yêu cầu đừng quá cao. Hạ Hiên Nghệ cười cười, nói sang chuyện khác, ngươi thật sự chuẩn bị làm Vương Hạnh Nhi hầu hạ nhạc mẫu. Ách! Lý Cẩm Thư đuôi lông mày nhảy nhảy, hơi hơi ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tưởng trở thành Lý gia nha hoàn, từ nàng đi. Tùy ngươi. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên cười, ngươi không chuẩn bị tìm một cái gã sai vặt hầu hạ ngươi. Như thế nào, ngươi muốn gã sai vặt? Lý Cẩm Thư khuôn mặt hiện lên vài phần cổ quái, hài hước ánh mắt ngắm hắn, ngươi coi trọng cái nào? Ta có cần hay không hỗ trợ điều lại đây hầu hạ ngươi? Bản công tử nhưng thật ra coi trọng một cái, chỉ sợ nhân ra không muốn. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng. Nói xem là ai? Ngươi thật sự muốn biết? Nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Cẩm Thư khỏe miệng thậm chí dạng khởi một mạt động lòng người cười khẽ, xem ra công tử muốn nô tài hầu hạ ngài. Nô tài. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, ung dung cười, không, không phải nô tài, ngươi là Lăng Nhi. Ta hầu hạ ngươi không thành vấn đề, bất quá ta chỉ biết một loại phương pháp hầu hạ người. Lý Cẩm Thư mặt đẹp mãnh nhiên trầm xuống, một phen một kiếm không biết khi nào xuất hiện, thẳng chỉ hắn biết hầu, cười lạnh nói. Thế nào, công tử thích loại này hầu hạ sao? Không tắm một thần bí sở lão nhân. Lăng Nhi, đừng náo loạn. Hạ Hiên Nghệ gương mặt chịu một chút, rút ra chỉ vào yết hầu một kiếm, ta không ngại ngươi đổi loại phương pháp hầu hạ nhà ngươi lang quân. Vừa nói chuyện, biên hướng hắn chớp chớp mắt. Đổi loại phương pháp. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, một kiếm vừa chuyển, thứ hướng hắn giữa mày, cười lạnh nói, bổn đại gia chỉ biết loại này biện pháp. Lang Nhi thật không ngoan. Hắn tốc độ không chậm, Hạ Hiên Nghệ tốc độ càng mau, tật tay như gió, chế trụ cổ tay của hắn. Ai nha? Lý Cẩm Thư nhẹ huýt một tiếng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người bị đè ở trên xe ngựa. Phần 48. Lang Nhi, thế nào? Hạ Hiên Nghệ dùng tay ấn ở hắn thân thể bên, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn dưới thân này Trương Tuấn Nhan. Bốn mắt nhìn nhau mà vọng, rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt thuộc về chính mình ảnh ngược, làm hắn tim đập cũng đột nhiên nhanh hơn. Lý Cẩm Thư trên mặt không cấm nóng lên, gương mặt nổi lên hai mảnh đường đỏ. Lang Nhi trầm thấp thuần hậu tiếng nói mang theo vài phần không rõ chi ý. Ngươi hỗn đản. Lý Cẩm Thư tâm thần một bẩm, lập tức tỉnh táo lại. Hắn tuấn mắt trừng, hữu quyền như câu, tốc độ nhanh như tia chớp tập kích hắn cảm. Đầu hơi hơi một bên, dễ như trở bàn tay tránh đi hắn đánh lén. Hạ Hiên Nghệ trong mắt lập lòe một mạt khác thường quan mang, chọn chọn mày kiếm. Lang Nhi, ngươi này làm sao khổ, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Nô. Hỗn đản, còn không nhanh lên cút ngay. Lý Cẩm Thư thiếu chút nữa khí tạc, xấu hổ buồn bực hắn nghiêng người dùng bả vai hung hăng chiều ngực hắn đâm qua đi. Ngươi tiểu tử này, thật là dã tính diễn thuần A. Hạ Hiên Nghệ lượng nếu sao trời con ngươi, mơ hổ có hai luồng lửa khói nhảy lên không thôi. Rồi tay bắt lấy hắn hai vai, hướng chính mình trong lòng ngực một xả, Lý Cẩm Thư tức khắc cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bên hai truyền đến tràn ngập ái muội thanh âm, nguyên lai nhà ta Lang Nhi thích nhào vào trong ngực, nhà ngươi lang quân quá thích. Ta đầu ngươi người chết đầu, buông tay. Không bỏ. Bên trong xe truyền đến đánh xảo thanh, đánh xe Phong Thúc bên miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Buổi trưa, hẻo lánh sơn lĩnh bên trong, lửa trại phía trước, Hạ Hiên Nghệ một tay bắt lấy thỏ hoang, một tay nắm một thanh sắc bén chùy thủ cắt vài đạo khẩu tử phương tiện ngon miệng. Lý Cẩm Thư banh mặt đẹp, giữa mày tức giận vẫn cứ hàm nhẹ nhẹ tức giận. Phong Thúc ngồi ở xe ngựa trước, hắn một tay dẫn theo bầu rượu, trong miệng nhấm nuốt thịt khô, ăn đến có tư có vị. Toàn bộ thỏ hoang thực mau nướng đến bề ngoài kim hoàng tư tư mạo du, một cổ phát mũi mùi hương từ thịt nướng thượng phiêu ra. Mắt thấy mau thuộc khi, Hạ Hiên Nghệ móc ra bình sứ giải lên nước thuốc, tức khắc nồng đậm hương khí tràn ngập bốn phía, Phong Thúc nhịn không được đầu tới thoáng nhìn. Lang Nhi, tới, ngươi chưa dùng. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, đệ thượng nướng tốt thỏ hoang. Hừ. Lý Cẩm Thư hung hăng chừng hắn một cái, duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận đồ ăn. Một trận gió nhẹ thổi qua, thơm nào ngạt thỏ hoang không thấy. Hoa, thơm quá a, thật hương. Một vị lao giả chợt xuất hiện, da vẫn trắng kiện, thần thái sáng láng, một đôi mắt đen mang theo rảo hoạt quan mang. Hắn đôi tay phủng hương khí bốn phía thỏ hoang, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt sau, ngẩng đầu hướng về phía phát ngốc hai người cười tủm tỉm địa đạo. Hai cái tiểu hoa nhi, này chỉ thỏ hoang cấp lão nhân ăn đi. Cũng mặc kệ thỏ hoang thịt nhiều năng, thẳng hướng trong miệng một tắc, biên nhấm nuốt biên huýt huýt mà hút khí lạnh, năng đến nhe răng trợn mắt lại ăn đến vô cùng tốc độ. Ăn ngon thật, lão nhân đã thật lâu không ăn qua như vậy hương nướng thỏ hoang. Hắn một bên gặm thỏ hoang, một bên khen không dứt miệng. Hạ Hiên Nghệ cười cười, lại chỉnh ra một con thỏ hoang nướng lên. Lý Cẩm Thư chống cằm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bỗng nhiên toát ra tới lao đầu nhi. Tiểu tử, ngươi đói bụng. Nếu không cấp lão đầu nhi phân cho ngươi một nửa. Lão giả nhìn nhìn trong tay gặm đến không thành dạng thỏ hoang, có chút đau lòng đề nghị. Không cần, ngài ăn. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, chỉ đang ở bận rộn người, nói, ngài thích ăn kêu hắn cho ngươi tiếp tục nướng. Lão giả nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vui mừng nói, tiểu tử, ngươi thật là người tốt. Ta đâu? Hạ Hiên Nghệ nhướng nhướng mày. Ngươi. Lão giả ngắm thấy trong tay hắn nổi lên màu hoàng kim thỏ hoang, lập tức mặt mày hớn hở lên, lớn tiếng khen, ngươi cũng là cái hảo tiểu tử, hảo hài tử. Vèo. Lý Cẩm Thư thật sự là không nín được ý cười, cười nói, lao đầu nhi, ngươi có phải hay không họ Chu? Hoặc là họ Hồng? Gì? Lão giả vẻ mặt ngốc vòng, không thể hiểu được hỏi, lão đầu nhi vì cái gì muốn họ Chu? Hoặc là họ Hồng? Theo ta được biết, họ Chu cùng họ Hồng lão đầu nhi cùng ngươi một cái dạng, thích ăn, mê chơi, ái nháo. Thật sự có loại người này. Lão giả vừa mừng vừa sợ, vội vàng thiết mà truy vấn, tiểu tử, bọn họ tên cứ gọi là gì, ở đâu, nhanh lên nói cho ta. A, ngài muốn tìm bọn họ. Lý Cẩm Thư trừng lớn trong mắt, không thể tin được hỏi. Đương nhiên muốn tìm bọn họ. Lão giả thật mạnh gật gật đầu, toát ra hướng tới chi sắc. Lão nhân ta cả đời yêu thích tham ăn, mê chơi, thích xem náo nhiệt, đã có cùng chung chí hướng bằng hữu, đương nhiên phải hảo hảo kết giao một phen. Ách, ách. Tiểu tử, ngươi không muốn nói cho lão đầu nhi. Không phải, đương nhiên không phải, ta chỉ là nghe nói bọn họ sự tích, đến nỗi bọn họ ở đâu, ta như thế nào có thể biết được. Lý Cẩm Thư có chút hối hận nhắc tới cái này đề tài. Không có việc gì. Lão giả bàn tay vung lên, hào khí tận trời, ngươi nói cho bọn họ tên gọi là gì, lao đầu nhi chạy biến cả cái đại lục cũng muốn đưa bọn họ tìm ra. Ở hắn lao nhân ra chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư không mở miệng không được nói, một cái kêu Châu Bá Thông, một cái kêu Hồng Thất Công. Châu Bá Thông, Hồng Thất Công, tên nghe tới không tồi. Ách, khá tốt. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên chịu chịu, không biết nên khóc hay nên cười. Lao tiền bối, ngài họ gì? Cái gì quý, tiện, lão đầu nhi ta họ Sở, tiểu tử ngươi kêu ta Sở lão nhân là được. Sở lão nhân bay nhanh đem trong tay thỏ hoang gầm xong, ngay sau đó đem vừa mới nướng tốt thỏ hoang lại đoạt lại đây. Liên tiếp gầm rớt ba con thỏ hoang, Sở lão đầu nhi mới lộ ra cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Ăn ngon, hương vị không tồi. Sở lão đầu nhi hướng về phía Hạ Hiên Nghệ giơ ngón tay cái lên, tiểu tử tay nghề không tồi, về sau phải hảo hảo chiếu cố bên cạnh tiểu tử này, không được chọc hắn sinh khí. Hạ Hiên Nghệ biểu tình cứng lại, dở khóc dở cười gật gật đầu, hảo, ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi yên tâm. Ngươi còn không nhanh lên cho hắn nướng thỏ hoang, cũng không sợ đem hắn đói lả. Sở lão nhân ác nhân trước cáo trạng. Hạ Hiên Nghệ đành phải lại bắt đầu làm việc, ngoan ngoãn đáp lại, ta lập tức liền nướng, lập tức nướng cho hắn ăn. Tiểu tử ngươi họ gì, lão đầu nhi đối với ngươi được không? Sở lão nhân quay đầu, cười tủm tỉm mà hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Ta họ Lý, hảo, khá tốt. Lý Cẩm Thư nhấp miệng mà cười, chấp chấp ngập nước hai mắt, Sở tiền bối, về sau hắn khi dễ ta, ngài nhớ rõ cho ta chống lưng. Lý tiểu tử yên tâm, kia tiểu tử dám đối với ngươi không tốt, lao đầu nhi trừ hắn. Hảo, ta nhớ kỹ, hắn khi dễ ta thời điểm, ta đi đến cậy nhờ ngài. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy, không cấm cấp hai người đầu tới một đạo hữu hoán ánh mắt. Ha ha ha, hảo, lão đầu nhi chờ ngươi cái này Lý tiểu tử. Sở lão đầu nhi thoải mái cười to, chụp phủi tròn vo cái bụng. Ăn no, lao đầu nhìn lên rời đi. Thân ảnh chợt lóe lướt qua. Hai người không kịp phản ứng, hắn lại xuất hiện. Lý tiểu tử, cái này thẻ bài cho ngươi cầm chơi đùa. Sở lão nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một khối ngọc bài ném cho hắn, cười tủm tỉm phân phó. Về sau có rảnh nhớ rõ tới tìm ta lao đầu nhi, lao đầu nhi mang các ngươi ăn đồ ngon. Cảm ơn tiền bối. Lý Cẩm Thư tiếp nhận hắn vứt tới ngọc bài, vội gọi lại dục rời đi người. Sở tiền bối, xin chờ một chút. Còn có việc. Sở tiên bối, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi. Lý Cẩm Thư móc ra mấy cái bình sứ đưa cho hắn, tiền bối ngài một ngày uống một lọ, bảo đảm ngài về sau chạy tới chạy lui thời điểm càng nhẹ nhàng. Cái gì bảo bối như vậy lợi hại? Sở lão nhân tức khắc tới hứng thú, vạch trần cái nắp ngắm liếc mắt một cái, hắn mặt ra hơi đổi, kinh ngạc nhìn hắn nói. Nước thuốc. Lý tiểu tử ngươi là dược tề sư. Ta không dám xưng là dược tề sư, tiền bối nếu là không ngại chúng ta đùa giỡn đồ vật, ngài liền nhận lấy ta lễ vật bái. Lý tiểu tử thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Sở lão đầu nhi trong mắt toát ra khen ngợi chi sắc. Tiền bối ngài quá khen. Lý Cẩm Thư khiêm tốn cười cười, hy vọng ngài đừng thấy cười liền hảo. Ha ha ha, không nghĩ tới lão đầu nhi cũng thiếu chút nữa nhìn lầm. Sở lão nhân vỗ tay cười to, vạch chân nắp bình lúc sau, hắn không chút do dự một ngụm nuốt vào nước thuốc. Một lát, hắn trong mắt bạo bắn ra kinh hỉ quan mang, kinh ngạc cảm thán nói, hảo tiểu tử, ngươi đã là đại sư cấp bậc dược tề sư. Không không dậy nổi a. Đại sư, ta không có khảo hạch cấp bậc, không biết đâu. Lý Cẩm Thư cười cười. Ngươi tiểu tử này là cái thiên tài a. Sở lão đầu nhi nhịn không được than một tiếng, ánh mắt thực mau chuyển đầu hướng bên cạnh Hạ Hiên Nghệ, cười nói. Tiểu tử ngươi vừa rồi nướng thỏ hoang thời điểm bôi lên tinh luyện ra tới nước thuốc đúng không, khó trách đặc biệt ăn ngon. Còn có hay không này thịt nướng nước thuốc, có bao nhiêu cấp nhiều ít. Lão nhân trong mắt tức khắc lộ ra thèm sắc. Hắn tham ăn mỹ vị. Phát hiện loại này bảo bối tự nhiên sẽ không sai quá. Có, không tính nhiều, 20 mấy bình. Mau, mau cho ta. 20 mấy bình nước thuốc đoạt lấy tới sau, sở lão đầu nhi đem nó đương thành bảo bối cất chứa lên. Ăn uống no đủ, lễ vật cũng thu không ít, lão đầu nhi lúc này thật sự cần phải đi. Sở tiên bối muốn đi đâu? Chúng ta đi Chu Dương huyện, không bằng cùng nhau lên đường đi. Lý Cẩm Thư thực thích cái này tính tình tiêu sái lão đầu nhi, mở miệng mời. Các ngươi đi Chu Dương huyện. Sở lão nhân kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lắc đầu nói, chúng ta không tiện đường, lão đầu nhi chuẩn bị đi cái gì Bình An trấn thôn nhỏ đi vừa đi. Sở tiên bối muốn đi Bình An trấn. Bình An trấn. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ toàn lộ ra dị thường. Như thế nào, các ngươi chính là từ Bình An trấn tới. Sở lão nhân trong mắt ánh sao chợt lóe lướt qua, thật sâu mà đánh giá hai người liếc mắt một cái, lại nói. Lão nhân không có đoán sai nói, các ngươi chính là Lý gia tiểu tử cùng Hiên Nghệ tiểu tử. Đúng hay không? Hắn lão nhân ra lộ ra khẳng định chi sắc, nhìn chăm chú vào bọn họ gật đầu lại nói. Tại đây loại tiểu địa phương, trừ bỏ các ngươi ở ngoài, lão đầu nhi tin tưởng rốt cuộc tìm không ra bực này thiên tài nhân vật. Sở tiên bối, ngài là chuẩn bị đến chúng ta Hồ Lô thôn. Lý Cẩm Thư không có giấu giếm nữa thân phận, trực tiếp dò hỏi. Không tồi, lão đầu nhi vô tình nghe nói Bình An trấn Hồ Lô thôn xuất hiện linh sủng chi vật, lão đầu nhi tò mò nhịn không được chuẩn bị đi một chuyến. Hai người sắc mặt mấy lần. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy nhà mình sự tình phát triển, tựa hồ so tưởng tượng chung còn muốn nghiêm trọng. 082 áp trục chi vật. Cái gọi là xuất hiện linh sủng việc, cùng các ngươi có quan hệ đi. Sở lão đầu nhi liếc mắt một cái nhìn thấu hai người trong lòng tưởng cái gì, cười nói. Các ngươi đừng lo lắng, lão đầu nhi nghe nói Hồ Lô làm ầm ĩ đến lợi hại, nhìn đến tuột cùng sao lại thế này. Nếu cùng các ngươi có quan hệ, lão đầu nhi liền không đi hạt chuyển, Lý gia tiểu tử, các ngươi bản thân cẩn thận, chúng ta về sau gặp lại. Sở lão nhân cuối cùng một câu xa xa bay tới. Hắn đi được dứt khoát lưu loát, vẫy vây tay không mang theo một đám mây. Thu thập sạch sẽ lúc sau, bọn họ bước lên lộ trình. Lý Cẩm Thư đánh giá trong tay ngọc bài một lát, đưa cho người bên cạnh, ngươi biết này ngọc bài đại biểu có ý tứ gì sao? Hẳn là sở lão nhân thân phận chứng minh. Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận tới ngắm vài lần, ngọc bài trung gian một cái sư tử, chu vi toàn dùng vân vân khắc hoa. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Ta đoán ngươi tìm hắn chơi đùa hẳn là yêu cầu thứ này mới có thể tìm được hắn. Có lẽ đi. Thu hồi tới, tốt xấu nhân ra nguyện ý cho ngươi, có lẽ có những người này trăm phương nghìn kế muốn được đến nó. Ngươi có thể nhìn thấu hắn tu vi. Lý Cẩm Thư lộ ra tò mò chi sắc. Phần 49. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, nhìn không ra tới, bất quá hắn hẳn là một vị linh tôn. Linh tôn. Lý Cẩm Thư giật mình, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, ngươi không nói giỡn. Sở lão nhân là linh tôn. Hắn không hề là lúc trước tiểu thái điểu, thập phần rõ ràng linh tôn địa vị có bao nhiêu cao. Phần 89 phần 10. Thư nhi, Hạ Hiên Nghệ nói không tồi, ngươi đừng nhìn sở lão nhân cùng bình thường lão giả không có gì khác nhau, hắn trong mắt ngẫu nhiên hiện lên quang mang đặc biệt đáng sợ. Hòn đá nhỏ thanh âm vang lên, Lý Cẩm Thư không thể không tin tưởng vừa rồi gặp được lão nhân có bao nhiêu ngưu bức. Sở lão nhân nhân vật như vậy nghe nói linh sủng xuất hiện, hắn dục tưởng thăm cái đến tuột cùng. Không biết có bao nhiêu đại nhân vật nghe tiếng mà đi. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, trầm giọng nói, xích diễm cùng hắc rượu đều lưu tại trong nhà, chúng nó không biết có thể hay không bị phát hiện. Ngươi nên lo lắng không phải xích diễm cùng hắc rượu, chúng nó là biến dị sủng yêu, cũng không phải người nào đều có thể đem chúng nó nhận ra tới. Hạ Hiên Nghệ mắt trung tinh quang lấp lánh, cùng chúng nó so sánh, Thổi Tuyết, Mặc Kim càng dễ dàng bị người phát hiện. Thổi Tuyết cùng Mặc Kim vẫn luôn theo chân bọn họ giao tiếp, hiện giờ chúng ta lại rời đi. Ngươi lo lắng không có gì dùng, chờ chúng ta trở về lại nói. Nô. Mặt trời lặn phía trước, bọn họ xe ngựa đuổi đến Chu Dương Thành. Hai người vừa xuất hiện Bình An khách điếm, một trương quen thuộc gương mặt đón ra tới, Lý Công Tử, Hiên Nghệ Công Tử, hồi lâu không thấy a. Chu trưởng quầy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Nhờ phúc, tại hạ đã là nơi này Chu Dương Thành quản sự. Chu trưởng quầy cười giải thích một câu, khách khí nói, hai vị, bên trong thỉnh. Chúc mừng Chu trưởng quầy thăng chức. Hạ Hiên Nghệ tùy ý chắp tay. Này không tính cái gì, không tính cái gì. Chu trưởng quầy vui mừng nhăn khai, có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là thập phần cao hứng. Ở hắn dẫn dắt hạ, hai người trực tiếp trụ tiến nhất hào cùng số 2 phòng cho khách. Tùy theo, Chu trưởng quầy cố ý vì bọn họ mở tiệc tiếp trần, thái độ thân thiết lại không mất lễ nghĩa. Ngày hôm sau, hai người tới chân bảo các cửa. Bọn họ phát hiện đại lượng võ giả mang theo một cái hoặc hai người tiến vào chân bảo các. Lần này tiến vào chân bảo các, cần thiết kỳ ra thiệp mời mới có thể đi vào, nếu không mặc kệ bất luận kẻ nào toàn không cho phép tiến vào. Hai người đi vào cửa, đệ thượng thiệp mời giao cho thị vệ, lập tức bị cho đi. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử các ngươi cuối cùng tới. Tần đại sư vội vàng tới rồi, nhìn thấy hai người xuất hiện, lộ ra vui mừng tươi cười. Tần đại sư, đã lâu không thấy. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại nói. Lý Cẩm Thư cười cười, Tần đại sư, ngươi như thế nào có rảnh ra tới. Cố ý chờ các ngươi, mau theo lão phu đi. Tần đại sư không rảnh lo bên cạnh dục muốn cùng hắn đánh chiêu huýt khách nhân, vội chiêu huýt hai người rời đi. Không ít khách nhân nhìn thấy một màn này, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, âm thầm đoán khởi này đối tuổi trẻ nam tử thân phận. Ba người tiến vào nội viện. Cẩm Thư tiểu ca, hôm nay mang cái gì thứ tốt tiến đến, hôm nay đấu giá hội chờ ngươi đổ vật tác chủ. Tần đại sư gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích. Tần đại sư, ngươi không nói dẫn đi. Lý Cẩm Thư nhịn không được cười rộ lên, ta sớm nghe nói hôm nay đấu giá hội thượng chuẩn bị thần bí áp trục chi vật, như thế nào ngươi hiện tại hướng ta thảo. Lao phu nhưng không có nói giỡn. Tần đại sư lộ ra cười khổ, không thể không vì hai người giải thích. Lúc trước Lao phu xác thật là đem ngươi tuyết nhan đan dược dịch trở thành áp trục chi vật, không nghĩ tới lần này tổ chức đấu giá hội tới đại nhân vật quá nhiều, gần tuyết nhan đan căn bản không đủ phân lượng. Không đủ phân lượng. Cái gì đại nhân vật? Lý Cẩm Thư tò mò cực kỳ. Nhất thời nửa khắc nói không rõ, đấu giá hội sau khi kết thúc Lao Phu cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tần đại sư lắc lắc đầu, đầy mặt chờ mong nhìn hắn, mau đem ngươi mang đến thứ tốt giao cho Lao Phu, giá cả phương tiện bảo đảm không cho ngươi có hại. Ách! Lý Cẩm Thư nhún vai, buồn cười hỏi, ta không rõ ngươi như thế nào nhận định ta có thứ tốt. Khẳng định có. Hào đi, ngươi thắng. Lý Cẩm Thư móc ra 10 cái bình xứ, bày biện ở trước mặt hắn, nói. Ta lần này chuẩn bị bán ra chính là này 10 bình nước thuốc, đến nỗi có đủ hay không tư cách trở thành các ngươi áp trục chi vật, ta không dám bảo đảm. Cái gì nước thuốc? Ách! Lý Cẩm Thư Ninh Tuấn Mi hơi hơi do dự một chút, nói, Niết Bàn Đan, ngươi hẳn là có nghe nói qua đi. Cái gì? Niết Bàn Đan? Tần đại sư mãnh nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Đương nhiên, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Niết Bàn Đan, thế nhưng là Niết Bàn Đan dược dịch, quá, quá không thể tưởng tượng. Nửa canh giờ lúc sau, tiểu nhị dẫn dắt hai người xuất hiện đấu giá hội hiện trường, lầu một là đại sảnh, đã có 7 thành ghế trên suất. Bọn họ thuộc về khách quý khách nhân, yêu cầu thượng lầu 2 phòng cho khách quý, ở dưới lầu nhìn thoáng qua liền hướng về lầu 2 đi đến. Hai vị, mời vào. Tiểu nhị đẩy ra xương phòng môn, thỉnh bọn họ đi vào. Xương phòng ước chừng có 10 mấy 20 cái bình phương, dựa cửa sổ địa phương phóng một cái bàn, trên bàn bày một ít trái cây, điểm tâm, nước trà cùng rượu ngon. Hai vị có cái gì yêu cầu tùy thời có thể phân phó. Làm phiền. Không dám. Tiểu nhị thực mau rời đi, Lý Cẩm Thư đi đến cửa sổ đi xuống vọng, liếc mắt một cái đảo qua đi, cơ bản dùng võ vương là chủ, kém cỏi nhất võ giả toàn ở luyện khí kỳ 5-6 tầng tả hữu. Cao thủ chân chính sẽ không ở dưới. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, nói, giống như có 10 mấy xương phòng, không biết tới chút người nào. Ngươi quản bọn họ là người nào, chúng ta lại không phải tới giao bằng hữu. Hạ Hiên Nghệ ung dung cười, đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, trước ngồi xuống. Quả nhiên, phía dưới truyền đến một trận tiếng quát tháo. Hoan nghênh các vị khách quý quang lâm Chu Dương Thành chân bảo các phòng đấu giá, hy vọng lần này đấu giá hội làm đại gia vừa lòng mà về, ta tưởng mọi người đều chờ không kịp, phía dưới cho mời chúng ta chân bảo các bán đấu giá sư, Lưu quản sự. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng, lần trước đã gặp mặt Lưu quản sự đứng ở hội trường trung ương một cái bàn. Đại gia tiến đến đấu giá hội chỉ vì một sự kiện, tại hạ nhàn thoại không nói, hôm nay đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lưu quản sự chiều dưới đài phất phất tay. Một vị xinh đẹp nữ nhân bưng một cái khay đã đi tới, phóng tới Lưu lão phía trước trên bàn. Tuyết Nhan đan dược dịch, chúng ta chân bảo các đã đẩy ra một tháng thời gian, tin tưởng các vị cũng không xa lạ. Lưu quản sự vạch chân vải đỏ, 10 bình Tuyết Nhan đan dược dịch xuất hiện mọi người trước mặt. Yêu cầu mua bán Tuyết Nhan đan dược dịch khách quý nhóm đừng bỏ lỡ, nhóm đầu tiên 5 bình Tuyết Nhan đan dược dịch một tổ, giá quy định 30 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 vạn. 40 vạn, 50 vạn, 80 vạn, nay tổ Tuyết Nhan đan dược dịch chúng ta cổ ra muốn. Hắc hắc, chúng ta Văn gia ra 100 vạn. Theo bên ngoài kêu giới càng ngày càng cao, Lý Cẩm Thư sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ cảm thấy giật mình. 150 vạn, 180 vạn, cổ, Văn hai nhà cạnh giới càng ngày càng kịch liệt là lúc. Phòng cho khách quý chính giữa nhất một cái ghế lô truyền ra một câu. 200 vạn, thành chủ phủ muốn. Toàn bộ hội trường đấu giá tức khắc an tĩnh lại, cho dù là cổ Văn hai nhà cũng không dám chi một tiếng. 200 vạn lần đầu tiên, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba. Đệ nhất tổ Tuyết Nhan đan dược dịch về thành chủ phủ sở hữu. Lưu quản gia nói rơi xuống, xinh đẹp mỹ nữ tiến lên đoan đi đệ nhất tổ Tuyết Nhan đan dược dịch. Đệ nhị tổ Tuyết Nhan đan dược dịch tiếp tục bán đấu giá, giá quy định vì 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh giới. 80 vạn, 100 vạn, 130 vạn. Đệ nhất tổ Tuyết Nhan đan dược dịch không hy vọng, dư lại cuối cùng một tổ, một đám nổi điên dường như tiêu giới. Cuối cùng, đệ nhị tổ Tuyết Nhan đan dược dịch thế nhưng đánh ra 300 vạn giá trên trời. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú rào rạt ra sán lạn tươi cười, tựa hồ thấy từng trương ngân phiếu ở trước mắt phi. Lang Nhi, ngân phiếu vẫn là về ta bảo quản. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên một mặt hài hước, hảo tâm nhắc nhở hắn. Trên mặt tươi cười cứng đờ, Lý Cẩm Thư lập tức đưa cho hắn một chữ, Lan. Hung. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, mở miệng đánh giá. Hừ. Lúc này, lầu một lại truyền đến bán đấu giá thanh. Đánh gậy hai người đối thoại. Cao cấp linh dược tím long thảo, giá quy định 5 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 1 vạn lượng. Theo đấu giá hội tiếp tục vật phẩm từng cái bị chụp đi, thực mau dược thảo đan dược loại bán đấu giá xong, Lý Cẩm Thư một lần đều không có ra tay. Kế tiếp là các loại hình thù kỳ quái binh khí, vũ khí, linh khí bán đấu giá, Lý Cẩm Thư xem đến ngạc nhiên không thôi. Mắt thấy mọi người tranh tới đoạt đi, từng cái vũ khí bị bán đấu giá đi ra ngoài, vẫn cứ không có làm hai người tâm động đồ vật. Các vị, kế tiếp là một kiện cơ quan hộp gỗ, đến nỗi hộp gỗ bên trong có cái gì, chúng ta cũng không biết. Lưu quản sự xốc lên vải đỏ, một kiện cổ hương cổ sắc trường hình hộp gỗ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hộp gỗ giá quy định vì 10 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 5 vạn, có hứng thú khách quý có thể cạnh giới. Thư Nhi, mua tới. Đột nhiên truyền đến hòn đá nhỏ hưng phấn thanh âm. Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, vội hỏi nói, hộp gỗ có thứ gì? 083 cầu xin đương nô. Thứ tốt, ngươi nghe ta không sai, nhất định phải bán đấu giá xuống dưới. Hào đi. Rốt cuộc có cơ hội cạnh giới, Lý Cẩm Thư có điểm hưng phấn, tiêu to, 20 vạn lượng. Gì, Lang Nhi muốn cái này hộp gỗ. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc mà nhìn hắn. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, ta muốn mua tới. Một kiện cơ quan hộp, không biết có hay không đồ vật, toàn bộ phòng đấu giá tựa hồ không ai cảm thấy hứng thú. Mọi người chính cảm thấy ngoài ý muốn là lúc, lầu hai xương phòng đột nhiên truyền ra một thanh âm. 30 vạn. Lại có người cạnh giới. Lý Cẩm Thư có chút bất mãn mím môi, mở miệng nói, 40 vạn, 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn. Hai bên tựa hồ cố ý khiêm thượng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía lầu 2 sướng phòng, tò mò kế tiếp kết quả. Lý Cẩm Thư hận đến cắn răng ngứa, giận kêu, 100 vạn. 100 vạn lần đầu tiên, 100 vạn lần thứ hai, 100 vạn lần thứ ba, thành giao. Đối phương rốt cuộc không có lại ra giá. Lý Cẩm Thư không cấm thở dài một cái. Hắn nghĩ đến chính mình hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí mua hộp gỗ, trong lòng khí cực. Đừng nóng giận, nhớ kỹ người này thanh âm, về sau không bán nước thuốc cho hắn. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hàn quang chợt lóe, nhàn nhạt địa đạo. Không, muốn bán cho hắn. Lý Cẩm Thư oán hận nói, không đem hắn hố chết ta như thế nào cam tâm. Ý kiến hay. Một cái khác xương phòng người căn bản không dự đoán được chính mình một hồi nhảm chán trò đùa dai, về sau yêu cầu trả giá bao lớn đại giới đi bình ổn. Thời gian qua đến bay nhanh, từng cái chân quý vật phẩm bán đi ra ngoài, thực mau đấu giá hội tiếp cận kết thúc. Các vị, đại gia chờ mong đã lâu cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, lập tức liền phải lên sân khấu. Lưu quản sự đầy mặt xuân phong, cao hứng phân chấn địa đạo. Cái này áp trục chi bảo chúng ta chân bảo các lần đầu tiên đẩy ra, tuyệt đối sẽ không vọng các vị khách thất vọng, các vị khách quý cần phải chuẩn bị tốt tiền. Nhìn đến mọi người vội vàng ánh mắt, Lưu quản sự cười một tiếng xốc lên mâm thượng vải đỏ. Mọi người phát hiện lại là bình sứ, gần chỉ có 4 bình. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường vang lên từng đợt nghị luận. Không tồi, đại gia đoán được không sai, lại là một tổ nước thuốc bán ra. Phần 50. Lưu quản sự không hổ là làm buôn bán người, nỗ lực điếu khởi mọi người ăn uống, thanh âm có chút cao vút mà kêu to lên. Linh cấp đan dược dịch dược có bao nhiêu chân quý, tin tưởng đại gia sớm có thể hội, lần này chúng ta đẩy ra chính là một loại cao cấp linh dược dịch. Lưu quản sự, trước đừng thổi phồng, nói cho chúng ta biết là cái gì nước thuốc. Không tồi, nước thuốc lại hảo, chúng ta cũng muốn biết là cái gì hiệu quả. Lưu quản sự, người trước cấp đoàn người nói đây là cái gì nước thuốc, có tác dụng gì. Mọi người không kiên nhẫn mở miệng đánh gậy đang ở thổi phồng nâng lên Lưu quản sự, thúc giục hắn nhanh lên công bố đáp án. Khu khu. Lưu quản sự vẻ mặt xấu hổ, chỉ có thuận theo đại gia chi ý, không biết đại gia có hay không nghe nói qua Niết Bàn Đan. Niết Bàn Đan. Thật sự vẫn là giả. Ta giống như nghe nói qua Niết Bàn Đan. Cái gì, có Niết Bàn Đan. Toàn bộ hội trường đấu giá một mảnh ồ lên, tức khắc sinh ra một cổ rối loạn. Một đám lộ ra khó có thể tin biểu tình. Lý Cẩm Thư đem mọi người phản ứng toàn thu đáy mắt, trong lòng không phải do thấp thỏm lên. Hắn không phải do hoài nghi lần này đem Niết Bàn Đan dược dịch ném ra tới, đến tột cùng là thích hợp thời cơ, vẫn là quá sớm xuất hiện. Không tồi, lần này chúng ta chân bảo các bán đấu giá chính là Niết Bàn Đan dược dịch, lấy chúng ta chân bảo các danh dự bảo đảm, tuyệt đối là 100% Niết Bàn Đan dược dịch. Lưu quản sự lộ ra tự hào chi sắc, hắn vang dội thanh âm quanh quẩn toàn bộ phòng đấu giá trên không. Niết Bàn Đan thần kỳ hiệu quả, các vị trong lòng hiểu rõ, tại hạ không cần lãng phí thời gian giới thiệu nó. Nhị bình Niết Bàn Đan dược dịch chia làm một tổ, giá quy định 50 vạn khởi, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 vạn, hiện tại bắt đầu bán đấu giá. 100 vạn. Mô gian xương phòng truyền đến kích động thanh âm. Một ném 100 vạn. Hoàn toàn kích khởi mọi người cảm xúc, lập tức có người đi theo kêu to, 120 vạn. 130 vạn. Mọi người điên cuồng liều mạng cạnh giới, Lý Cẩm Thư vừa mừng vừa sợ, không phải do thầm than những người này thực sự có tiền, thổ hào a. 380 vạn. Còn có người ra giá không? Thành giao. Đệ nhị tổ Niết Bàn Đan giá quy định 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 10 vạn. 130 vạn. 150 vạn. 600 vạn. Thành giao. Các vị, chúng ta chân bảo các đấu giá hội đến đây kết thúc, chờ mong lần sau đấu giá hội cử hành, cảm ơn các vị tham dự. Sở hữu vật phẩm bán đấu giá xong, Lưu quản sự cao giọng tuyên bố đấu giá hội kết thúc. 3.000 vạn. 10 bình Niết Bàn Đan dược dịch, bán ra giá trên trời. 3.000 vạn. Lý Cẩm Thư trở lại khách điếm, còn có chút choáng váng, không quá dám tin tưởng chính mình đã có được ngàn vạn tài sản. Có tiền, lúc này thật sự có tiền. Lý Cẩm Thư ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói. Không tồi, xác thật là có tiền. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói, Lang Nhi, kỳ thật điểm này tiền trinh không đáng ngươi đại kinh tiểu quái. Cái gì? Tiền trinh. Lý Cẩm Thư trừng mắt ngập nước mắt đại tình, duỗi tay nói. Nhanh lên đem tiền trình trả lại cho ta. Không cho. Hạ Hiên Nghệ bưng trà ly uống một ngụm hương trà, từ từ nói, ta cho ngươi bảo quản mới sẽ không loạn tiêu tiền. Phi, ngươi thiếu cho ta tìm lấy cớ, trả ta. Luyện đan sư cùng dược tề sư dễ dàng nhất kiếm tiền, Lang Nhi về sau ngươi sẽ có mấy đời cũng xài không hết tiền. Về sau là về sau, hiện tại là hiện tại, mau đem bạc trả ta. Lý Cẩm Thư vẫn cứ đối vừa rồi mấy trăm tấm ngân phiếu nhớ mãi không quên. Đừng lại tưởng ngân phiếu sự. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia cưng chiều tươi cười, nhẹ giọng nói. Người trước suy xét Tần Đại Sư đưa ra kiến nghị, chuẩn bị khi nào tham nhập chân bảo các. Ách! Nhắc tới vấn đề này, Lý Cẩm Thư Tuấn Mi không cấm linh khởi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Các có các chỗ tốt cùng khuyết điểm. Hạ Hiên Nghệ thu liễm khởi trên mặt tươi cười, nếu hiện tại tham nhập chân bảo các, địa vị sẽ không quá cao, giao dịch lên hoặc là chúng ta sẽ ăn mệt chút. Địa vị không cao vừa lúc thích hợp ngươi hiện tại tuổi tác. Nếu không ngươi năm tiểu cư địa vị cao, phiền toái khẳng định sẽ không ít. Chậm lại gia nhập chân bảo các, hoặc là có thể được đến địa vị cao, ích lợi phương diện tương đối có bảo đảm. Hạ Hiên Nghệ nói tới đây, cố ý liếc hắn một cái, tạm dừng phiến lại nói. Trước mắt chúng ta phiền toái không ít, dục tưởng được đến chân bảo các duy trì cùng chống lưng, đối phương khẳng định sẽ ra sức khước từ, chỉ có dựa chính chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nói đến nói đi, tức khắc gia nhập chân bảo các đối chúng ta nhất có tính toán có phải hay không? Lý Cẩm Thư tổng kết phân tích ra nói đáp án. Có thể nói như vậy. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, chủ yếu ngươi cảm thấy có hay không tất yếu, hoặc là nói muốn không nghĩ gia nhập chân bảo các. Có đáng giá hay không gia nhập chân bảo các, có nguyện ý hay không bị bọn họ lợi dụng, đúng hay không? Lý Cẩm Thư trong mắt lộ ra khó gặp sắc bén mũi nhọn, đạm đạm cười, lại nói. Lợi dụng thì đã sao, ai không bị người lợi dụng, bọn họ lợi dụng ta đồng thời, ta giống nhau có thể mượn bọn họ thế lực vì chính mình làm việc. Không hổ là ta Lang Nhi, thấy rõ hết thảy, thông minh, cơ trí. Hạ Hiên Nghệ khen ngợi địa đạo. Lý Cẩm Thư phiết phiết cái miệng nhỏ, phi, vua nịnh nọt. Lang Nhi thích vua nịnh nọt, ta lập tức biến thành vua nịnh nọt. Lan. Sáng sớm. Ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên, phố xá đã người đến người đi, ngựa xe như nước chảy, không khí truyền đến từng đợt tầm ý thanh. Dùng quá bữa sáng lúc sau, Hạ Hiên Nghệ mở miệng dò hỏi, Lang Nhi chuẩn bị hôm nay trở về, hoặc là tạm lưu một ngày. Ngày mai lại trở về, hôm nay dạo một dạo. Lý Cẩm Thư trầm ngâm một lát, làm ra quyết định. Hạ Hiên Nghệ không chút nào ngoài ý muốn, gật đầu nói, hảo, ta bồi đi dạo phố đi. Cho ta chuẩn bị tốt bạc. Lý Cẩm Thư lấy mắt chừng hắn, vẻ mặt đắc ý hạ mệnh lệnh. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng nhướng mày, mở miệng nói, Lang Nhi tưởng mua cái gì? Đừng loạn tiêu tiền, bố trí tân gia yêu cầu hoa rất nhiều bạc. Cho người mua nha hoàn. Không cần, ta có Lang Nhi là được. Ta nói mua cái gì liền mua cái gì, ngươi không quyền lợi cự tuyệt. Hai người đi sóng vai đi ở phố xá bên trong, theo dòng người vừa đi vừa nhìn, bọn họ thuần túy đi dạo phố mà thôi. Công tử, ngươi muốn hay không người? Lan. Công tử, tiểu nhân sức lực đại, có thể làm rất nhiều sống. Công tử, ngươi nhận lấy tiểu nhân đi. Lan, từ đâu ra khờ lăng tử, tiểu tâm bản công tử gọi người tấu ngươi. Công tử, tiểu nhân thật sự sẽ làm rất nhiều sự, công tử. Phía trước mấy mét xa. Siêm y tàn cũ thân hình tráng như tháp sắt thanh niên nam tử, không ngừng dây dưa cầu xin một vị quần áo hoa lệ tuổi trẻ công tử. Tuổi trẻ công tử có vẻ thực ghét bỏ hắn, bay nhanh phất tay áo mà đi. Thanh niên nam tử biểu tình lệ hoài, gục xuống đầu hướng bên này mà đến. Hắn thực mau ngẩng đầu, tìm kiếm tân mục tiêu. Ngay sau đó, hắn tròng mắt sáng lên, đen nhánh gương mặt lộ ra vui mừng thẳng đến lại đây. Công tử, các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi muốn hay không hạ nhân sai sử. Tiểu nhân sức lực đại, có thể làm việc. Thỉnh bọn công tử thưởng khẩu cơm ăn. Thanh niên nam tử đầy cõi lòng chờ mong nhìn trước mắt hai cái nam tử. Ngươi muốn bán mình vì nô? Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Phú quý nhân gia có được nô buộc thuộc về thực bình thường việc, nhưng là chủ động bán mình vì nô hẳn là rất ít thấy mới lạ. Thanh niên nam tử thật mạnh gật đầu, vô cùng thành khẩn đáp lại, công tử có thể thưởng khẩu cơm ăn, tiểu nhân làm gì sống đều có thể. Chúng ta dựa vào cái gì muốn thu lưu ngươi một cái người xa lạ? Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái. Không tồi. Lý Cẩm Thư gật đầu nói, chúng ta căn bản không quen biết, càng không biết ngươi chi tiết, sao có thể tùy tùy tiện tiện nhận lấy ngươi. Ta. Thanh niên nam tử nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc tựa hồ muốn phản bác lại tìm không thấy lý do. Cuối cùng hắn biểu tình nổi lên mấy phần tuyệt vọng, sau đó chậm rãi gục đầu xuống, xoay người liền đi. Chậm đã. Lý Cẩm Thư gọi lại hắn. Thanh niên nam tử quay đầu, vài phần không rõ ánh mắt nhìn hắn. Chúng ta không quen biết ngươi. Ngươi có thể chính mình nói ra, đại chúng ta điều tra rõ lúc sau, hoặc là sẽ nhận lấy ngươi cũng không nhất định. Lý Cẩm Thư hảo tâm cấp cũng kiến nghị. Thanh niên nam tử nghe vậy, tức khắc lộ ra vui mừng, lớn tiếng nói, công tử, ngươi là người tốt, tiêm chính là Chu Dương thành nội người. Hắn kêu Thiết Đại Ngưu, bổn thành nội người, phụ thân chết sớm, cùng mắt mù lao mâu thân sống nương tựa lẫn nhau. Một thân cậy mạnh khí, bởi vì hắn tính bướng bình tính tình ngay thẳng sẽ không chuyển biến, vô tình bên trong đắc tội không ít người. Thiết Đại Thiết ngẫu nhiên bang nhân đánh tạp hồn khẩu cơm ăn ở ngoài, năm nào quá 20 vẫn cứ tìm không thấy an ổn sự tình. Hắn lao mẫu thân trước đó vài ngày bị bệnh, chỉ có mười mấy tiền đồng đổi một liều chén thuốc, dùng lại không có nửa điểm hiệu quả. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải chạy ra bán mình vì nô, vì cấp lao mẫu thân chữa bệnh. Hai vị công tử, Tiêm Đại Ngưu không phải cố ý không nói cho các ngươi. Thiết Đại Ngưu lộ ra hổ thẹn chi sắc, hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói. Tiêm có một thân sức lực. Không sợ khổ không sợ mệt, hy vọng các ngươi nguyện ý cứu ta mẫu thân. Ta không biết ngươi nói chính là thật là giả. Lý Cẩm Thư do dự một chút, bất quá. Đương nhiên là thật sự, tiêm không nói lời nói dối. Thiết Đại Ngưu nghe vậy miệng rộng một bẹp, mau khóc. Được rồi, ngươi trước mang chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem, ngươi sẽ không để ý đi. Không ngại, đương nhiên không ngại. Thiết Đại Ngưu nết miệng cười, chiêu hít bọn họ, hai vị công tử, các ngươi mau cùng em đi. 084 An trưởng lão. Chợ phía tây đám đông ồ ạt, xuyên lưu như hà, Thiết Đại Ngưu mang theo bọn họ tả xuyên lại rẽ phải. Sau đó chỉ vào phía trước một mảnh thấp bé như rừng cây nhà trệt nhỏ nói, hai vị công tử, nhà của chúng ta liền ở phía trước, thực mau liền đến. Hành, đi nhanh đi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Bọn họ mới vừa đi ra hai con phố hẻm, phía trước đường bị ngăn chặn. Hẻm vây đầy người, tựa hồ thực náo nhiệt, bên ngoài một vòng lại một vòng điểm chân không biết đến tuột cùng, dùng sức hướng bên trong tễ. Nhường một chút, các ngươi nhường một chút, ở chỗ này làm gì đâu. Thiết Đại Ngưu mắt thấy về nhà đường bị lấp kín, nhịn không được lớn tiếng ồn ào kêu to. Phía trước người thờ ơ, chỉ lo chính mình xem náo nhiệt. Thiết Đại Ngưu chen không vào, gấp đến độ vào đầu bức hai, nắm phía trước người một liên thanh hỏi, gì sự? Phát sinh gì sự? Các ngươi không biết. Đối phương hiển nhiên tới hứng thú, lập tức nước miếng bay tứ tung tự thuật lên. Mắt mù lao thái bà thật xui xẻo, ở chỗ này hắn đều có thể đụng vào một vị công tử gia, hắc hắc hắc, hẳn là sắp bị đánh chết đi. Cái gì? Mắt mù? Thiết Đại Ngưu sắc mặt đại biến, một bên rút ra vây xem mọi người, một bên hướng về phía bên trong gầm rú lên. Nương, các ngươi này đó món lỏng, dám đánh ta nương, tiêm cùng các ngươi liều mạng. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ nhìn nhau, lập tức tùy đôi mà đi. Hai người nâng mục xem qua đi, trước mắt một màn lệnh người sân mục nứt tí. Một thân vải bố xiêm y ghi lao phụ nhân bị xé thành điều điều từng đợt, da nua gương mặt lại hồng lại sưng, khỏe miệng tràn ra máu. Cả người mềm đạp đạp nằm trên mặt đất, hai chân càng là vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ, hiển nhiên gãy xương. Nương, nương a. Thiết Đại Ngưu tê tâm liệt phế tiếng quát tháo quanh quẩn ở mọi người bên hai, ăn hạt dưa nhóm người rốt cuộc lộ ra vài phần không đành lòng chi sắc. Lý Cẩm Thư ánh mắt dừng ở diện mạo rất là anh tuấn người trẻ tuổi, hắn biểu tình âm trầm lại mang theo vài phần kiêu căng cùng ương ngạnh. Tiêu hắn ngoại ý muốn chính là cái này tuổi trẻ công tử thế nhưng cùng hắn có gặp mặt một lần. Món lòng, các ngươi này đàn món lòng, tiêm muốn giết các ngươi. Thiết Đại Ngưu hai mắt đỏ bừng, hàm hậu gương mặt lộ ra một tia dữ tợn, vung lên nắm tay liền chiều tuổi trẻ công tử tiến lên. Phần 51. Không biết sống chết đồ vật. Tuổi trẻ công tử khuôn mặt tuấn tú hiện lên chán ghét chi sắc, tàn khốc mà phân phó, cấp bản công tử đánh, tử sinh bất luận. Bọn thị vệ nhóm ánh mắt lạnh lùng, sôi nổi vừa lên. Thiết Đại Ngưu tùy ý mưa rền gió giữ quyền cước nện ở trên người mình, vẫn cứ bướng bỉnh hướng tuổi trẻ công tử tiến lên. Tuổi trẻ công tử khỏe miệng lộ ra nhàm chán cùng khinh thường tương giao dệt cười lạnh, không thèm quan tâm Thiết Đại Ngưu kia giết người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lý Cẩm Thư lạnh mặt đẹp, âm thầm thở dài, cất bước đi lên từ trước đến nay. Hạ Hiên Nghệ đuôi lông mày cao gầy, đi theo mà đến. Là ngươi. Tuổi trẻ công tử lộ ra vài phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Lý Cẩm Thư biểu tình bất biến, phảng phất không nghe thấy. Liền khỏe mắt dư quang đều chưa từng ngó một chút, từ hắn bên cạnh đi qua, hoàn toàn làm lơ. Dừng tay. Tuổi trẻ công tử bàn tay vung lên, thị vệ nghe tiếng thu tay lại, lui đến một bên. Thiết Đại Ngưu nằm trên mặt đất hình dung chật vật, quần áo hỗn độn, trên mặt trên người vết thương nơi trốn, đã ngất đi rồi. Cẩm Thư tiểu ca, không tưởng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Tuổi trẻ công tử thấu tiến lên đây, lộ ra tiêu sái lại mê người tươi cười. Lý Cẩm Thư banh mặt đẹp, lạnh nhạt ánh mắt mắt lẽ hắn, ta nhận thức ngươi sao? Ngươi. Tuổi trẻ công tử sắc mặt đột biến, ngay sau đó mặt giãn ra lộ ra tự tin tươi cười, nói. Tại hạ họ Tiêu, cha ta là Chu Dương thành thành chủ, khẩn cầu Cẩm Thư tiểu ca đến chúng ta thành chủ phủ làm khách. Hạ Hiên Nghệ híp híp mắt, khỏe mắt ngắm đối phương liếc mắt một cái, đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh băng sắc ý. Không có hứng thú. Lý Cẩm Thư lạnh như băng mà phun ra ba chữ. Cẩm Thư tiểu ca. Tiêu công tử khuôn mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra hung ác tàn bạo. Ngươi quá không cho chúng ta thành chủ phủ mặt mũi. Ta vì cái gì phải cho ngươi mặt mũi? Đơn giản là thành chủ là cha ngươi. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn vài lần, thuận miệng nói hiệu nói vượt lên. Quốc sư đại nhân vẫn là nhà chúng ta láo ra từ đâu, như thế nào không thấy được ngươi cho ta mặt mũi? Ngươi là quốc sư đại nhân người nhà. Tiêu công tử sắc mặt biến đổi, đổi thành tôn kính chi sắc, lập tức hướng hắn chắp tay, xin lỗi, tại hạ quấy rầy Cẩm Thư tiểu ca. Không nói hai lời. Tiêu công tử mang theo bọn thị vệ xoay người liền đi. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào vài phần lạc hoảng mà chạy bóng dáng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra không thể hiểu được biểu tình. Khu khu. Hạ Hiên Nghệ làm bộ ho khan hai câu, hai mắt mỉm cười ngóng nhìn hắn, ta như thế nào không biết quốc sư đại nhân trở thành nhà chúng ta lão gia tử. Ta khoác lác không được a. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, hung hăng ném hắn một cái xem thường. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đừng nói nhảm nữa. Mau cấp Thiết Đại Ngưu ăn vào nước thuốc. Một lát, Thiết Đại Ngưu mở hai mắt, trong miệng giống lao ngưu thở hổn hển, ta còn chưa có chết. Không chết được, bất quá ngươi nương muốn chết. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà đáp lại. Nương, không rảnh lo cả người đau đớn, Thiết Đại Ngưu bỏ dậy, bế lên lão mẫu thân đi phía trước chạy. hai người đi theo mà thượng. Phía trước một loạt thấp bé nhà trệt giống chuồng bồ câu dường như, đan sen có hứng thú mà ở kẹp phố hẻm hai bên bài khai. Tiến vào thiết gia chỗ ở, Lý Cẩm Thư mới hiểu được đây mới là chân chính đơn sơ nhà. Nương, ngài chờ, đại ngưu cho ngươi thỉnh đại phu đi. Thiết đại ngưu lau một phen khỏe mắt nước mắt, quay đầu liền tưởng ra bên ngoài hướng. Đừng thỉnh. Lý Cẩm Thư gọi lại hắn, ánh mắt dừng ở trên giường, nhẹ nhàng mà nói. Mẫu thân ngươi nội thương nghiêm trọng, xương sườn chặt đứt vài căn, ngoại thương càng là vô số kể, lấy thân thể của nàng chống được hiện tại đã là cực hạn. Có thể nói đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi không có nuốt xuống đi, ngươi này vừa đi, rốt cuộc không cơ hội hắn nói chuyện. Ta nương. Thiết đại ngưu hốc mắt đỏ lên, lâu xúc với hốc mắt nước mắt xẹt qua hắn ngăm đen khuôn mặt, cuối cùng thất thần mà nằm liệt ngồi xuống. Lý Cẩm Thư trong lòng sinh ra không đành lòng cùng bi liên, lại nói, ta có thể làm ngươi nương thanh tỉnh một lát, cho các ngươi nói chuyện cơ hội. Thiết đại ngưu không nói gì, ngơ ngẩn nhìn hắn. Một lọ nước thuốc rót tiến thiết lao phụ nhân trong miệng, Lý Cẩm Thư lại đưa vào chính mình chân khí, cho hắn ngũ tạng lục phủ mang đi một tia sinh cơ. Nửa canh giờ lúc sau. Nương, nương, ngài đừng đi a, nương ngài đừng ném xuống ta. Thiết đại ngưu khóc giống chu lên thanh âm từ phá phòng trong truyền đến, Lý Cẩm Thư sâu kín mà thở dài. Không phải hắn không nghĩ cứu người, mà là hắn không có biện pháp đem đèn dầu khâu tẫn, không hề sinh cơ người cứu sống. Sau một lúc lâu, cửa phòng bị đẩy ra, thiết đại ngưu đi ra. Hắn đi đến hai người trước mặt, vốn gối một quỳ, được rồi một cái quỳ lệ đại lễ, nghẹn ngào nói. Hai vị công tử đại ân thiết đại ngưu không dám quên, thỉnh hai vị công tử thu lưu tiểu nhân. Thiết đại ngưu, người đứng lên đi. Hạ Hiên Nghệ chậm rãi mở miệng nói. Không, tiêm này mệnh là công tử cứu trở về tới, tiêm lão nương cũng là. Thiết đại ngưu hai mắt đỏ đậm, duỗi tay lại lau một phen nước mắt, ngự khí thập phần kiên định. Tiêm lão nương nói, tiêm về sau liền đi theo hai vị công tử, thỉnh hai vị công tử đáp ứng. Đại ngưu, con mẹ ngươi phía sau sự quan trọng. Đầu tiên làm tốt con mẹ ngươi phía sau sự lại nói. Hạ Hiên Nghệ lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trên tay hắn, vô vô hắn bả vai, lại nói. Nếu ngươi còn tưởng đi theo chúng ta, chính mình tới Bình An Trấn Hổ Lô Thôn Lý ra tìm chúng ta. Tiêm chắc chắn đi tìm hai vị công tử. Hai người đường cũ phản hồi, Lý Cẩm Thư mất đi đi dạo tâm tình, đành phải quay lại khách điếm. Thuận miệng lừa dối thành chủ phủ Tiêu công tử, ngươi không sợ hắn phục hồi tinh thần lại tìm ngươi phiền toái? Hiên Nghệ ngạo trêu ghẹo nói. Sợ cái gì? Lý Cẩm Thư bĩu môi, lạnh lùng cười. Bọn họ có cái gì chứng cứ thuyết minh quốc sư đại nhân không phải nhà ta lão nhân? Trừ phi quốc sư đại nhân chính mình chạy ra đối chất. Hắn không cần chứng minh, hoài nghi liền vậy là đủ rồi. Sợ bọn họ không thành, giống hắn loại nhân cha này, sớm nên bị người thu thập. Ngươi nói thế nào liền thế nào? Hạ Hiên Nghệ cười cười, vừa muốn nói gì, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa. Một trận nện bước thanh truyền đến. Chu trưởng quay cười tủm tỉm gương mặt thực mau xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chắp tay nói. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, có khách quý tiến đến, không biết hai vị hay không gặp một lần. Khách quý. Lý Cẩm Thư chọn chọn mày đẹp, Chu trưởng quay, cũng biết người đến là. Hai vị toàn nhận thức, chân bảo các Tần đại sư. Tần đại sư. Hắn như thế nào tới? Tần đại sư thực mau xuất hiện, hơn nữa đều không phải là hắn một mình tiến đến. Hiên Nghệ công tử cùng Lý công tử quả nhiên còn ở trong thành. Lão phu quấy rầy. Tần đại sư cười nói. Tần đại sư chê cười. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại, ánh mắt chuyển lạc bên cạnh người xa lạ, vị này chính là. Xa lạ trung niên nam tử mặt mang tươi cười, giữa mày lại có một cổ nhàn nhạt ngạo khí. Lão phu đang muốn vì hai vị giới thiệu, An trưởng lão là chúng ta chân bảo các thất cấp khách khanh trưởng lão. Tần đại sư vội giới thiệu nói. Nguyên lai là An trưởng lão, thất kính, thất kính. Hạ Hiên Nghệ khách khí về phía hắn chắp tay. An trưởng lão rụt rè gật gật đầu, tùy ý đánh giá hai người liếc mắt một cái, có chút nghi ngờ mà dò hỏi. Niết bàn đan dược dịch thật là các ngươi tinh luyện ra tới. Không tồi, An trưởng lão có gì chỉ bảo. Hạ Hiên Nghệ thần sắc lạnh một chút tới. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Tần đại sư. Tần đại sư biểu tình xấu hổ, ngữ khí lộ ra vài phần không vui. An trưởng lão, lão phu tận mắt nhìn thấy, hay là không thể chứng minh. Tần đại sư đừng trách móc. An trưởng lão ngữ khí mềm mại vài phần. Sắc bén ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm trước mắt người, bọn họ quá tuổi trẻ, tại hạ không thể không cẩn thận. Tân đại sư, hôm nay chuẩn bị cho ta khảo hạch. Lý Cẩm Thư ngăn chặn trong lòng khó chịu, trực tiếp mở miệng hỏi. Ách, không phải. Tân đại sư lắc lắc đầu, giải thích nói, An đại sư tìm hai vị có việc. Có việc. Lý Cẩm Thư âm thầm cười lạnh, không chút khách khí nói, xin lỗi, chúng ta đang chuẩn bị phản hồi Bình An Trấn, chỉ sợ không có thời gian chiêu đãi hai vị. Vị này tiểu ca. ngươi là ở trục đuổi chúng ta rời đi. An trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm trước mắt người. Không cái này tất yếu. Lý Cẩm Thư lạnh lùng thốt, chúng ta không phải bất luận kẻ nào nô tài, muốn chạy tưởng lưu là chúng ta tự do. Ngươi. An trưởng lão sắc mặt xanh mét, ánh mắt có chút phẫn nộ rồi. Hắn thân là thất cấp trưởng lão, hành tẩu xa xôi khu vực là lúc, bưng cái giá cao cao tại thượng, ai dám dễ dàng chậm trễ hắn. Ta làm sao vậy? Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh, bổn đại gia chưa từng có gặp người liền quỷ thói quen. An trưởng lão, Cẩm Thư tiểu ca, đừng hiểu lầm, các ngươi đừng hiểu lầm. Tần đại sư mắt thấy hai người chi gian mùi thuốc súng càng ngày càng đùng, chạy nhanh mở miệng khuyên bảo, có việc hảo thương lượng, có việc hảo thương lượng. Hừ. An trưởng lão vẻ mặt tiêu căng, hướng về phía hắn lạnh giọng khiển trách. Tần đại sư, đừng trách bổn trưởng lão không có nói tình ngươi, giả mạo dược tề sư việc bị vạch trần ra tới, kết cục như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng. Nói đến nói đi, an trưởng lão chính là không tin trước mắt tuổi trẻ tiểu tử cùng Lý gia tiểu tử là dược tề sư sự thật. Lão phu tin tưởng hai mắt của mình, an trưởng lão không tin lão phu cũng không có biện pháp. Tần đại sư sắc mặt thập phần khó coi, trầm giọng nói, về dược tề sư việc, mặc kệ hậu quả như thế nào, lão phu một mình gánh vác, không nhọc an trưởng lão nhọc lòng. Hoang đường. An đại sư sát khí hơn người phun nước miếng tử cuồng loạn kêu gào. Không có bổn trưởng lão cho phép cùng thông báo, người nho nhỏ bát phẩm luyện đan sư ha có tư cách hướng tổng bộ bẩm báo. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Trước mắt một màn, Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ cảm thấy thập phần vô ngữ mà chống đỡ. An trưởng lão ý tứ là. Tần đại sư gương mặt hung hăng run rẩy vài cái, âm thầm cắn chặt răng. Ngươi không phải muốn thay bọn họ đảm bảo chứng minh. An trưởng lão khinh bỉ ánh mắt đảo qua ở đây người. Vẻ mặt ngạo mạn phân phó nói, trong vòng 3 ngày, bọn họ có thể tinh luyện ra ngưng hồn đan nước thuốc ra tới, bổn trưởng lão liền tin tưởng bọn họ là dược tề sư. 08 năm trên núi ngộ lão nhân. Tĩnh, yên tĩnh. Một đám trầm mặc không nói. Như thế nào không dám đáp ứng bổn trưởng lão yêu cầu. An trưởng lão cười lạnh nói, về sau mơ tưởng xả chân bảo các cờ hiệu khắp nơi hành lừa, các ngươi cấp bổn trưởng lão tự giải quyết cho tốt, hừ. Dứt lời, hắn phất tay háo mà đi. Cực phẩm A. Thật là cái cực phẩm nhân vật. Tần đại sư mặt ra nổi lên một tầng xanh mét, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo sát khí. Nắm tay vài lần nắm chặt, lại buông ra, hiển nhiên ở thiên nhân giao chiến, cuối cùng hắn từ bỏ trong lòng tính toán. Tần đại sư, ngươi không sao chứ? Lý Cẩm Thư lo lắng hắn tức điên, quan tâm mà dò hỏi một tiếng. Lão phu không có việc gì. Tần đại sư thần sắc khốn quẫn, trên mặt bài trừ vài tia cười khổ, kêu các ngươi chê cười. Thế giới vô biên thế nào người đều tồn tại. Chân bảo các xuất hiện một hai vị cực phẩm nhân vật, cũng không hiếm lạ. Lý Cẩm Thư an ủi nói. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Tần đại sư không cần vì loại người này sinh khí, một ngày nào đó hắn sẽ té ngã không dậy nổi. Hai vị nói rất đúng, lão phu sớm nghe nói qua an trưởng lão thanh danh không tốt lắm, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn. Tần đại sư lắc lắc đầu, dư lại nói không có lại nói ra tới. Tần đại sư, vừa rồi hắn lời nói chính là sự thật. Cần thiết từ hắn hướng về phía trước thông báo. Lý Cẩm Thư tò mò hỏi. Dựa theo chân bảo các quy định, hắn thân là thất cấp khách khanh trưởng lão, xác thật là có cái này để cử quyền lợi. Nói như thế tới, cần thiết muốn thông qua hắn. Hắn có cái này quyền lợi, những người khác cũng có cái này quyền lợi, lão phu nhận thức khách khanh trưởng lão đều không phải là hắn một người. Phần 52. Tần đại sư lộ ra tàn nhẫn chi sắc, oán hận mà cắn răng, hôm nay lão phu chịu nhục, ngày sau tất còn chi. Hiên Nghệ công tử, Lý công tử, lão phu suy xét không chu toàn. Làm hai vị đi theo lão phu chịu nhục. Tần đại sư đừng để ở trong lòng. Hạ Hiên Nghệ cười cười, mở miệng trêu ghẹo. Nếu không gặp an trưởng lão như thế đối đãi ngươi, nói không chừng sẽ tưởng ngươi cố ý tìm tới nhục nhã chúng ta người đâu. Hiên Nghệ công tử Tần đại sư dở khóc dở cười. Tần đại sư, nói thật vừa mới bắt đầu ta thiếu chút nữa chuẩn bị đem người này xách lên tới quăng ra ngoài. Lý Cẩm Thư nhấp miệng mà cười, tiếp tục nói, bất quá hắn sau lại khi dễ ngươi, ta quyết định cho ngươi mặt mũi, không ra tay. Xem ra lão phu còn phải cảm ơn ngươi. Tần đại sư nói xong lời này, chính hắn nhịn không được đều nở nụ cười. Phản hồi trong nhà lúc sau, Lý Cẩm Thư tìm được cơ hội tránh đi mọi người, chạy tới thần bí thâm cốc. Hiu, hiu, hiu. Ba điều thân ảnh từ bên trong chạy trốn ra tới. Giống. Chi chi chi. Ngao. Thổi tuyết, xích diễm, mặc kim, các ngươi thế nào? Lý Cẩm Thư nhìn thấy chung nó thân ảnh, rốt cuộc an tâm xuống dưới. Ba con tiểu gia hỏa quay chung quanh ở hắn bên người, dùng đầu cọ cọ hắn. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Thư vỗ vỗ chúng nó chán, hai ngày này ta lo lắng các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, may mắn các ngươi ban ngày đều ở chỗ này, sẽ không làm người phát hiện. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly sắp lột xác thành linh yêu, nó biểu đạt ý tứ Lý Cẩm Thư nhiều ít có thể lý giải. Ý của ngươi là tới không ít nhân vật lợi hại. Chi chi chi. Bọn họ có hay không phát hiện các ngươi? Chi chi chi chi. Bọn họ bắt đi không ít bạch lang cùng kim hổ. Lý Cẩm Thư nhíu mày, tự nhủ nói. Bọn họ thực mau phát hiện bạch lang cùng kim hổ cũng không phải linh sủng, khẳng định còn sẽ tiếp tục tìm kiếm thổi tuyết cùng mặc kim, như thế xem ra các ngươi lưu lại nơi này cũng không an. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly không ngừng so tay hoa chân, một bộ ngạo kiểu tiểu bộ dáng. Xích diễm, ngươi đừng không nhìn nhân loại. Lý Cẩm Thư biết nó xem thường bên ngoài những người đó, không thể không đả kích nó, thông minh con mồi vĩnh viễn trốn bất quá thợ săn đuổi bắt. Chi chi chi. Đừng phản bác, ta quyết định các ngươi tiến không gian tu luyện một đoạn thời gian. Lý Cẩm Thư đánh gãy tiểu hồ ly lại nhải, duỗi tay chọc nó đầu, phân phó nói. Đặc biệt là ngươi xích diễm, lần này ngươi lại không thăng cấp, đừng trách ta nhổ sạch ngươi cái đuôi thượng mao. Chi chi. Phản đối không có hiệu quả. Tay phải vung lên, ba con tiểu gia hỏa biến mất ở trước mắt. Hai canh giờ lúc sau. Lý Cẩm Thư có một sọt cực phẩm thảo dược xuất hiện ở rừng rậm bên trong. Hắn một đường thải thảo dược, biên chiều hồ lô thôn phương hướng mà đến. Vị này tiểu công tử, ngươi thải dược bán ra sao? Đột nhiên truyền đến hòa ái dễ gần dò hỏi thanh. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, một vị lao giả áo xám không biết khi nào xuất hiện. Lao bà bá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lao phu tìm kiếm mấy vị dược liệu, đi tới liền tới rồi nơi này. Lao giả vui tươi hớn hở đáp lại. Hắn thực đi mau lại đây, thấy giỏ che cực phẩm thảo dược, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Tiểu công tử, ngươi ở đâu thải dược liệu? Trên núi nha. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt tỉnh, cười tủm tỉm nói, lao bà bá, có hay không ngươi yêu cầu dùng thảo dược, ta đưa vài quặng cho ngươi. Ngươi nguyện ý đem thảo dược đưa ta? Lao giả áo xám khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, khen ngợi mà nói, ngươi thật là một vị tâm địa thiện lương người tốt ta. Bất quá lao phu sẽ không bạch muốn ngươi thảo dược. Lao bá bá ngươi đừng khách khí. Lý Cẩm Thư lặng yên cười, đem giỏ tre đưa cho hắn, thoải mái hảo phóng địa đạo. Ngươi nhìn một cái, thích cái gì thảo dược ngươi liền lấy đi, trong núi mặt bất an, ngươi sớm một chút trở về. Lao phu liền không khách khí, ở ngươi nơi này chọn vài quặng thảo dược. Lao giả áo xám nghiêm túc mà lấy ra vài quặng cực phẩm thảo dược, thuận miệng mà hỏi. Tiểu công tử, này đó thảo dược ngươi là một chỗ thải tới đúng hay không? Gì, Lao bà bá, ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên kinh ngạc, cười ngâm ngâm hỏi. Ha ha, lão phu đương nhiên biết. Lão giả áo xám chỉ vào thảo dược ăn, cười nói. Bởi vì ngươi thải này đó thảo dược dính trở về đất đỏ giống nhau như lúc, khẳng định là một chỗ thải tới. Lão bà bá hảo nhãn lực. Điểm này nhãn lực không tính cái gì. Lão giả áo xám móc ra một thỏi bạc, bỏ vào giỏ tre còn cho hắn. Ngươi lên núi hái thuốc không dễ dàng, điểm này tiền trinh ngươi mang về gia dụng. Quá nhiều. Lý Cẩm Thư lấy ra bạc đưa cho hắn, nghiêm túc mà nói. Lão bà bá. Vài quặng thảo dược không đáng giá tiền, này đại khối bạc còn cho ngươi. Ngươi cần thiết nhận lấy, bằng không, lão phu cũng không cần ngươi thảo dược liệt. Chính là, bạc quá nhiều. Không nhiều lắm, ngươi thải thảo dược đáng giá như vậy nhiều bạc. Kia cảm ơn lão bá bá lạp. Lý Cẩm Thư lộ ra sán lạn tươi cười, rốt cuộc thu được bạc, thật không dễ dàng a. Không cần cảm tạ, ngươi hẳn là được đến thù lao. Lão giả áo xám vui mừng gật gật đầu, mỉm cười hỏi, tiểu công tử, ngươi thường thường tại đây phiến trên núi hái thuốc? Đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói trên núi bất an. Đúng vậy, trên núi dã thú thực hùng, nghe nói ăn không ít người. Ngươi không sợ hãi? Một mình một người cũng dám lên núi. Áo bào cho giả lão ngoại ý muốn nhìn hắn. Không sợ, ta từ nhỏ liền hướng trong núi chạy, nơi này ta rất quen thuộc. Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười thực ánh mặt trời, cong lên giỏ che nói. Ta cùng những người đó không giống nhau, nghe nói đều là muốn bắt dã thú nhân tài sẽ bị ăn luôn, bọn họ xứng đáng. Bọn họ xứng đáng. Lão giả áo xám nhắc mãi một lần, mắt thấy hắn muốn ly khai, kêu to, tiểu công tử, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Về nhà nha. Lý Cẩm Thư quay đầu mà vọng, hướng về phía hắn phất phất tay, lão bà bá, ngươi cũng sớm một chút về nhà. Lão bà bá ngươi phải nhớ kỹ, không phải chính mình đồ vật không cần đi đoạt lấy, như vậy mới có thể bình bình an an về nhà. Lão giả áo xám nhìn chăm chú càng đi càng xa thân ảnh, đột nhiên hắn có một loại mãnh liệt cảm giác. Vị này tiểu công tử cũng không đơn giản. Có ý tứ. Thật là có ý tứ tiểu công tử. Tức khắc, lão giả áo xám trong đầu một đạo linh quang hiện lên, bật thốt lên nói, chẳng lẽ hắn chính là Lý gia tiểu công tử? Thì ra là thế, trách không được hắn quay lại tự do. Hơn nữa, lão giả áo xám nhìn chính mình lấy ra tới vài quặng cực phẩm dược liệu, đột nhiên nở nụ cười. Không tồi, xem ra chỉ có hắn mới có thể thải đến loại này thảo dược, những người khác là không có khả năng. Lang Nhi, người nào đó xuất quỷ nhập thần, nháy mắt không biết từ chỗ nào toát ra tới. Lý Cẩm Thư thân hình chợt lóe, đề phòng cướp ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, làm gì, ly ta xa một chút. Lang Nhi, ta ngửi được bạc hương vị, mau đem bạc dao ra đây. Hạ Hiên Nghệ vươn thon dài mà khiết tỉnh tay, một bộ muốn nợ bộ dáng. Ngửi được bạc hương vị. Lý Cẩm Thư lông mi khẽ run lên, khoe miệng chịu chịu, ngươi có phải hay không thuộc cẩu? Ta thuộc long, không thuộc cẩu. Hạ Hiên Nghệ tươi cười thân thiết nói, Lang Nhi từ trước đến nay cùng bạc vô duyên, kiếm trở về bạc chỉ có thể để cho ta tới bảo tồn. Lan, ngươi cút cho ta xa một chút. Lý Cẩm Thư thiếu chút nữa khí tạc, hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà cười, Lang Nhi, ta nói thật ra ngươi như thế nào chính là không tin. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, ai tin tưởng ngươi? Lang Nhi, ngươi xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Lý Cẩm Thư mãnh nhiên vừa quay đầu lại, hắn quen thuộc bạc thực thần kỳ xuất hiện ở người nào đó trên tay. Lập tức sờ sờ chính mình bên người cất chứa tốt bạc, giống tuyết. Hạ Hiên Nghệ, ngươi lại trộm ta bạc, ngươi chết chắc rồi. Tràn ngập phẫn nộ rít gào vang lên, một bóng người mang theo tàn ảnh, tia chớp nhào hướng người nào đó. Lang Nhi bất giận, trước hết nghe ta giải thích. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh thập phần phiêu giật, nhẹ nhàng tránh né hắn đuổi giết, mở miệng trêu chọc. Ngươi bạc chính là ngươi bạc, chẳng qua về ta bảo quản mà thôi. Hôn đàn, ta một hai phải giết người không thể. Mưu sát thân phu tội danh không nhỏ, Lang Nhi cẩn thận một chút. Lang Nhi. Lan. Lang Nhi, ta biết sai rồi. Lan. Lang Nhi, tha thứ ta. Lan. Lang Nhi, ta giúp nhóm lửa. Lan. Lang Nhi, ta bồi ngươi đi vườn rau. Lan. Ca lang xong đời, chọc đại ca sinh khí. Lý Cẩm Lâm lộ ra đồng tình chi sắc. Lý Cẩm Dung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khẳng định nói, hẳn là ca lang lại đoạt đại ca bạc. Ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Lâm vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Cẩm Dung ném cho hắn một cái xem thường, nói, chẳng lẽ ngươi quên mất, mỗi lần ca lang cướp đi bạc, đại ca đều phải đuổi giết hắn. Hiện tại đại ca không có đuổi giết ca lang. Lý Cẩm Lâm gãi gãi cái óc, vẫn cứ tưởng không rõ ràng lắm. Hẳn là không phải bởi vì bạc vấn đề. Bùn, đại ca này nhất chiêu, so đuổi giết ca lang ác hơn nhiều. Sao có thể, ta thấy thế nào không ra. Cho nên ngươi bùn bái. Lúc này, Mạc quản gia từ bên ngoài tiến vào, hướng về phía ở đây người chắp tay nói, các vị tiểu chủ, có người cầu kiến. Mạc thúc, là ai nha? Lý Cẩm Dung vẻ mặt tò mò. Lao nô lần đầu tiên thấy hắn. Mạc quản gia cười cười, lại nói, hắn nói đến bái kiến đại công tử cùng hạ công tử. Hắn có phải hay không kêu Thiết Đại Nghiêu? Hạ Hiên Nghệ hỏi. Đúng vậy. Hắn quả nhiên tới. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, phân phó nói, quản gia, hắn về sau là nhà của chúng ta người, ngươi tùy tiện an bài hắn. Là. Mạc quản gia thực mau rời đi. Lý Cẩm Lâm nhịn không được truy vấn lên, ca lang, Thiết Đại Nghiêu người nào? Hán. Hạ Hiên Nghệ dơ dơ lên mày, cười nói, một cái tới nhà chúng ta báo ân người. Nga. Nguyên lai là đại ca cùng ca lang đã cứu tánh mạng của hắn. Hắn không tồi, lực lớn vô cùng, có cơ hội ngươi chỉ điểm một chút hắn, quyền cước phương diện hắn không bằng ngươi. Là, ca lang. Lý Cẩm Lâm được đến tân nhiệm vụ, vô cùng cao hứng chạy tới chấp hành. Ca lang, ngươi chuẩn bị tống cổ ta đi chỗ nào? Lý Cẩm Dung hướng về phía hắn lộ ra rảo hoạt tươi cười. Ngươi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ngươi từ nay lúc sau, hỗ trợ hảo hảo chú ý Vương Hạnh Nhi hành động, thế nào? Vương Hạnh Nhi. Vì cái gì? Lý Cẩm Dung kinh ngạc không thôi. Ngươi không cần phải xen vào vì cái gì, hảo hảo chú ý nàng là được. Cái này. Lý Cẩm Dung trộm ngắm nhà mình đại ca liếc mắt một cái, hắn thế nhưng cũng không phản đối, lập tức gật đầu, không thành vấn đề, ta về sau nhìn chằm chằm hắn. Lang Nhi, ta an bài đến thế nào? Lan. Vèo. Lý Cẩm Dung bật cười lên, hắn biên ra bên ngoài chạy biên nói, ca lang không cần phải xen vào ta cái gì cũng chưa nghe thấy. 086 ngươi là linh tôn. Hơi lạnh gió thu thổi quét, trời xanh không mây, mát mẻ thoải mái. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn lùn, Lý Cẩm Thương ngưng thần chấp bút, viết cái gì? Một đạo thân ảnh thong thả tới gần, sợ hãi rụt rè, tựa hồ sợ quấy nhiều hắn. Hạnh Nhi, có việc. Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, thuận miệng dò hỏi một câu. Vương Hạnh Nhi nện bước cứng lại, khẩn trương mà ngắm hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, Hạnh Nhi chuẩn bị cấp đại công tử đổi trà nóng. Phần 53. Không cần. Lý Cẩm Thư buông bút mực, nâng mục nhìn hắn cười nói, trong nhà không khách nhân, này đó việc nhỏ ta có thể chính mình xử lý. Hạnh Nhi hầu hạ đại công tử là hẳn là. Vương Hạnh Nhi không tiếng động mà cười cười, đôi tay vặn lộng góc áo nửa ngày. Yên tâm, ta sẽ không nguyên nhân này đó việc nhỏ trách cứ ngươi. Lý Cẩm Thư nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú nàng, bỗng nhiên cười, khen. Hạnh Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, cả người đều xinh đẹp rất nhiều. Đại công tử Vương Hạnh Nhi tim đập nhanh hơn, túi thấp đầu xuống, chột dạ không dám nhìn hắn. Không có việc gì, nữ hải tử đều hái trang điểm, ngươi vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, hiện giờ trang điểm một phen, so trước kia đẹp nhiều. Tạ đại công tử khích lệ. Vương Hạnh Nhi mặt đỏ đến lợi hại, ngẩng đầu sợ hãi mà liếc hắn một cái, đại công tử, nô tỳ tưởng cùng đại công tử học y y thuật cứu người. Ngươi muốn học y y à? Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra một tia giật mình. Là, đúng vậy. Vương Hạnh Nhi sở sở thả nhu nhược mà cúi đầu, khinh thanh tế ngữ nói, nô tỳ hy vọng chính mình cùng đại công tử giống nhau, có thể trở thành đại phu. Lý Cẩm Thư ngưng thần lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem người này nhìn thấu. Đại công tử, có phải hay không nô tỳ? Hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ Vương Hạnh Nhi tức khắc trở nên chân tay luôn cuống, lo sợ bất an mà dò hỏi. Không có gì. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi nguyện ý học tập là chuyện tốt, bất quá ta nhắc nhở ngươi, học y lý thuật cũng yêu cầu thiên phú. Nô tỳ minh bạch. Vương Hạnh Nhi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xả ra một nụ cười, nói, nô tỳ sẽ dụng tâm học tập. Hạnh Nhi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng kêu to một tiếng, ý vị thâm trường mà nói, nhân sinh đối mặt rất nhiều lựa chọn, ta hy vọng ngươi mỗi lần lựa chọn đều là đúng. Đại công tử, nô tỳ không rõ ngươi ý tứ. Vương Hạnh Nhi trong mắt hiện lên một đạo lo sợ không yên chi sắc, đại khí cũng không dám xuyễn. Mỗi người đều không thể lựa chọn chính mình cha mẹ, sau khi lớn lên muốn chạy thế nào nhân sinh lộ, chính mình có thể lựa chọn. Hạnh Nhi, ngươi quyết định lựa chọn đi con đường này, ta không tư cách ngăn cản chỉ có nhắc nhở ngươi, hảo hảo suy xét rõ ràng, có phải hay không ngươi muốn đi lộ. Ta. Vương Hạnh Nhi lộ ra mê vong chi sắc, không biết nên thế nào đáp lại. Ngươi đừng vội đến trả lời ta. Lý Cẩm Thư đứng dậy đi đến nàng trước mặt, vỗ vỗ nàng bả vai, lại nói. Hạnh Nhi ngươi phải hiểu được, có chút người đáng giá ngươi trả giá hết thảy, có người không đáng trả giá một chút, ngàn vạn đừng bởi vì người khác mà hủy diệt chính mình nhân sinh. Một bước đi nhầm, từng bước sai, Hạnh Nhi, đừng làm ra làm chính mình hối hận lựa chọn. Lưu lại những lời này sau, Lý Cẩm Thư cất bước rời đi sân. Vương Hạnh Nhi hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong, hồn nhiên không biết bên người người đã rời đi. Thư Nhi, ngươi phát hiện nàng tiểu tâm tư. Hòn đá nhỏ mỉm cười thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư đi ở đồng ruộng đường nhỏ, cùng hòn đá nhỏ giao lưu. Nữ nhân, dễ dàng nhất vì yêu sinh hận, ta nhắc nhở nàng một lần, tương lai lựa chọn như thế nào, là nàng chính mình sự. Hắc hắc, ta cho rằng ngươi không biết đâu. Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào? Lại không phải ta thế nàng chạy lấy người sinh lộ. Lý Cẩm Thư không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, do hỏi, ba cái tiểu gia hỏa thế nào? Tiểu hồ ly lần này bế quan yêu cầu lâu một chút, tiểu lão hổ cùng tiểu bạch lang, tùy thời có thể đi ra ngoài. Nói như thế tới tiểu hồ ly lần này xuất quan sau, đó là linh yêu. Hẳn là có thể. Hòn đá nhỏ khẳng định đáp lại. Lại nói tiếp, Thư Nhi, những người đó phát hiện không được tiểu bạch lang cùng tiểu lão hổ, bọn họ nên tìm tới cửa tới tìm ngươi. Hẳn là sẽ, vừa lúc buổi chúng ta chơi chơi. Tới, quả nhiên tới. Cái gì tới? Tiểu công tử. Một tiếng ôn hòa mang ý cười kêu to truyền đến, Lý Cẩm Thư rốt cuộc minh bạch cái gọi là tới. Lão bà bá, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lý Cẩm Thư xoay người lại, mặt đẹp tràn đầy điểm mỹ tươi cười. Lão bà bá, ngươi có phải hay không tới tìm người nha? Ha ha, ngươi nói không tồi, lão phu xác thật là tới tìm người. Lão giả áo xám cất bước mà đến, cười ha ha nói. Chính xác ra lão phu hẳn là tới tìm ngươi tiểu công tử. Tìm ta? Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc, duỗi tay chỉ vào cái mũi của mình, lão bà bá, ngươi xác định không có nói giỡn? Tiểu công tử cảm thấy lão phu là nói giỡn. Lão giả áo xám cười nói, nếu lão phu không có đoán sai nói, ngươi là Lý gia đại công tử, Lý Cẩm Thư đi, đúng hay không? Lão bà bá thật là lợi hại. Lý Cẩm Thư cười, duỗi tay hướng nhà mình sân một lòng tay, lão bà bá không chế nói, thỉnh đến nhà ta một tự. Đang muốn quấy rầy các ngươi. Lão bá ba thỉnh. Lão phu không khách khí. Lý Cẩm Thư dẫn dắt hạ, lão giả áo xám bước vào Lý gia cũ viện, một đôi đồng nhiên ánh mắt đảo qua sân trong ngoài hoàn cảnh. Lão bá bá, mời ngồi. Di, nhà các ngươi ghế rửa không tồi, hình thức đẹp, ngồi lại thoải mái. Tân khoản gia cụ khiến cho lão giả áo xám chú ý, kinh ngạc nói, mấy thứ này là các ngươi chính mình làm. Đúng vậy, lão bá bá ngươi cảm thấy hứng thú. Lý Cẩm Thư một bên pha trà, một bên cười đáp lại. Vừa lúc, nhà của chúng ta cửa hàng có bán ra này đó gia cụ, người lão không ngại nói, giúp đỡ chúng ta sinh ý. Thứ tốt, tự nhiên sẽ không sai quá. Lão giả áo xám cười gật gật đầu, nếu có điều chỉ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra đồ vật, lão phu toàn sẽ không sai quá. Ta trước cấp lão bá bá nói lời cảm tạ. Lý Cẩm Thư giả vờ nghe không hiểu, cười tủm tỉm đưa lên trà nóng, lão bá bá thỉnh dùng trà. Dược trà. Lão giả áo xám nhẹ nghe cái ly bay tới dược hương vị, nhẹ suýt một ngụm, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, thanh hương, cam thuần, mồm miệng lưu hương, khó được. Lão bá bá quá khen, chúng ta ở ngươi lão nhân ra trước mặt múa dịu qua mắt thợ, ngươi đừng thấy cười mới lả. Ha ha, ngươi tiểu tử này chính là khiêm tốn. Không dám, ăn ngay nói thật. Lý Cẩm Thư khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, lão bá bá ngươi đã biết ta chi tiết, ta không biết lão bá bá đến từ chỗ nào đâu. Lão phu xác thật không có nói qua, ngươi không sợ lão phu đối với ngươi bất lợi. Không sợ. Tiểu công tử lá gan không nhỏ. Lão giả áo xám thu hồi trên mặt tươi cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chợt duỗi tay, tia chớp tập kích hắn yết hầu. Khoảnh khắc chi gian, một đạo quang mang lướt trên, một kiếm hung hăng hoa hướng cổ tay hắn. Gì, có ý tứ. Thủ thế biến đổi, lão giả áo xám tốc độ càng nhanh. Hắn mau, Lý Cẩm Thư càng mau, một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến, một kiếm đâm thẳng đối phương bàn tay. Hảo kiếm pháp. Tay phải mãnh nhiên thu hồi, lão giả áo xám tươi cười dần dần thu liễm, thần sắc ngưng trọng, tông sư, ngươi là tông sư tu vi. Lão bà bá, muốn hay không tiếp tục luyện tập? Lý Cẩm Thư thu hồi một kiếm, không đáp mà hỏi. Hảo, lão phu liền thử xem Cẩm Thư tiểu ca kiếm pháp. Lão giả áo xám thần sắc đông nhiên sắc bén lên, bàn tay vừa lật, nhấc lên một cổ gió lốc, xông thẳng Lý Cẩm Thư mà đến. Như ngươi mong muốn. Một tiếng kiếm ngân vang vang vọng hư không, Lý Cẩm Thư một kiếm lập tức đạn nhảy nơi tay, hóa thành một đạo màu đen quang mang. Bá. Hư không giống như trang giấy bị cắt ra, một đạo kiếm quang, cắt về phía lão giả áo xám quyền phong. Cũ viện động tinh đã kinh động không ít người. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh hướng bên này đuổi, toàn bằng mau tốc độ gấp trở về. Hạ Hiên Nghệ trước tiên chạy về, nhìn thấy trước mắt một màn, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Mặc quản gia tiếp theo xuất hiện, đương hắn thấy rõ ràng đối thủ một già một trẻ, không cấm sợ ngây người. Bá! Bá! Bá! Một đạo lại một đạo màu đen kiếm quang như hồng, bước cho lão giả áo xám chân đạp liên hoàn, không ngừng tránh né kiếm quang. Sau một lúc lâu, dừng tay. Lão giả áo xám tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, không mở miệng không được kêu to. Lý Cẩm Thư nghe vậy thu hồi một kiếm, trước mắt lão giả áo xám thay đổi một cái bộ dáng, trên người và táo thành mảnh vải, nhìn qua chật vật không thôi. Lão đầu nhi, ngươi thực làm càn. Thanh nhã thanh âm đột ngột vang lên, lão giả áo xám nghe vậy mà vọng. Một vị khí chất bất phàm người trẻ tuổi bước ưu nhã nện bước mà đến, ánh mắt lạnh băng đáng sợ. Ngươi là? Thiếp ta một trưởng. Hạ Hiên Nghệ hữu trưởng nhẹ nhàng đi phía trước một đường, lão giả áo xám thất thần kia một sát, bàn tay đến hắn giữa lưng. Lão giả áo xám hoa. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay đi ra ngoài. Đương hắn sắp đụng phải cây lê là lúc, tay áo đột nhiên vùng, nương tay áo lực kính, mảnh bắn lên chậm rãi rơi xuống. Thình lình xảy ra một màn, ở đây mọi người toàn ngây ngẩn cả người. Khu khu khu. Lão giả áo xám khụ ra mấy khẩu máu, phức tạp ánh mắt nhìn trước mắt vị này người trẻ tuổi. Ngươi, ngươi là Linh Tôn. Linh Tôn. Ở đây mọi người tâm thần một bẩm, kinh hại ánh mắt đầu hướng Hạ Hiên Nghệ. Hòn đá nhỏ, hắn thật là Linh Tôn. Lý Cẩm Thư nhịn không được chứng thực. Hắn là Linh Tôn có cái gì hiếm lạ, đại kinh tiểu quái. Hòn đá nhỏ khinh bỉ thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn chăm chú Hạ, Hạ Hiên Nghệ biểu tình giếng cổ không dao động, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Lao đầu nhi, đừng loạn khi dễ người, đặc biệt là ở trong nhà người khác thời điểm, thân là khách nhân phải có khách nhân bộ dáng. Ách! Lao giả áo xám gương mặt cầm lòng không đậu chịu chịu, vô ngữ mà chống đỡ. Ngươi khi dễ nhà ta lang nhi, ta chụp ngươi một trường, ngươi nhưng chịu phục. Hạ Hiên Nghệ lánh xâm nhìn hắn một cái, tràn đầy uy hiếp không nói mà minh. Lao giả áo xám quấn bách mà xoa cái mũi. Bị đánh còn không thể có ý kiến, như thế kỷ ba sự tình, hắn thế nhưng vô pháp phản bác. Quản gia, cấp lao ba ba tìm thân quần áo ra tới. Lý Cẩm Thư nhịn không được đánh vỡ cái này xấu hổ cục diện bế tắc, thuận tiện cấp Hạ Hiên Nghệ đầu đi thích mà nhưng ngăn ánh mắt. Là, đại công tử. Quản gia chạy nhanh tiến lên đáp lại, lại nói tiếp, lão tiên sinh, mời theo lão nô tới. Làm phiền. Lão giả áo xám gật gật đầu, thuận thế đi theo quản gia rời đi. Lang nhi, có hay không khen thưởng? Hạ Hiên Nghệ mặt mày hớn hở về phía hắn tranh công, mới vừa rồi cao lãnh lập tức phá công. Có a, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, khiếp mắt hỏi. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cái gì đều được. Hảo. Đêm nay ta kêu phòng bếp cho ngươi nướng một con thiêu đùi gà khen thưởng cho ngươi. Vèo. Lý Cẩm Dung che miệng mà cười, vừa đi vừa cười nói, ta lập tức đi, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Hạ Hiên Nghệ che mặt hai thán, Lang Nhi, ngươi đem ta mặt mũi đều ném hết. Lan. 087 Lý gia thân thế. Linh Kiếm Tông. Lý Cẩm Thư kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, lao bá bá, ngươi là Linh Kiếm Tông người. Theo hắn biết, Linh Kiếm Tông là Hoa An thành trì nội lớn nhất thế lực chi nhất. Lao phu họ Trình, Cẩm Thư tiểu ca không ngại nói, tiêu ta Trình Lao đó là. Trình Lao ung dung cười, tự báo ra môn, lại nói, Lao phu Linh Kiếm Tông luyện đan trưởng lão, biết được xuất hiện một vị dược tế sư, y định kết giao liền tìm tới. Ta hiểu được. Lý Cẩm Thư cười cười, trong mắt hiện lên một mặt hài hước quan mang, Trình Lao chủ yếu là vì nước thuốc mà đến đâu, vẫn là vì linh sủng mà đến. Lao phu lúc trước xác thật là vì nước thuốc mà đến. Trình Lao thẹn thùng mà cười, giải thích nói, vô tình bên trong nghe nói hổ lô thôn thế nhưng xuất hiện linh sủng, dục muốn biết hay không thực sự có việc này. Phần 54. Trách không được có thể ở sau núi gặp được Trình Lao. Lao phu mới biết được, dục muốn gặp linh sủng, căn bản không cần đến sau núi rừng rậm. Trình Lao dùng khỏe mắt ngắm ngắm bên cạnh liếm móng vuốt tiểu hắc miêu, âm thầm cười khổ không thôi. Không thể nói như vậy, có lẽ sau núi sẽ xuất hiện linh sủng đâu. Lý Cẩm Thư gương mặt tươi cười như hoa. Trình Lao bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp nói sang chuyện khác, Cẩm Thư tiểu ca, Lao phu đại biểu Linh Kiếm Tông cùng các ngươi giao dịch, không biết ý của ngươi như thế nào. Cùng chúng ta giao dịch. Lý Cẩm Thư nheo nheo mắt, mở miệng nói, Trình Lao hy vọng chúng ta Lý gia cấp Linh Kiếm Tông cung cấp nước thuốc. Đúng vậy. Trình Lao, thứ ta nói thẳng, ngươi là Linh Kiếm Tông đan sư, nếu chúng ta cung cấp nước thuốc nói, ngươi chẳng phải là. Ha ha, Lao phu minh bạch ngươi ý tứ. Trình Lao ha ha cười. Linh Kiếm Tông thu mua nước thuốc lúc sau, không hề yêu cầu luyện đan sư, lão phu ở Linh Kiếm Tông nhật tử liền không dễ chịu lắm. Xác thật là như thế này, này bút sinh y đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi hẳn là nghĩ mọi cách phá hư mới đúng. Lão phu không loại này lòng dạ hẹp hỏi. Trình Lao nghe vậy, không cấm cảm thấy không biết nên khóc hay cười, đáp lại hắn vấn đề. Lão phu có chính mình nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không tổn hại chúng ta Linh Kiếm Tông ích lợi. Hung chi, lão phu chính mình là đan dược sư. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng đan độc đáng sợ. Tuổi trẻ võ giả vì đột phá, đại lượng dùng các loại đan dược, tạo thành kết quả trong cơ thể tích lũy đan độc càng ngày càng nhiều. Giả như vô pháp thanh trừ trong cơ thể đan độc, võ giả tu luyện cấp bậc càng cao, cũng càng khó đột phá. Dược tề sư tinh luyện ra tới nước thuốc không giống nhau, hoàn toàn không có độc tố tồn tại, bất luận kẻ nào dùng sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Lao phu sẽ không bởi vì tự thân ích lợi mà đoạn tuyệt chúng ta Linh Kiếm Tông hy vọng. Nói tới đây, Trình Lão lộ ra thành khẩn chi sắc, Cẩm Thư tiểu ca, lão phu hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cung cấp nước thuốc, giá cả phương tiện chúng ta hảo thương lượng. Trình Lão, ngươi biết ta vì cái gì ở sau núi thời điểm không hướng ngươi ra tay sao? Lý Cẩm Thư cười hướng hắn dò hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Trình Lão giật mình, hỏi lại, vì cái gì? Đổi thành là những người khác, ta sẽ làm hắn lưu tại trên núi, nhưng là ngươi không giống nhau. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, lại nói, bởi vì ngươi trên người có một cổ chính khí. Ta biết ngươi tuyệt không phải người xấu, hiện giờ chứng minh ta không nhìn lầm. Cẩm Thư tiểu ca. Trình Lao kinh ngạc cực kỳ, ẩn ẩn có chút kích động. Ngươi cũng đừng chỉ nhớ thương nhà ta nước thuốc. Lý Cẩm Thư câu môi cười, chỉ bên cạnh gia cụ, lại nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói muốn mấy thứ này. Ha ha ha, không thành vấn đề, liền tính ngươi không nói, Lao Phu cũng sẽ không sai quá này đó thứ tốt. Không quên liền hảo, ta kêu Dung Nhi cho ngươi giảm 10. Giảm giá 20. Không được. 9 chiếc liền 9 chiếc. Nếu gia cụ cấp Lao Phu 9 chiếc, nước thuốc giống nhau giảm 10. Trình Lão, ngươi không phải luyện đan sư sao, như thế nào ngươi so với ta còn sẽ làm buôn bán? Ha ha ha. 3 ngày sau, Trình Lão nhân rời đi Lý Gia, rời đi Hổ Lô Thôn. Lý Gia từ trên xuống dưới lại khôi phục bình tĩnh mà bận rộn nhật tử. Nương, cha ta ước chừng khi nào mới có thể trở về, chúng ta nên dọn tân gia. Lý Cẩm Thư lười nhắc hỏi. Ta như thế nào biết? Lý Thu Thị nâng mục xem xét nằm ở ghế trên Lý Cẩm Thư, lắc đầu nói, Thư Nhi, ngươi càng ngày càng lười, chuyện gì đều mặc kệ. Nương, đừng oan uổng ta, ta nơi nào mặc kệ sự. Lý Cẩm Thư không phục phản bác. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Thu Thị chừng hắn liếc mắt một cái, chuyện gì đều đẩy cho Hiên Nghệ, chạy chân kêu ngươi muội muội cùng ngươi đệ đệ, cả ngày chính là ăn vạ trong nhà, thật kỳ cục. Nương, ta đây là nghỉ ngơi được không, bọn họ cũng có nghỉ ngơi chơi đùa thời điểm đâu. Ta xem ngươi sẽ tìm lấy cớ. Nương, ngài bất công. Ta nói chính là lời nói thật. Lý Thu Thị đi đến hắn bên người ngồi xuống, rồi tay chọc chọc hắn chán, oán hận địa đạo. Ngươi đứa nhỏ này không thể láo khi dễ nhân gia Hiên Nghệ, may mắn hắn tính tình ôn hòa từ ngươi khi dễ, đổi thành là những người khác Lý ngươi mới là lạ. Nương, hắn hỗ trợ làm việc không phải hẳn là sao? Lý Cẩm Thư xoa xoa chính mình chán, buồn bực nói, chẳng lẽ kêu hắn ở nhà chơi đùa, ta đi bận rộn trong ngoài, hắn không biết xấu hổ. Ta nói ngươi đứa nhỏ này. Phu nhân, đại công tử. Mặc quản gia vội vã gấp trở về, vừa đi vừa nói, gia chủ đã trở lại. Cái gì? Lý Thu Thị bỗng nhiên đứng dậy. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt trừng, Mạc Thúc, cha ta đã trở lại. Đúng vậy, gia chủ đã trở lại, lập tức liền đến ra. Mẫu tử hai người nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp đi ra ngoài. Mới vừa đi đến sân trước cửa, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Phụ thân đột nhiên trở về, Lý Cẩm Thư cũng không ngoài ý muốn, kêu hắn ngoài ý muốn chính là phụ thân mang về tới một vị thương chịu hôn mê lão giả. Từ cha mẹ biểu tình chứng kiến, vị này lão giả thân phận cũng không đơn giản. Lý Cẩm Thư mơ hồ đoán được lão giả thân phận. Ai kêu chính mình phụ thân cùng lão giả có vài phần tương tự. Một canh giờ lúc sau, người một nhà ngồi ở trong viện, ai cũng không nói gì. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Lý Chính Hào sắc bén ánh mắt đảo qua, chậm rãi mở miệng, thân phận của hắn các ngươi cũng không cần đoán tới đoán đi, hắn là các ngươi gia gia. Gia gia? Lý Cẩm Lâm giật mình lại ngoài ý muốn, chúng ta còn có gia gia, như thế nào trước kia? Trước kia ta không cùng các ngươi nhắc tới quá, các ngươi gia gia cũng không xuất hiện quá. Lý Chính Hào đánh gãy tiểu nhi tử nói, sắc mặt âm trầm xuống dưới, nói: Trước kia không có nói là không cần thiết nhắc tới, hiện giờ các ngươi gia gia ta mang về tới, cùng các ngươi nói nói nhà của chúng ta sự tình. Một nhà bọn tiểu bối toàn chăm chú lắng nghe. Chưa bao giờ biết cha mẹ thân thế Lý gia tiểu bối mới biết được, nguyên lai chính mình cha mẹ xuất thân đại gia tộc. Phụ thân xuất thân đế đô Lý gia dòng chính đại thiếu gia, thiên chi kiêu tử. Mẫu thân xuất thân đế đô thu gia dòng chính đại tiểu thư, thiên tiên chi tư. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Cha mẹ thành thân làm đế đô vô số tuấn kiệt khuê tú nhóm hâm mộ ghen tị hận. Cha mẹ đang ở đại gia tộc bên trong, trên đầu đỉnh dòng chính ngũ, tự nhiên mà vậy bị người coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Kết quả là, các loại tìm cha, hạ ám chiêu, giờ âm mưu quỷ kế, một vòng tiếp theo một vòng mà đến. Mẫu thân mới vừa mang thai năm ấy, phụ thân bị người đánh cho trọng thương, tu vi bị hủy, thiên chi tiêu tử trong một đêm biến thành phế nhân. Phụ thân vì bảo tánh mạng, suốt đêm mang theo mẫu thân rời đi đế đô. Vòng đi vòng lại cuối cùng đi vào hồ lô thôn. Rất sợ kẻ thù đuổi giết, bọn họ không dám cùng đế đô ra ra liên hệ, quá lánh đời sinh hoạt. Cho đến trước đó vài ngày khang phục lúc sau, hắn nhịn không được trong lòng đối thân nhân tưởng niệm, trộm lén quay về đế đô. Mười mấy năm thương hải tăng điển, Lý gia không hề là trước đây Lý gia. Vốn nên là gia chủ gia gia lại bệnh nhập bệnh tình nguy kịch, mãi mãi càng là qua đời nhiều năm. Phụ thân không thể không đem bệnh nặng gia gia trộm từ đế đô mang ra tới. Cha! Về sau chúng ta đánh hồi đế đô đi, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Lý Cẩm Lâm gương mặt trướng đến đỏ bừng, biểu tình không thể ngăn chặn mà kích động lên. Lý Cẩm Dung đi theo gật đầu, xinh đẹp con ngươi lóe lửa giận, cha, thù này chúng ta nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Cùng hai cái tiểu gia hỏa so sánh với, Lý Cẩm Thư có vẻ thập phần bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Về cha mẹ sự tình, Lý Cẩm Thư sớm có suy đoán, đặc biệt là gia tộc nội tình chuyện xưa, hắn cảm thấy thập phần quen thuộc. Kiếp trước phim truyền hình cẩu huyết tình tiết trình diễn giống nhau như lúc loại chuyện xưa. Báo thủ về sau lại nói, hiện giờ là nếu muốn biện pháp chữa khỏi các ngươi ra ra. Lý Chính Hào biểu tình túc mục, ánh mắt dừng ở đại nhi tử trên người, phân phó nói, thư nhi, ngươi ra ra thương giao cho ngươi. Cha, ta biết. Lý Cẩm Thư gật đầu đáp ứng. Hiên nghệ, ngươi nhiều giúp giúp thư nhi. Tốt, nhạc phụ. Trên giường tre lão giả đầy mặt nếp gấp, gương mặt xương gò má đã thực rõ ràng, hơi thở như có như không. Hắn đúng là Lý Cẩm Thư gia gia, Lý gia lão gia chủ. Cau mày, hôn mê chung, đôi tay còn gắt gao mà nắm chặt, tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng chế trụ hắn tay mạch, kiểm tra khởi thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn nhăn mày đầu, sắc mặt dần dần lãnh ngạnh lên. Thư nhi, ngươi gia gia tình huống thế nào? Lý Chính Hảo không cấm dò hỏi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mở miệng nói, khí huyết phù phiếm, gân mạch đứt gãy, ngũ tạng toàn phát ngạnh, đây là chúng độc gây ra. Quả nhiên như thế. Ra ra chúng độc cũng không đơn giản. Lý Cẩm Thư từ từ đưa vào chính mình chân khí, cấp lao nhân đưa đi sinh cơ. Nói như thế nào? Hẳn là kêu phệ tâm thảo độc dược. Cái gì? Là phệ tâm thảo. Lý Chính Hào sắc mặt đại biến, mặt mang lạnh lạnh sắc khí, cắn răng nói, bọn họ hảo ngoan độc tâm, cho các ngươi ra ra hạ phệ tâm thảo. Dùng phệ tâm thảo lúc sau, không chỉ có cắn nuốt tu giả chân khí, đồng dạng cắn nuốt nhân loại ngũ tạng lục phủ sinh cơ, đem hảo hảo một người biến thành hoạt tử nhân. Thư nhi, ngươi có thể hay không giải phệ tâm thảo độc? Lý Chính Hào thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng phẫn nộ, nhìn nhi tử hỏi. Hẳn là có thể. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, xem trên giường người liếc mắt một cái, tạm thời có điểm khó khăn, ta tận lực làm ra ra là một chút tỉnh lại. Hảo, chỉ cần ngươi có nắm chắc liền hảo. Cha, ngươi yên tâm, ra ra sẽ không có việc gì. Không gian nội. Lý Cẩm Thư bị không gian dị thường sở kinh động. Thần cây táo hạ, một đoàn màu đỏ như ngọn lửa quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian nhiễm một mảnh màu đỏ dáng màu. Tiểu hồ ly hôm nay xuất quan. Lý Cẩm Thư có chút kích động mà dò hỏi. Khẳng định sẽ xuất quan. Hòn đá nhỏ sao trời trong con ngươi, hiện lên một mạt sáng như tuyết quang mang. 088 hứa ra thiếu ra. Màu đỏ quang mang lại lóe lên, hóa thành thanh huy, dâng lên mà ra, hóa thành một đạo lộng lẫy cầu vồng. Vâng. Chấn động thanh âm truyền đến, tiểu hồ ly thân hình đang ở chậm rãi biến đại. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Tiểu hồ ly giống một con khí cầu, bị người một chút thổi trướng. Ông. Một tiếng run rẩy, tiểu hồ ly trên trán tia chớp ký hiệu phát ra trang bạc quang mang, nhu hòa mà thanh khiết, sái lạc hạ điểm điểm thanh huy. Tiểu hồ ly thăng cấp. Hòn đá nhỏ bạch bút bê sứ đáng yêu gương mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nó ăn ta như vậy nước thuốc cùng linh thủy, lại không thăng cấp nên thu thập. Lý Cẩm Thư mặt mang tươi cười, không thuận theo không buông tha nói chuyện. Chi chi chi chi. Một trận kêu lên vui mừng tiếng vang lên, tiểu hồ ly hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, nhanh như điện chớp, bắn lại đây. Hòn đá nhỏ vươn bụi bấm tay nhỏ, bắt lấy tiểu hồ ly cái đuôi. Chi chi chi. Cái đuôi nhỏ bị túm chặt, tiểu hồ ly sốt ruột mà kêu lên. Tuy rằng thăng cấp, vẫn là một cái đuôi. Hòn đá nhỏ lắc lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ, đem nó cấp quăng đi ra ngoài. Tiểu hồ ly ở không trung phiên mấy cái lăn đầu, mới đứng vững thân thể, chuyển qua phương hướng, thả người nhảy. Nhẹ nhàng dừng ở Lý Cẩm Thư trên vai, vươn móng vuốt chỉ vào hòn đá nhỏ, chi chi chi chi. Thiết, ta nói ngươi vô dụng còn không phục. Hòn đá nhỏ có khinh bỉ ánh mắt quét nó liếc mắt một cái. Chi chi chi chi. Hảo, đừng xảo. Lý Cẩm Thư đem trên vai tiểu gia hỏa nắm xuống dưới ôm vào trong ngực, do hỏi, xích diễm, ngươi cảm thấy thế nào? Phần 55. Chi chi chi. Không đuôi dài liền không trường, dù sao ngươi đã là thăng cấp vì linh yêu, ngươi tu luyện lên sẽ càng mau. Lý Cẩm Thư an ủi có điểm mất mát tiểu gia hỏa. Chi chi chi. Đừng lại lười biếng, ngươi là linh yêu, hát rượu cũng là linh yêu, ngươi nhưng đánh không lại nhân ra đâu. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly mãnh nhiên nhảy dựng. Mở ra cái miệng nhỏ phun ra một cái nóng cháy ngọn lửa. Di, tiểu hồ ly cái này thiên phú không tồi. Hòn đá nhỏ kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này tiểu hồ ly có thể phun ra tam muội chân hỏa, không tồi, không tồi. Tam muội chân hỏa. Lý Cẩm Thư trước tiên nghĩ đến tôn hầu tử bị lửa đốt cảnh tượng. Không tồi, chính là tam muội chân hỏa. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, giải thích nói. Nó thuộc về thiên địa người tam hỏa, hơn nữa chỉ có thể dùng thất thủy, làm khôn ngọc lộ nhưng diệt. Mặt khác cái gì thủy đều diệt không được nó. Rất lợi hại. Lý Cẩm Thư lộ ra vui vẻ tươi cười, vui sướng hài lòng địa đạo. Hát rượu thuộc về băng, xích diễm thuộc về hỏa, chúng nó liên thủ, quả thực là thiên hạ vô địch. Đừng nghĩ đến quá tốt đẹp, chúng nó chỉ là linh yêu, bên ngoài rất nhiều người có thể thu thập chúng nó, trừ phi thăng cấp thành thánh thú, mới miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Thánh thú. Còn có mặt khác cấp bậc. Thánh thú thăng cấp chính là tiên thú thăng cấp chính là thần thú. Hòn đá nhỏ phiết phiết cái miệng nhỏ, lại nói, chúng nó thiên phú tuy rằng không tồi, có thể hay không thăng cấp vì tiên thú cùng thần thú còn không nhất định đâu. Sợ cái gì, về sau sự tình về sau lại nói. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào khoe khoang khắp nơi phun hỏa chơi đùa tiểu hồ ly, cười nói, lại nói, chúng ta không phải có không gian sao. Người tâm thật đại. Không phải tâm đại, mà là hiện giờ tưởng nhiều cũng vô dụng. Đúng rồi, hòn đá nhỏ, ông nội của ta tình huống chỉ dùng niết bàn đan dược dịch có thể hay không. Ngươi nghĩ đến đảo đơn giản, niết bàn đan dược dịch hiệu quả tuy rằng kinh người, nó cũng không phải là vấn năng. Phệ tâm thảo độc thanh linh đan nước thuốc có thể hay không thanh trừ? Đương nhiên không được, luyện bồ đề đan nước thuốc đảo có thể, ngươi có rảnh thời gian tinh luyện bồ đề đan nước thuốc cấp lão nhân ăn vào. Ân, ngươi giúp ta chuẩn bị bồ đề đan yêu cầu dùng linh dược. Không thành vấn đề, chờ một chút ngươi liền có thể mang đi ra ngoài. Bình an trấn chu thị để nội viện. Các ngươi xác định? Không có nói giỡn. Hứa thiếu gia vẻ mặt kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Thẩm trưởng lão cười khổ nói, thiếu gia, chúng ta như thế nào sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn? Truyền đến tin tức, Linh Kiếm Tông Trình Đại Sư xác xác thật thật xuất hiện ở Lý Gia. Lục trưởng lão đi theo nói. Sao có thể? Hứa thiếu gia vẫn cứ không thể tin được, Linh Kiếm Tông người điên rồi không thành, hàng tôn hưu quý đi kết giao ở nông thôn chân đất, quả thực là buồn cười cực kỳ. Thiếu gia, nghe nói Lý gia đại công tử có thể tinh luyện đan dược nước thuốc ra tới. Thẩm trưởng lão lại vứt ra một đạo kinh người tin tức. Cái gì? Mấy ngày hôm trước Chu Dương trấn chân bảo các bán đấu giá nước thuốc, nghe nói là Lý gia cung cấp. Lý gia. Hứa Thiếu gia khuôn mặt tuấn tú che kín kinh ngạc chi sắc, hắn ngốc lăng nửa ngày. Cho nên, Linh Kiếm Tông Trình đại sư xuất hiện ở Lý gia, một chút đều không kỳ quái. Thẩm trưởng lão thở dài. Như thế nào, sao có thể? Hứa Thiếu gia biểu tình mấy lần, một hồi lâu mới hoàn hồn, lẩm bẩm tự nói. Người của Lý gia là dược tề sư, không chỉ có leo lên chân bảo các, hiện giờ cùng Linh Kiếm Tông người nhắc lên quan hệ. Thiếu gia, Lý gia việc, không phải chúng ta có thể làm chủ, chúng ta cần thiết bẩm báo gia chủ cùng các trưởng lão quyết định. Thẩm trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cần thiết đình chỉ sở hữu kế hoạch, tốt nhất có thể cùng Lý gia bảo trì tốt đẹp quan hệ. Này, chuyện này, trước bẩm báo đi lên. Hứa Thiếu gia gật đầu đồng ý. Hắn tuy rằng cuồng vọng, đều không phải là ngu xuẩn người, sự tình phát triển đã vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, tự nhiên không dám sang bậy. Là, thẩm trưởng lão đáp ứng xuống dưới, đột ngột nghĩ tới cái gì, lại hỏi, thiếu gia, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này thường thường đi ra ngoài. Như thế nào, chẳng lẽ bổn thiếu gia ra cửa yêu cầu thông qua người cho phép? Hứa Thiếu gia lại khôi phục ngạo mạn thái độ. Thuộc hạ không dám. Thẩm trưởng lão chắp tay, do dự một chút, thiếu gia, ngươi thường đi kia ra cửa hàng. Chủ nhân là Lý gia người. Bổn thiếu gia biết, một cái tiểu cô nương họ Lý. Hứa Thiếu gia nói một nửa, liền ngừng gần nhất, Lý gia cửa hàng. Họ Lý tiểu nha đầu là Lý gia đại tiểu thư, Lý Cẩm Dung. Lục trưởng lão báo ra tin tức. Thì ra là thế, hai cái họ Lý kỳ thật chính là người một nhà. Hứa Thiếu gia đảo qua vừa rồi vẻ vải chi sắc, hứng thú bừng bừng nói, xem ra bổn thiếu gia cùng người của Lý gia rất có duyên phận. Thiếu gia, người tốt nhất không cần cùng người của Lý gia khởi xung đột. Nói không chừng chúng ta. Được rồi, được rồi. Hứa Thiếu gia không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, bổn thiếu gia minh bạch ngươi ý tứ, chuyện này bổn thiếu gia trong lòng hiểu rõ. Thiếu gia rõ ràng liền hảo. Ít nói vô nghĩa, còn có hay không mặt khác sự? Không có. Cứ như vậy, có việc các ngươi lại đến tìm bổn thiếu gia. Hứa Thiếu gia bước nhanh rời đi, lại đưa bọn họ mấy người bỏ mặc. Ba vị trưởng lão nhìn hắn bóng dáng, không cấm lắc lắc đầu. Chúng ta y kế hành sự, hướng gia chủ bẩm báo. Thẩm trưởng lão biểu tình túc mục nói, trừ bỏ chú ý Lý gia tin tức ở ngoài, mặt khác hết thể không thể vọng động. Đầu Thu Phong mang theo mấy phần lạnh lẽo, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, lay động Lý Cẩm Thư tóc mai vài tia tóc rối. Một trận quen thuộc nện bước thanh truyền đến, Lý Cẩm Thư dò hỏi, Mạc Thúc, có việc. Đại công tử, Phích Lịch Môn đưa lên bái phòng gián. Mạc quản gia mở miệng nói, Phích Lịch Môn. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Hắn thiếu chút nữa quên này phái người vật, câu môi cười nói. Lấy bọn họ dã man tác phong, như thế nào sẽ lựa chọn đưa thiệp bái phỏng? Khu khu, đại công tử, có lẽ nhân gia có lý do làm như vậy. Mạc quản gia cố nén cười đáp lại. Có lý. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, mở ra thiệp mời nhìn lướt qua, bọn họ tính toán 3 ngày sau tiến đến bái phỏng chúng ta. Đại công tử, có cần hay không chuẩn bị cái gì? Không cần. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà vây vây tay, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì mục đích mà đến. Chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chính là. Lúc này, Mạc quản gia biểu tình hơi do dự dãy rua, tựa hồ muốn nói cái gì. Mạc Thúc, có phải hay không có chuyện gì không có phương tiện nói? Không phải không có phương tiện nói, lão nô đang lo lắng muốn hay không bẩm báo đại công tử. Nga, phát sinh sự tình gì? Hay là ta còn không thể biết? Lý Cẩm Thư biểu tình càng thêm hưng phấn, vô hạn mơ màng, có phải hay không có người thích thượng hạ hiên nghệ? Mỗi ngày ở truy hắn. Đại công tử, lão nô chưa nói loại sự tình này, ngươi đừng đoán mò. Mạc quản gia vẻ mặt lúng ta lúng túng. Không phải. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, chờ mong hỏi, thật sự không phải. Vẫn là ngươi ngượng ngùng thừa nhận. Tuyệt đối không việc này, đại công tử đừng đoán mò. Mạc quản gia sắp dọa quỳ, không tự chủ được khỏe mắt trộm ngắm ngắm bốn phía, rất sợ người nào đó chợt toát ra tới. Hào đi, không có liền không có. Lý Cẩm Thư vạn phần thất vọng, hứng thú thiếu thiếu mà phân phó, ngươi nói. Chuyện gì kêu ngươi khó với mở miệng? Khu khu. Đừng khu, bảo đảm không ai dám tấu ngươi, nói đi. Đại công tử. Mạc quản gia bị sặc đến không được, gương mặt thẳng chịu chịu, cửa hàng truyền đến tin tức, mỗi ngày có vị họ Hứa thiếu gia đi tìm đại tiểu thư. Tìm liên tìm bái, lại không phải cái gì. Lý Cẩm Thư biểu tình đốn cứng lại, ngay sau đó nhìn chằm chằm quản gia hỏi, tin tức đáng tin cậy. Sắc thật có việc này, rất nhiều người gặp qua Hứa thiếu gia. Mạc quản gia gật gật đầu. Hứa thiếu gia. Cái này Hứa thiếu gia là nhà ai? Lý Cẩm Thư duỗi tay sờ sờ cằm, tự nói nói, hắn có thể hay không là cái biến thái, như thế nào theo dõi nhà ta Dung Nhi. Đại công tử, muốn hay không phái người tra rõ hắn chi tiết? Muốn, đương nhiên muốn. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, hàn quang từ hai tròng mắt trung tràn ra, cho ta xem cái nào ra hỏa tìm chết, chú ý dám đánh tới Dung Nhi trên đầu tới. Lao nô minh bạch. Còn có mặt khác sự sao? Không, lão nô cáo lui. Mặc quản gia vội vội vàng vàng rời đi. Lý Cẩm Thư nhìn hắn bóng dáng phiết phiết cái miệng nhỏ nói, lão nhân này thật không thú vị, sẽ không bịa đặt nói điểm bắt quái cho ta nghe. Mới vừa đi đến sân bên ngoài mà quản gia nghe vậy, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Một trận thoải mái thanh tân gió núi huýt khiếu mà qua, cuốn lên trong rừng cây lá khô, lá cây ở giữa không trung đánh toàn nhi, phiêu diêu bay về phía không biết tên phương xa. Lý Cẩm Thư chậm rãi bước hành tẩu ở điền trên đường ruộng, ngưng thần tự hỏi cái gì? Cẩm Thư đệ. Ách. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, nghe tiếng nhìn ra xa, Vương Minh Đức xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Cẩm Thư đệ, người đi như thế nào đến bên này? Vương Minh Đức trên mặt lộ ra vui mừng, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt dừng ở trong tay hắn dẫn theo tiểu thùng gỗ, Minh Đức ca lại đi bắt cá. Không có phí thời gian. Mỗi ngày ta đều thuận tay tóm được mấy cái trở về nấu ăn. Vương Minh Đức thật cẩn thận liếc hắn một cái, cố ý giải thích một câu. Tiên cá dinh dưỡng không tồi, ăn nhiều cá đôi thân thể có chỗ lợi. Cẩm Thư đệ, ta mấy ngày hôm trước đột phá, hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng thứ 3, về sau ta thực lực sẽ càng ngày càng cường. Chúc mừng ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, lại nói, ngươi đi vội đi, ta còn có mặt khác sự. Cẩm Thư đệ, chờ một chút. Vương Minh Đức cấp kêu to. Làm sao vậy? Còn có việc. 089 bà Ba Hoa. Cẩm Thư đệ, ta hôm nay cố ý tóm được mấy cái xinh đẹp con cá, cho ngươi dưỡng chơi. Vương Minh Đức vẻ mặt cười ngây ngô, tiểu thùng gỗ đưa tới hắn phía trước. Cẩm Thư đệ, ngươi nhìn xem thích không thích. Cái này. Lý Cẩm Thư rất muốn xoay người liền đi, chỉ là hắn chân thành tha thiết ánh mắt cùng thản nhiên gương mặt tươi cười, đều hắn vô pháp cự tuyệt. Trước mắt tiểu thùng gỗ nổi mấy cái hồng, bạch, kim, hắc nhan sắc tươi đẹp con cá bơi qua bơi lại. Rất xinh đẹp. Lý Cẩm Thư tán một câu, hơi hơi do dự một chút, tiếp nhận tiểu thùng gỗ, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, ngươi thích liền hảo, ngươi thích liền hảo. Vương Minh Đức gãi gãi đầu, lộ ra ngu dại tươi cười. Minh Đức ca, về sau ngươi đừng cho ta lộng thứ gì. Lý Cẩm Thư châm trước dùng từ, mở miệng khuyên bảo, ngươi biết nhà ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, ngươi nhất yêu cầu thời gian tu luyện, không thể lãng phí thời gian. Cẩm Thư đệ, ta không có làm cái gì. Ta biết. Lý Cẩm Thư thu liễm khởi bên miệng ý cười, nhẹ giọng nói. Luyện khí kỳ 3 tầng sắc thật không tồi, trước đó vài ngày Lâm Nhi đã là luyện khí kỳ tầng thứ 6, ngươi hảo hảo nỗ lực lên. Không đại đối phương hoàn hồn, hắn cất bước rời đi. Vương Minh Đức dại ra nửa ngày, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn chăm chú vào đi xa bóng hình xinh đẹp, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, lẩm bẩm nói, ta sẽ nỗ lực. Hai người phân biệt rời khỏi sau, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ nơi nào đó đi ra. Nàng sắc mặt phiếm không khỏe mạnh tái nhợt, liền môi huyết sắc đều thực đạm. Nước mắt nháy mắt chứa đầy hốc mắt, ngay sau đó như chân châu rào rạt mà xuống. Nàng dùng sức cắn môi dưới, lầm bầm lầu bầu, các ngươi, là các ngươi bức ta. Thư Nhi, ngươi lại đây. Lý Thu Thị lạnh gương mặt đi vào tới, nhìn thấy Lý Cẩm Thư liền hạ mệnh lệnh. Phần 56. Nương, làm sao vậy? Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn thần sắc bất thiện mẫu thân. Ngươi lại đây, ngồi xuống. Hảo, ta lại đây. Lý Cẩm Thư đi đến mẫu thân bên người ghế dựa ngồi xuống, nương, phát sinh chuyện gì? Ngươi không biết. Lý Thu Thị banh gương mặt hỏi lại. Ta biết cái gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt không thể hiểu được, bất đắc dĩ mà đáp lại. Ta hôm nay không ra cửa, quản gia cũng không trở về bẩm báo chuyện gì, ta nào biết bên ngoài phát sinh chuyện gì? Hảo, ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay có phải hay không cùng Vương Minh Đức đi được rất gần? Lý Thu Thị nghiêm túc hỏi. Minh Đức ca. Lý Cẩm Thư nhíu tuấn mi. Lộ ra nghi hoặc chi sắc, nương, cùng hắn có quan hệ gì? Như thế nào không quan hệ, người đứa nhỏ này? Lý Thu Thị hung hăng chọc chọc hắn chán, buồn bực nói, ngươi như thế nào không cùng hắn bảo trì khoảng cách, ngươi kêu hiên nghệ làm sao bây giờ? Nương, ngài nói cái gì? Như thế nào lại nhắc lên hạ hiên nghệ? Ngươi tiểu tử này. Lý Thu Thị vẻ mặt buồn rầu, thở dài, đều do nương không nhắc nhở ngươi, đem sự tình náo thành như vậy. Nương, ngài trước đừng tự trách được không? Ta còn không biết phát sinh chuyện gì. Ừ, còn không trách ngươi tiểu tử này. Hành, trách ta, đều do ta, ngày trước nói cho ta sao lại thế này, được không? Trong thôn mặt lặng lẽ truyền lưu ngươi không tốt lời nói. Lý Thu Thị gắt gao nhăn mày đầu, ngữ khí có chút không mau, không biết cái kia hôn trướng đồ vật loạn khua môi múa mép, bắt được nên loạn côn đánh chết. Nói ta nói bậy, cùng Vương Minh Đức có quan hệ. Lý Cẩm Thư cuối cùng hiểu được. Cũng không phải là, chuyên gia tới nói khó nghe chết, Thư Nhi, ngươi phải chú ý chính mình hành vi, đừng cho nhân gia lấy trụ đầu để câu chuyện. Như thế có thể thấy được, có người muốn bại hoại ta thanh danh. Nhân tâm đáng sợ, nhân ngôn cũng đáng sợ. Không biết người nào tâm như thế ngoan độc, dùng này nhất chiêu tới đối phó ngươi. Lý Thu Thị vẻ mặt tức giận cùng lo lắng, lôi kéo Lý Cẩm Thư tay nói. Thư Nhi, ngươi tưởng cái biện pháp ngăn lại lần này nhàn ngôn thoái ngữ, bằng không ngươi như thế nào ngẩng đầu làm người. Nương, ta đã biết. Lý Cẩm Thư trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Hắn trong đầu nháy mắt hiện lên một khuôn mặt, trong lòng minh bạch chuyện này 100% cùng người này có quan hệ. Đại công tử, đại công tử. Một đạo thân ảnh vọt vào tới, mẫu tử hai người không hẹn mà cùng nhìn trước mắt người. Đại công tử, nhị công tử kêu ngươi chạy đến trong thôn mặt. Dương Phong Vũ thở phì phò nói. Lý Thu Thị dành trước hỏi tới, Lâm Nhi cùng người đánh nhau. Không phải, phu nhân. Dương Phong Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía người bên cạnh, Minh Đức ca cùng rầm rộ thúc đánh lên tới. Vương Minh Đức cùng Vương rầm rộ đánh nhau. Bọn họ vì cái gì đánh nhau? Lý Thu Thị tiếp tục truy vấn nói. Hình như là rầm rộ thúc bà nương An Thẩm nói đại công tử nói bậy, Minh Đức ca thập phần sinh khí, thật mạnh quăng hắn một cái tát, rầm rộ thúc không muốn. Ta đã biết. Lý Cẩm Thư đánh gây hắn giải thích, đối với bên cạnh biên người ta nói nói, nương, ngài ở nhà chỗ nào đều đừng đi, chuyện này ta đi xử lý hảo. Thư Nhi, vốn dĩ liền nhắc lên ngươi, ngươi lại ra mặt, có thể hay không? Sẽ không, nương, ta vừa lúc mượn chuyện này ngăn lại lời đồn đãi. Kia, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Thu Thị đành phải gật đầu đồng ý. Ta sẽ đuổi đến sự phát địa điểm, đã có không ít ăn hạt dưa xem diễn mọi người. Lý Cẩm Thư xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, một đám đầu tới quái dị ánh mắt. Tộc trưởng ra ra. Lý Cẩm Thư mở miệng đánh một tiếng chiêu huýt. Thư Nhi tới. Tộc trưởng đại nhân chiều hắn gật đầu, chỉ vào đi theo trước mặt hắn ba người, hận sắc không thành thép mắng. Nhìn một cái này đó hôn trướng đồ vật, không có việc gì tìm người một nhà liều mạng. Lão hán xem bọn họ ngại mệnh quá dài liệt. Tộc trưởng, ngươi phải vì chúng ta làm chủ a. Vương An Thị gương mặt sưng đỏ, khóc giống nước mắt lưu mà cáo trạng. Vương Minh Đức hắn điên rồi, gặp người liền đánh, quá đáng giận. Ngươi mới điên rồi, bà Ba Hoa, phi. Vương Minh Đức vẻ mặt tức giận, hung hăng mà trừng mắt hắn. Lão nương nói người nhàn thoại thì thế nào, ai sau lưng không nói người, ngươi như thế nào không đi đánh người khác. Vương An Thị chỉ vào Vương Minh Đức chửi ầm lên, chính ngươi không phải cái đồ vật. Loạn thông đồng nhà người khác lang nhi, ngươi có cái gì tư cách đánh người? Ta đánh chết ngươi. Vương Minh Đức miệng lưỡi vụng về vô pháp biểu đạt chính mình, phẫn nộ hắn huy khởi nắm tay ném tới. Vương Minh Đức, tiểu tử ngươi còn dám động thủ. Vương rầm rộ động thân che ở chính mình bà nương trước mặt, ra khởi quyền cước lại chuẩn bị động thủ. Đủ rồi, cấp lao hán dừng tay. Tộc trưởng đại nhân dùng quải gõ mặt đất, lớn tiếng gầm lên mắng, hôn trướng, lại động thủ lao hán đánh chết các ngươi, cấp lao hán quỳ xuống. Tộc trưởng đại nhân uy nghiêm không người dám khiêu khích, ba người lại ngoan ngoan quỳ hảo. Tộc trưởng, ngươi nhìn xem Vương Minh Đức tiểu tử này có phải hay không điên rồi, động bất động liền đánh người. Câm miệng. Tộc trưởng đại nhân nộ mục trừng hướng hắn, Vương An Thị không cam lòng mà ngậm miệng lại. Tộc trưởng ra ra, nghe nói lần này sự tình cùng ta lang nhi có quan hệ. Hạ Hiên Nghệ khoan thai tới muộn, ở mọi người nhìn chăm chú hạ xuất hiện. Lang nhi, ngươi không sao chứ? Lý Cẩm Thư miễn phí đưa hắn một cái xem thường. Làm lơ hắn vô nghĩa. Không có việc gì liền hảo. Hạ Hiên Nghệ cười cười, không chút nào để ý thái độ của hắn. Hắn hướng trước mắt người chắp tay, nghiêm túc nói, tộc trưởng ra ra, có thể hay không làm ta nói mấy câu. Hành, ngươi hỏi bọn hắn. Tộc trưởng đại nhân gật gật đầu. Hắn lão nhân già sớm đã biết nguyên nhân gây ra hậu quả, nội tâm cũng hy vọng từ người của Lý gia giải quyết chuyện này. Cảm ơn tộc trưởng ra ra. Hạ Hiên Nghệ nói lời cảm tạ lúc sau, thu hồi ôn hòa tươi cười. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào Vương An Thị, nghe nói Vương Thẩm nói ta lang nhi thông đồng nam nhân khác. Không, không thể nào. Vương An Thị ánh mắt lập lòe, biểu tình phạm hư. Ngươi nói dối. Vương Minh Đức đột nhiên lớn tiếng gầm lên, không biết xấu hổ bà Ba Hoa, sau lưng nói người, như thế nào không dám thừa nhận. Ta cũng là nghe người khác nói. Vương An Thị cúi đầu, khó chịu phản bác. Nói như vậy, ngươi xác thật là nói qua ta lang nhi. Hạ Hiên Nghệ thanh âm nhạt. Cố tình lại cho người ta thực lãnh cảm giác. Vương Thẩm, hôm nay ngươi không nói ra bại hoại ta lang nhi thanh danh lý do, đừng trách ta động thủ đánh nữ nhân. Ta nào có bại hoại hắn thanh danh, người khác chính mắt nhìn thấy hắn cùng Vương Minh Đức ở bên nhau. Vương An Thị càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng đúng lý hợp tình kêu to lên, hắn dám làm như vậy, như thế nào còn không cho người ta nói không thành. Bang! Một cái tát ném qua đi, Vương An Thị bay đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Mọi người vẻ mặt giật mình, ngơ ngẩn mà nhìn thần sắc không thay đổi người. Hạ Hiên Nghệ không biết từ chỗ nào móc ra khăn tay, xoa xoa tay phải, nhẹ giọng nói, đừng núp nhích. Dục muốn ra tay Vương rầm rộ nghe vậy, đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý, không dám lại có bất luận cái gì hành động. Ta không nghĩ tới chiều ngươi xuống tay. Hạ Hiên Nghệ tràn ngập hàn ý ánh mắt hướng hắn đầu đi thoáng nhìn, lại nói, nếu ngươi không ngại thế nhà ngươi bà nương bị đánh, ta thành toàn ngươi. Ô ô ô ô. Vương An Thị bò lên, nàng mặt xương phủ thành đầu heo, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng nói chuyện. Các người lý ra người ỷ thế hiếp người, còn có hay không thiên lý, đại gia mau tới bình phân xử. Phân xử? Ngươi muốn bình cái gì lý? Hạ Hiên Nghệ mắt lẽ hắn, người của lý ra như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi muốn hay không nếm thử một chút, lý ra chân chính khi dễ người bộ dáng. Ta Vương An Thị sợ tới mức cả người run lên, nói không ra lời. Đánh nữ nhân một lần là đủ rồi, làm nhà ngươi nam nhân thế ngươi chịu đi. Hạ Hiên Nghệ nhấc chân một đá, Vương rầm rộ thân mình không tự chủ được về phía sau bay ra đi. A, đương ra. Vương An Thị sợ tới mức hét lên, chiều nam nhân nhà mình nào tới. Mọi người mặt lộ sợ sắc. Đặc biệt là một ít phụ nhân, tựa hồ làm cái gì chuyện trái với lương tâm, lặng yên hướng trong đám người xúc lên. Đương ra, ngươi thế nào? Bang. Đáp lại nàng lại là một cái vang dội cái tát. Đáng chết bà nương, ai kêu ngươi loạn khua môi múa mép. Vương rầm rộ tức giận giống to. Ô ô ô ô. Vương An Thị che mặt khóc lớn, cũng không dám nữa nói cái gì lời nói phản bác. Ai gặp qua ta lang nhi thông đồng người khác, đứng ra nói một câu, lần sau ta nhưng không có như vậy dễ nói chuyện. Mọi người đều trầm mặc, ai cũng không dám đứng ra. Ta lang nhi phẩm tính như thế nào, các ngươi mỗi người trong lòng hiểu rõ. Hạ Hiên Nghệ lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt mà nói. Biết rõ cũng không phải sự thật sự kiện, các ngươi lại lấy nhà ta lang nhi danh dự nói giỡn, đối với các ngươi có chỗ tốt gì. 090 láo ra tử tỉnh. Hôm nay việc, đến tận đây mới thôi. Lý Cẩm Thư cất bước mà ra, mày hơi trọn, mở miệng nói, hy vọng đại gia nhớ kỹ, loạn khua môi múa mép cũng yêu cầu trả giá đại giới. Chúng ta không tùy tiện khi dễ người, cũng không sợ đắc tội với người. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hàn quang chợt lóe, đi theo lại nói, giả như chúng ta nghe thấy từ không thành có lời đồn, đời này đừng nghĩ lại mở miệng nói chuyện, đại gia thỉnh nhớ kỹ. Mọi người nghĩ đến vừa rồi một màn, không cấm sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Ta không nghĩ gây chuyện, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, hy vọng đại gia cũng giống nhau. Lý Cẩm Thư giãn ra mày, quay đầu tới, tộc trưởng ra, không mặt khác sự, chúng ta đi trước. Hảo, các ngươi đi về trước đi. Tộc trưởng đại nhân gật gật đầu, hướng về phía vây xem mọi người kêu to. Các ngươi đều cấp lao hán trường điểm trí nhớ, đừng cả ngày nhàn rỗi nói nhân gia thị phi, tán liệt, đều tán liệt. Lý gia cường thế thủ đoạn cùng xích quả quả uy hiếp. Sự trận này vừa mới nhắc lên lời đồn đãi bình ổn xuống dưới. Vương Minh Đức rời đi Hồ Lô thôn. Chợt nghe tin tức này, Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn không thôi, ánh mắt hướng người bên cạnh vọng qua đi. Đừng nhìn ta, cùng ta không quan hệ. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên đáp lại. Hắn hảo hảo làm gì phải rời khỏi. Lý Cẩm Thư nhíu mày, có biết hay không hắn chuẩn bị đi chỗ nào? Không rõ ràng lắm. Trời chưa sáng thời điểm hắn một mình ra thôn rời đi, cũng không có bất luận cái gì giao đãi. Mặc quản gia đáp lại nói. Lý Cẩm Thư trầm mặc thật lâu sau, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, hắn đi chỗ nào là hắn tự do. Đại công tử, hạ công tử, lão nô cáo lui. Quản gia rời đi lúc sau, trong viện chỉ còn lại có ba người. Lý Cẩm Thư ánh mắt chuyển dừng ở trong một góc đang ở phát ngốc nhân thân thượng. Thế nào, hối hận sao? Thanh nhã thanh âm bừng tỉnh Vương Hạnh Nhi, nàng ánh mắt vừa lúc đối thượng lóe sáng lại tràn ngập dịch du ánh mắt. Nô tỷ không rõ đại công tử ý tứ. Vương Hạnh Nhi cúi thấp đầu xuống. Nhỏ giọng mà đáp lại. Không, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lý Cẩm Thư câu môi cười nhạt, Hạnh Nhi, trên đời cũng không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh, đừng đem những người khác đều trở thành đồ ngốc. Đại công tử. Kỳ thật ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao lại thế này, đúng hay không? Có người nói quá nói như vậy, thông minh nữ nhân chỉ biết càng thêm cường đại, chỉ có ngu xuẩn nữ nhân mới có thể yên lặng chỉ người. Lý Cẩm Thư cười cười, yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Hiện giờ ta cảm thấy những lời này rất có đạo lý, ngươi cảm thấy đâu? Vương Hạnh Nhi nước mắt nhi thành chuỗi mà chảy xuống gương mặt, che miệng gắt gao không phát ra tiếng khóc. Tội gì đâu? Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ta sớm nói qua, mỗi người muốn lựa chọn đi đối lộ, một bước đi nhầm, trung thân vô pháp vãn hồi. Phần 57. Ngươi về nhà đi thôi. Lý Cẩm Thư biểu tình dần dần lạnh nhạt xuống dưới, lạnh lùng mà nói. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi cùng thủ đoạn, cũng không đại biểu ta có thể tha thứ ngươi, càng không thể cho phép ngươi ở nhà ta chơi tâm cơ. Nô tỳ minh bạch. Vương Hạnh Nhi hít hít cái mũi, lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói, nô tỳ cảm ơn đại công tử, nô tỳ cáo lui. Vương Hạnh Nhi bị Lý gia sa thải. Nàng ở ngày hôm sau đi theo một vị xa lạ nam nhân rời đi, từ đây lại không xuất hiện quá. Cha, nương, ba ngày sau chúng ta dọn tiến tân gia đi trụ, thế nào? Lý Cẩm Thư đưa ra chính mình kiến nghị. Chuẩn bị chuyển nhà. Lý Chính Hào nhìn nhà mình cũ sân, gật gật đầu, hơi chút do dự một chút, mở miệng nói. Khi nào chuyển nhà đều có thể, ngươi ra ra còn không có tỉnh lại, muộn một ít nhật tử lại tính toán như thế nào? Cha ý tứ là, cha ngươi ý tứ chờ ngươi ra ra hết bệnh rồi, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ dọn tiến tân gia. Lý Thu Thị tiếp nhận đề tài, cấp ở đây mọi người giải thích. Ngươi ra ra không ở nhà, cho dù là ngày mai chuyển nhà đều được, trong nhà có trưởng bối, nên từ trưởng bối an bài tương đối thỏa đáng. Chẳng phải là phải đợi thật lâu. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt nhụt chí. Hắn đã sớm chờ dọn tiến tân phòng đi trụ. Ngươi đứa nhỏ này, hạt gấp cái gì? Lý Thu Thị bất mãn chừng hắn liếc mắt một cái, cho ta an tĩnh một chút. Kỳ thật cũng không cần bao lâu, ra ra tỉnh lại chúng ta liền có thể chuyển nhà. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói, ánh mắt chuyển lạc bên cạnh nhân thân thượng, Lang Nhi, ngươi chuẩn bị khi nào cấp ra ra giải độc? Hai ngày này đi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lộ ra tiếc nuối chi sắc, phích lịch môn người chuẩn bị tới bái phòng, vốn định sấn một cơ hội gõ bọn họ trúc giang, bỏ lỡ đáng tiếc. Đại ca, ngươi gấp đến độ dọn phòng ở chính là vì gõ người khác trúc giang. Lý Cẩm Lâm không thể tưởng tượng hỏi. Như thế nào không được a? Lý Cẩm Thư ném cho hắn một cái xem thường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chẳng lẽ bọn họ không nên đưa hạ lễ? Thư Nhi, ngươi đứa nhỏ này, khi nào trở nên như thế lợi thế? Lý Thu Thị lộ ra không vui chi sắc. Nhạc mẫu, ngài đừng trách Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười giải thích, Thư Nhi tính toán không sai, phích lịch môn người cũng không phải là ăn chay nhân vật. Cho bọn hắn hạ bộ cũng không sao. Đại ca, ca lang, chúng ta dọn nhà mới, không phải có thể thỉnh mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Lý Cẩm Dung mắt đen sáng lên, hứng thú giạt rào hỏi. Ngươi chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấu dự tính của nàng, trực tiếp cự tuyệt, chúng ta không làm yến hội, nếu là hạ lễ thu không lên, mệt đã chết. Sao có thể có hại, làm yến hội cũng không được mấy cái tiền, rau dưa cùng món ăn hoang dã quản cái đủ, không thượng mặt khác đồ ăn là được. Lý Cẩm Dung hứng thú bừng bừng bẻ tính lên. Trừ bỏ người trong thôn không tính, chúng ta chuyên môn mở tiệc chiêu đãi bên ngoài người, bọn họ ít nhất có thể lấy ra 100 lượng hạ lễ, 10 người nhà liền có 1.000. Dung Nhi, ta nói cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, chúng ta thật chuẩn bị làm yến hội chúc mừng, đừng nói mấy ngàn lượng hạ lễ, mấy vạn lượng hạ lễ đều không phải vấn đề. Thật sự, ca lang mau nói cho ta biết biện pháp. Lý Cẩm Dung hưng phấn cực kỳ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. Đại ca ngươi còn không có đáp ứng làm yến hội. Đại ca, ngươi không đáp ứng. Lý Cẩm Dung chớp sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, ngữ khí có chút kinh ngạc. Ngươi không phải muốn tính toán lừa đảo sao? Hiện tại chính là cơ hội tốt ta, ngươi không chuẩn bị hung hăng mà vớt một bút. Làm yến hội quá phiền toái. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, nói ra chính mình lý do. Phiền toái liền phiền toái sao, nhà chúng ta khi nào không phiền toái? Dung Nhi lời này nói không tồi. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng tươi cười lại càng ngày càng thâm. Làm yến hội có làm yến hội chỗ tốt, không chỉ có thể thu lễ, còn có thể ngăn chặn một ít phiền toái. Nghe tới đỉnh hảo ngoạn. Lý Cẩm Lâm nghe được hăng say, đi theo xem náo nhiệt, đại ca, chúng ta liền làm yến hội bái, dù sao nhà của chúng ta lại không có làm qua, vừa lúc náo nhiệt một chút. Đại ca, ngươi đáp ứng bái, nhìn xem có bao nhiêu người tới cửa cho chúng ta hạ lễ. Làm liền làm, bất quá chúng ta phát ra thiệp mời cần thiết ghi chú rõ, hạ lễ không thể thiếu với 1.000 lượng bạc. Lý Cẩm Thư đưa ra chính mình yêu cầu, cười tủm tỉm mà nhìn đệ muội hai người các ngươi dám phái ra đi sao? A, 1.000 lượng. Lý gia tỷ đệ hai người ngốc lăng ở. Thư Nhi, đừng hồ nháo. Lý Thu Thị nhịn không được cười mắng, nhà ai thiệp mời ghi chú rõ hạ lệ yêu cầu nhiều ít, các ngươi một đám đều trong mắt toàn là tiền đi. Hi hi hi. Hắc hắc hắc. Lý gia mấy cái tiểu hài tử mặt mày hớn hở, không chút nào để ý mẫu thân đánh giá. Thỉnh không mời khách về sau lại nói. Lý Chính Hào đối với Đại Nhi tử phân phó, Thư Nhi, ngươi ra ra hôn mê lâu lắm, nên làm hắn tỉnh lại. Tốt, ta ngày mai tinh luyện nước thuốc, xem có thể hay không đem vệ tâm thảo độc thanh trừ. Lý Cẩm Thư gật đầu nói. Hạ Hiên Nghệ mở miệng do hỏi, Lang Nhi chuẩn bị tinh luyện cái gì đan phương nước thuốc? Yêu cầu vài loại linh dược. Bồ đề đan. Bồ đề đan. Hạ Hiên Nghệ ngưng thần trầm tư một lát, gật đầu nói, Bồ đề đan bá đạo lại không mất ôn hòa, dược tính phương diện tương đối nhằm vào phệ tâm thảo chi độc. Xem ra ngươi biết rất nhiều. Không nhiều lắm, vừa lúc biết điểm này. Sinh hồng sắc nước thuốc u hương bốn phía, Lý lao gia tử may mắn còn có thể nuốt xuống nước thuốc. Lý Cẩm Thư hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn an thần sắc khẩn trương lo lắng cha mẹ nói, cha, nương, gia gia thực mau sẽ thanh tỉnh. Ân. Lý Chính Hảo gật gật đầu. Ngay sau đó, Lý lao gia tử trong cơ thể có phản ứng, bụng truyền đến lộc cộc tiếng vang. Thư nhi, ngươi gia gia Lý Thu Thị vội hỏi nói. Nương, không có việc gì, đây là bình thường phản ứng, không cần quá mức lo lắng. Hắn nói vừa ra hạ. Nằm trên giường Lý lao gia tử mãnh nhiên mở hai mắt. Hoa. Một tiếng, phun ra một ngụm mang tanh ngửi vị máu. Cha. Lý Chính Hào bước nhanh mà đến nâng trụ Lý lao gia tử, kinh hỉ mà kêu to. Cha, ngài tỉnh, ta là Chính Hào, ngài còn có nhớ hay không? Chính Hào Lý lao gia tử có chút cố hết sức mở miệng. Là ta, cha, là ta. Lý Chính Hào hai mắt phiếm hồng, ngữ khí nghẹn ngào lên, cha, đều do ta. Chính Hào, thật là ngươi, thật tốt quá, tìm. Lý lao gia tử thấy rõ ràng trước mắt người, hắn nhịn không được kích động lên, khu khu khu này một kích động lại đưa tới một trận ho khan. Cha, ngài đừng kích động, đừng kích động. Chính Hào, khu khu. Phụ tử hai người mười mấy năm không có gặp mặt, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khống chế chính mình cảm xúc, cũng may Lý Cẩm Thư biết lao gia tử thân thể chẳng huống. Cha, Gia Gia mới vừa tỉnh lại, ngày trước làm Gia Gia nghỉ ngơi một chút. Lý Cẩm Thư không thể không đánh gãy bọn họ phụ tử thâm tình trường hợp. Hạ Hiên Nghệ theo sau đi theo nói, nhạc phụ, chúng ta trước cấp Gia Gia thay quần áo, có chuyện chậm rãi nói. Hảo, hảo. Lý Chính Hảo bay nhanh lau một phen khóe mắt, lại nói, cha, ngày trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ một chút nói nữa. Ân, hảo. Lý lao gia tử bất động thanh sắc đánh giá ở đây bọn tiểu bối. Ánh mắt chuyển dừng ở Lý Thu Thị trên người. Cha. Lý Thu Thị khuất thân được rồi cái ngồi xổm lễ, nhẹ hô một tiếng. Lệ Tĩnh, mấy năm nay vất vả ngươi. Lý lao gia tử hơi hơi gật đầu, khẽ thở dài, may mắn các ngươi đều không có việc gì, này đó bọn nhỏ, khu khu khu. Cha, ngày trước nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng thần, chúng ta trong chốc lát nói nữa. Cha, ngài nên nghỉ ngơi một lát. Vợ chồng hai người sôi nổi khuyên bảo, ngôn ngữ gian đều là hiếu thuận hương vị. Đồng thời hầu hạ khởi Lý lao gia tử. 091 tổ tôn diễn kịch. Lý lao gia tử đi ra cửa phòng, chậm rãi đánh giá cái này tàn cũ mà lại ấm áp sân. Hắn lao nhân ra thần sắc gâm tình bất định, thật lâu sau, sâu kín mà than một tiếng khí. Gia gia, ngại như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Cẩm Thư đứng dậy đón nhận hắn, hơi hơi mỉm cười, gia gia, ngài bên này ngồi. Đại tiểu tử, cùng cha ngươi lớn lên thật giống. Lý lao gia tử nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Tuấn Nhan. Tán một câu. Lý Cẩm Thư chiều hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nói, ra ra, ta là con của hắn, không giống cha giống ai. Ha ha, lời này nói rất đúng, nhi tử giống cha hảo. Lý lao gia tử vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, đi đến sân cây lê hạ ngồi xuống, cái này địa phương không tồi, hẻo lánh an tĩnh. Đại tiểu tử, nghe ngươi cha mẹ nói hiện tại trong nhà đều ngươi bắt chủ làm chủ. Ra ra, đều do ta cha mẹ lười biếng không muốn quản sự, bọn họ là khi dễ ta. Ngài cần phải vì ta làm chủ. Lý Cẩm Thư đưa tới một chén trà nóng, cười tủm tỉm mà cáo trạng. Hào trà. Lý lao gia tử ngửi được trà mùi hương, nhịn không được tán thưởng, xuyết một ngụm, lộ ra vừa lòng chi sắc. Đại tiểu tử có bản lĩnh, chuyện tốt. Lý lao gia tử buông chén trà, lại nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, cho rằng vô pháp lại cùng các ngươi gặp nhau, ông trời vẫn là không có bạc đãi chúng ta. Ra ra, việc này cùng ông trời không nửa mao tiền quan hệ. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp miệng. Nhà chúng ta vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, về sau ngài đừng nghĩ ông trời có thể thế nào, nhân ra không rảnh. Ha ha, người đứa nhỏ này biết ăn nói, miệng lưỡi sắc bén. Ra ra ngài quá khen, đây là ta ưu điểm, ngài lao muốn thói quen. Ha ha ha, hảo, ta muốn thói quen, ta khẳng định sẽ thói quen, ha ha ha. Lý lao ra tử thoải mái cười to, trong mắt bất chi bất giác toát ra nịch sủng quan mang. Đại công tử, mặc quản gia vội vàng đuổi đến. Ngay sau đó hướng Lý lao gia tử chắp tay, tôn kính mà kêu to, lao thái gia. Lý lao gia tử thu hồi tươi cười, sắc bén ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu. Mạc thúc, có việc. Lý Cẩm Thư mở miệng dò hỏi. Đại công tử, Phích Lịch Môn người tới. Phích Lịch Môn. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, ngay sau đó vô vô cái chán, ta đều đem bọn họ cấp quên mất, không nghĩ tới bọn họ thật sự tới. Đúng vậy, đại công tử, có thấy hay không bọn họ? Bọn họ có hay không mang lễ vật? Lý Cẩm Thư sáng lấp lánh con ngươi toát ra chờ mong chi sắc. Mặc quản gia gương mặt run rẩy vài cái, gật đầu đáp lại, mang theo, hẳn là không ít. Thấy, lập tức thấy bọn họ, khách nhân tới cửa nào có không thấy người đạo lý. Lý Cẩm Thư vui vui vẻ vẻ mà phân phó, Mạc Thúc, mau, ngươi tự mình đi thỉnh bọn họ tiến vào, ngàn vạn đừng chậm trễ bọn họ. Là, lão nô lập tức đi. Mạc quản gia xoay người liền đi. Đại tiểu tử, bọn họ không mang lễ vật, ngươi liền không chuẩn bị thấy. Lý lao gia tử tò mò truy vấn. Ta nhưng không nói như vậy. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô tội, nghiêm túc nói, ta sẽ nhìn xem thời tiết được không, tâm tình sảng không sáng mau, tiểu hắc miêu ngoan không ngoan, hết thảy đều vừa khéo nói, trông thấy bọn họ cũng không sao. Người đứa nhỏ này. Lý lao gia tử bật cười lắc đầu, trong lòng lại càng ngày càng thích cái này đại tôn tử. Ra ra, ngài đừng cười, chúng ta trước diễn một tuần kịch. Lý Cẩm Thư trong mắt toát ra tinh quang, nói, ra ra, ngài trước banh khởi gương mặt, ánh mắt muốn lạnh nhạt, một bộ xa cách người bộ dáng. Ra ra, thần bí, lạnh lẽo, sâu không lường được. Bên ngoài truyền đến một trận vang dội nện bức thanh. Cây lê hạ lẳng lặng ngồi một già một trẻ, mặc danh cho người ta một loại cảm giác áp bách. Tiến vào người bất chi bất giác thả chậm nện bước, phảng phất sợ quấy nhiều trước mắt một màn. Lao thái gia, đại công tử, khách quý tới rồi. Mặc quản gia mở miệng nói. Phần 58. Lý Cẩm Thư chậm rãi quay đầu, bốn vị người xa lạ xuất hiện ở hắn trước mắt. Tiểu sinh kêu Lý Cẩm Thư. Hắn đứng lên. Đạm đạm cười, không hề có thành ý hướng bọn họ chắp tay. Khách quý tới cửa, tiểu sinh không có từ xa tiếp đón, hy vọng bốn vị tiền bối không lấy làm phiền lòng. Bọn họ sắc mặt trở nên hết sức khó coi lên. Hừ. Một tiếng như có như không lánh hừ ở bọn họ bên tai nổ vang, cả người đầu váng mắt hoa, mấy dục ngã quỵ. Một cổ cường đại hơi thở, nhập vào cơ thể mà ra, cơ hồ làm người không thở nổi. Bốn người trên trán toát ra vô số mồ hôi mỏng, thần sắc tức khắc cung kính không ít. Lý đại công tử khách khí. Trong đó một vị bút râu dài lão giả chắp tay đáp lễ, ánh mắt lại nhịn không được đầu hướng bên cạnh, vị tiền bối này là ông nội của ta, mới từ đế đô tới rồi. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, nhẹ giọng giới thiệu. Bọn họ nghe vậy đồng tử mánh mà xúc thành châm chọc lớn nhỏ, thầm giật mình không thôi. Tại hạ gặp qua Lý tiền bối. Gặp qua Lý tiền bối. Bái kiến Lý tiền bối. Bốn người không dám chế mãi, một đám tiến lên vội vàng không mình hành lễ. Ân. Lý lao gia tử biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt cũng chưa ném bọn họ một cái, nâng chung trà lên tự rót tự uống. Lý Cẩm Thư đối ra ra ảnh đế cấp bậc biểu diễn thực vừa lòng. Các vị mời ngồi. Hắn cười tủm tỉm mời bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Bọn họ không dám quấy rầy Lý lao gia tử, theo Lý Cẩm Thư đi đến bên kia, lục tục nhập tòa. Mặc quản gia tự mình cấp mọi người đưa lên hương trà, sau đó lui đến một bên chờ đợi. Lý Cẩm Thư đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng do hỏi. Các vị tiền bối hạ mình hưu quý xuất hiện nhà của chúng ta, không biết có gì thỉnh giáo. Không dám. Dâu dài lão giả không dám lại làm dáng, khách khí mà đáp lại, lão hủ đám người nghe nói Lý gia bán ra đan phương nước thuốc, không biết hay không có chuyện này. Không tồi, xác thật có việc này. Lý Cẩm Thư trực tiếp gật đầu thừa nhận. Lý đại công tử quả nhiên là niên thiếu thiên tài, còn tuổi nhỏ đã là dược tế sư, lão hủ đám người thất lễ. Không dám. Lý Cẩm Thư mặt giãn ra cười vui. Nhịn không được trêu chọc nói, tiền bối tán dương ta niên thiếu thiên tài, tiểu sinh tâm lĩnh, không biết các tiền bối lần này. Khu khu. Dâu dài lão giả làm bộ ho khan hai tiếng, sán sán cười. Lão hủ nghe nói Linh Kiếm Tông cùng Lý Dược Sư đạt thành giao dịch, không biết chúng ta phích lịch môn hay không có cái này vinh hạnh. Tiền bối ý tứ cũng muốn cùng chúng ta đạt thành trường kỳ hợp tác. Đúng vậy, giá cả phương tiện hảo thương lượng. Cái này sao? Lý Cẩm Thư lộ ra do dự, cũng không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Lý Dược Sư có điều kiện gì, cứ việc nói ra, chúng ta có thể hiệp thương. Dâu dài lão giả tươi cười thân thiết, vẻ mặt thân hòa. Tiền bối, ngươi có điều không biết. Lý Cẩm Thư xoa giữa mày, thở dài. Chúng ta không chỉ có cùng chân bảo các hợp tác, hiện giờ cũng đáp ứng cùng Linh Kiếm Tông hợp tác, nếu lại đáp ứng tiền bối đám người, ta sợ là có tâm mà lực không đủ. Lý Dược Sư chi ý, vô pháp cho chúng ta cung cấp nước thuốc. Dâu dài mặt giả sắc hơi trầm xuống, ngữ khí có chút không rất cao hứng. Tiền bối hẳn là không nghĩ tiểu sinh thất tín với người, hơn nữa tinh luyện nước thuốc so luyện đan còn muốn khó khăn, không bằng. Lý Cẩm Thư trong mắt vừa chuyển, thực thức thời đưa ra chính mình kiến nghị. Không bằng như vậy, tiền bối ra mặt cùng chân bảo các cùng Linh Kiếm Tông người thương lượng, các ngươi tam gia cộng đồng phân phối, tiền bối cảm thấy như thế nào? Tìm bọn họ thương lượng. Dâu dài lão giả nghe vậy, gương mặt run rẩy. Gặp được cùng chân bảo các Linh Kiếm Tông người, bọn họ là túi đầu không lưng nhường đường nhân vật, như thế nào có tư cách phân phối tài nguyên? Đúng vậy, trước mắt chỉ có như vậy giải quyết. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lộ ra tiếc nuối chi sắc, giải thích nói. Rốt cuộc chúng ta cung cấp nước thuốc hữu hạn, trừ bỏ điểm trung bình xứng ở ngoài, tiểu sinh cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Lý Dược Sư có thể hay không lén cho chúng ta? Dâu dài lão giả trên mặt nổi lên khổ sắc, cắn răng một chữ nói, chúng ta phích lịch môn nguyện ý dùng gấp đôi giá cả thu mua. Ách! Lý Cẩm Thư biểu tình cứng lại, tiếp theo do dự trịch trục không thôi. Giá cả chính là bạc A, hắn cầm lòng không đậu mà tim đập thêm, động tâm. Dâu dài lão giả nhìn ra hắn tâm động, lại nói, Lý Dược Sư hảo hảo suy xét như thế nào. Tạm thời tiểu sinh vô pháp đáp ứng tiền bối. Lý Cẩm Thư trần chờ một trận, vẫn là cự tuyệt. Dâu dài lão giả đám người biểu tình che kín ảm đạm. Bất quá chúng ta chuẩn bị Lý ra dọn nhà mới, mượn cơ hội này mở tiệc chiêu đái chiếu cố chúng ta tiền bối, có khả năng cung cấp tân dược dịch. Lão hủ đám người không biết có thuận tiện hay không vì Lý Dược Sư hạ lễ. Hoan nghênh, người tới là khách, tự nhiên hoan nghênh. Phích lịch môn người đi rồi, bọn họ nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Đại tiểu tử, ngươi chuẩn bị cho bọn hắn cung cấp nước thuốc. Lý lao ra tử mỉm cười truy vấn. Ra ra, ngài lợi hại. Lý Cẩm Thư giơ ngón tay cái lên, khen, nếu không phải ra ra ở đây, bọn họ khẳng định sẽ không như thế ngoan ngoan nghe lời. Người tiểu tử này. Lý lao ra tử cười cười, ngữ khí đạm nhiên, nói, vài vị tông sư tu giả, không đáng đại kinh tiểu quái. Ra ra, ngài tu vi là. Ra ra tu vi là linh đế. Một đạo thanh âm truyền đến, dành trước cho ra đáp án. Tùy theo, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Thư nhướng mày sao? Đương nhiên là đoán được. Hạ Hiên Nghệ nhe răng cười, hỏi, ra ra, ta đoán được đúng hay không? Hào nhãn lực. Lý lao ra tử nheo lại hai mắt, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử ngươi thực cổ quái, lao phu thế nhưng nhìn không thấu ngươi tu vi. Ra ra, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu thư nhi tu vi? Hạ Hiên Nghệ cười hỏi. Hắn bất động thanh sắc đem hỏa từ chính mình dẫn dắt rời đi. Đại tiểu tử. Lý lao ra tử kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, kinh nghi mà nhìn hắn, đại tiểu tử cũng là tu giả. Trên người của ngươi như thế nào không nửa điểm tu giả hơi thở? Ra ra, ta như thế nào không phải tu giả? Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm nói, nhìn không ra tới cũng không đại biểu ta không có tu luyện, ngài không cần giật mình. Ngươi tu luyện không phải ra truyền tâm pháp. Không phải, ra ra, ta có khác cơ duyên. Thì ra là thế. Khó trách. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lý lao ra tử thần sắc có chút ảm đạm, thở dài, ông trời cuối cùng bồi thường chúng ta Lý ra. Ra ra, ông trời rất bận, ngài vẫn là đừng quấy rầy nhân ra. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, thích nói lung tung. Lý lao ra tử triển mỹ cười, nháy mắt vứt bỏ phiền lòng sự, nói, nghe nói phích lịch môn người hành sự tác phong tương đối bá đạo cùng cường thế. Đúng vậy, thủ đoạn tương đối độc ác, kỳ thật xét đánh nhóm người sớm tại ám xuất thủ qua, bọn họ bất lực trở về thôi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nói, huống hồ, ta căn bản không nghĩ cùng loại nhân vật này giao dịch, về sau phiền toái không ít. Người trước miễn bàn về sau, trong khoảng thời gian này hảo hảo phòng bị một chút. Lý lao ra tử trầm mặc một lát, phân phó nói, bọn họ dám động thủ. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt ánh sao chợt lóe, ra ra ý tứ là bọn họ không cam lòng bị tể, dứt khoát dùng dã man phương thức giải quyết vấn đề. Cái gì, Lý ra xuất hiện một vị linh giả. Ngồi ở chủ vị thượng trung niên nam tử thân hình cường tráng. Trên môi xúc một phen hắc cần, ánh mắt lợi như đao nhẫn nhận. Hắn trầm ngâm một lát, hai mắt nổ bắn ra ra hàn quang, lạnh lùng nói. Không có khả năng, toàn bộ Hoa An thành trì khu vực chưa từng xuất hiện linh giả, nho nhỏ Lý gia sao có thể có linh giả. Môn chủ, nghe nói đối phương từ đế đô mà đến. Dâu dài lão giả nhịn không được nhắc nhở. Từ đế đô mà đến. Môn chủ đại nhân hồ nghi chi sắc vẫn chưa tiêu, hắn vẫn cứ lựa chọn không tin, có phải hay không linh giả, chúng ta thử xem liền biết. Môn chủ ý tứ là, phế vật chính là phế vật, không chỉ có lãng phí thời gian, thiệt hại môn hạ người. Môn chủ, lão hủ chi ý, tốt nhất không cần cùng Lý ra. 092 phu liên thủ. Được rồi. Môn chủ bàn tay vung lên, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, cường thế nói, tam trưởng lão, chuyện này không cần ngươi quản, bản môn chủ đều có chủ ý. Là, dâu dài lão giả đầy mặt hôi bại, rốt cuộc nhất không nổi một phân sức lực. Thư nhi, mau đừng tu luyện. Có hảo ngoạn sự tình tới. Hòn đá nhỏ vẻ mặt vui sướng, kêu to thần cây táo hạ nhân. Lý Cẩm Thư nâng mục mà vọng, hỏi, có người ẩn vào tới. Lần này là một đám người chạy tới, có ý tứ, hẳn là hảo ngoạn. Hòn đá nhỏ vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Một đám người. Lý Cẩm Thư trong đầu linh quang chợt lóe, bật thốt lên nói, phích lịch một người. Quản bọn họ là người nào, người đi ra ngoài hảo hảo theo chân bọn họ chơi đùa. Hừ, phích lịch môn người thật to gan. ta gọi bọn hắn có đến mà không có về. Lý Cẩm Thư đằng đằng sát khí mà rời đi không gian. Hắn mới từ ngoài cửa sổ bay vút mà ra, liền gặp được một luống bạch y ra hỏa. Lang Nhi, ngươi như thế nào ra tới, chuẩn bị cùng ta nắm tay dưới ánh trăng tàn bộ. Lan xa một chút. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, thân hình nhoáng lên, như một chi rời cung mũi tên nhọn hướng thôn ngoại mà đi. Hạ Hiên Nghệ khí định thần nhàn, không nhanh không chậm đuổi kịp. Bọn họ sau khi rời đi, Lý Gia Sân lại xuất hiện hai điều thân ảnh, nhìn theo đi xa thân ảnh. Này hai đứa nhỏ không tồi. Lý Lão Gia Tử lộ ra vui mừng thả vui sướng ánh mắt. Lý Chính Hào vẻ mặt kiêu ngạo, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu không phải Thư Nhi nói, nhà của chúng ta chỉ sợ vô lực thay đổi cái gì. Hiên Nghệ tiểu tử có phải hay không lánh đời gia tộc người? Lý Lão Gia Tử hỏi. Hắn không có nói rõ, đề qua không phải chúng ta Văn Tấn Vương triều người. Các ngươi cũng không biết hắn chi tiết. Cha, mặc kệ hắn là từ đâu nhi tới, hiện giờ hắn là chúng ta người của Lý Gia như vậy đủ rồi. Hy vọng như thế đi. Lý Lão Gia Tử nhíu chặt mày chậm rãi giãn ra, về sau sự tình về sau lại nói. Cha, ta đi xem. Lý Chính Hào ánh mắt đầu hướng thôn ngoại. Hắn thân thể khôi phục lúc sau, rất ít động thủ, hiện giờ bất giác ngứa nghề, nóng lòng muốn thử. Đừng đi, chuyện nhỏ giao cho bọn họ đi xử lý. Lý Lão Gia Tử lắc lắc đầu, huống chi, Hiên Nghệ tiểu tử tu vi so ngươi còn cao, ngươi ít đi mất mặt. Cha, ngài nói thật. Lý Chính Hào vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Hắn ít nhất là linh đế hoặc là linh quân. Sao có thể, hắn mới 20 mấy tuổi. Hắn so ngươi tuổi trẻ thời điểm mạnh hơn nhiều. Lý Lão Gia Tử cầm lòng không đậu mà khen, đây mới là chân chính thiên chi tiêu tử, tiền đồ không thể đo lường, tương lai tất đăng đỉnh. Hai người vừa xuất hiện cửa thôn chỗ, một đám hắc ý hệ nhân tùy theo đuổi đến. Các vị nửa đêm không nghỉ ngơi, xuất hiện chúng ta hổ lô thôn không biết có gì chỉ bảo. Thanh thúy mà dễ nghe thanh âm chợt vang lên, như vậy lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắc y liễu nhân không cấm ngừng lại. Ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, tiên tư phi phàm một đôi nam tử trống rông xuất hiện. Lý gia đại công tử. Trong đó một người thất thanh kêu to. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang chợt lóe, câu môi cười. Như thế có thể thấy được các vị nhận thức tiểu sinh, bất đắc dĩ tiểu sinh cũng không nhận thức các vị, xem ra chúng ta đều không phải là bằng hữu. Tiểu sinh tại đây chờ đợi, các vị chỉ sợ không thể bước vào hồ lô thôn. Lý Cẩm Thư đạm nhiên địa đạo. Cầm đầu hắc y liễu nhân nhìn chằm chằm hắn. Nói, Lý Đại Công Tử, theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta có thể không bước vào hồ lô thôn một bước. Vì ta mà đến. Lý Cẩm Thư nhịn không được cười. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sán lạn tươi cười, muốn ta và các ngươi đi không thành vấn đề, thả xem các ngươi có hay không thực lực này. Phần 59. Thượng, cho ta bắt lấy hắn. Cầm đầu hắc y dì hẻ nhân lạnh giọng hét lớn, lập tức phóng lên cao. Mặt khác hắc y dì hẻ nhân ngay sau đó sôi nổi vừa lên, chiều hai người vây công mà đến. Lang Nhi. Ngươi bồi bọn họ chơi đùa, vẫn là ta tới. Hạ Hiên Nghệ chậm gì gì mà mở miệng. Ngươi một bên đi. Lý Cẩm Thư đuổi rồi bỏ giường như vậy vây tay. Một kiếm chợt lóe, hắn thân hình một túng, một kiếm quang mang xẹt qua hư không, hướng hắc ý liễu nhân chặn ngang huy đi. Bang đát, bang đát. Truyền đến hai tiếng trọng vang, hai vị hắc ý liễu nhân tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra liền từ không trung tải xuống dưới. Bọn họ còn không có rơi xuống đất, liền chia làm bốn nửa, rơi xuống nước đầy đất máu tươi. Đại gia tiểu tâm hắn kiếm mang, đại gia đồng loạt ra tay. Cầm đầu nam tử đại kinh thất sắc, lớn tiếng nhắc nhở chính mình đồng lõa. Tùy theo, kiếm mang vung lên. Hai viên cực đại đầu trực tiếp bay lên, hắc y liễu nhân thân hình giống cọc gỗ giống nhau, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Kiếm mang đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không người có thể kháng cự. Gần mấy cái hô hấp thời gian, nháy mắt vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại ngã xuống vài vị hắc y liễu nhân. Giải, mau giải. Cầm đầu hắc y liễu nhân mặt xám như cho tàn, hắn quên chính mình nhiệm vụ, một lòng muốn thoát đi cái này địa phương. Dư lại hắc y liễu nhân nghe tiếng mà tán. Đáng tiếc đã quá muộn. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng huy một chút tay tay áo, hắc y liễu nhân như ngộ báo tố bị sốc phi. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không phải không quá không đem chúng ta để vào mắt. Lý Cẩm Thư mỉm cười hỏi. Hắc y liễu nhân vẻ mặt khiếp sợ, ha ha nói, ngươi, các ngươi, chúng ta thực hảo, các ngươi trốn không thoát. Lý Cẩm Thư thu liễm khởi tươi cười, lạnh lùng hỏi, các ngươi là phích lịch môn người. A, không, không phải. Ngươi sẽ không nói dối, các ngươi chính là phích lịch môn người. Không, không phải. Cầm đầu hắc y dì hẻ nhân trên mặt lộ ra một tia hung ác, hắn mánh mà bắn lên, như tia chớp giống nhau nhằm phía Lý Cẩm Thư. Hỗn đản. Lý Cẩm Thư chấn động, bàn tay ruôi ra, hấp tấp nên chiến. Giang giác. Thủ đoạn đau nhức chuyển đến, Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch gãy xương, lập tức sau này né tránh. tìm chết. Hạ Hiên Nghệ lạnh lẽo thanh âm lánh khốc đến cực điểm, hắn tay háo hung hăng mà đánh trúng đối phương giữa lưng. Hoa! Một tiếng, cầm đầu Hắc Y Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay đi ra ngoài. Ngươi thế nào? Hạ Hiên Nghệ lóe đến hắn bên người, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần ảo nào chi sắc. Không quan trọng. Lý Cẩm Thư cũng không có đem này tiểu thương để vào mắt, nhìn chăm chú vào khắp nơi chạy tứ tán Hắc Y Nhân. Mau đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy mất, đêm nay một cái đều không thể buông tha. Hảo, ngươi trước chờ một lát. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh hóa thành một khói nhẹ, tiệt cản khắp nơi chạy trốn Hắc Y Rìa Nhân. Một lát, 7-8 vị Hắc Y Rìa Nhân giống tiểu kê dường như bị người ném về tới. Tới cũng đừng tưởng trở về. Lý Cẩm Thư lạnh lùng nói. Hắc Y Rìa Nhân một đám phía sau lưng lanh ướt, bọn họ ánh mắt không cấm đầu hướng miễn cưỡng đứng dậy người. Cầm đầu Hắc Y Rìa Nhân loạn choạng thân mình, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trừng mắt chính mình cấp dưới, điên cuồng rít gào lên, không sống được, cấp lão tử tự sát. Các vị Hắc Y Rìa Nhân thần sắc biến đổi, thân hình manh rung động một chút. A, cầm đầu Hắc Y Rìa Nhân đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng từ hắn phía sau truyền đến. Một kiếm từ ngực hắn một xuyên mà qua. Hắn ngơ ngác mà nhìn trước ngực một kiếm, tựa hồ không do nó như thế nào xuất hiện. Ngươi đã không tư cách quyết định bọn họ vận mệnh. Lý Cẩm Thư con ngươi mây đen răng đầy, lạnh như băng nói, ta mới là bọn họ vận mệnh có trọng tài giả. Các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lý Cẩm Thư một vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Nói ra các ngươi biết phích lịch môn sở hữu tin tức, đổi các ngươi một cái đường sống. Hắc Y Lệ Nhân hai mặt nhìn nhau, biểu tình toàn chua xót. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ biểu tình lạnh lẽo như xương, chờ bọn họ làm ra quyết định. Tiên lặng túc sát không khí, ép tới bọn họ sắp không thở nổi. Ngay sau đó, sở hữu Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên phát điên tựa chiều người một nhà ra tay, từng người chém giết lên, ngươi thọc ta một đao, ta cắm ngươi nhất kiếm. Trong chớp mắt giết hại lẫn nhau đến sạch sẽ. Bọn họ tình nguyện khẳng khái chịu chết, thế nhưng cũng không muốn bán đứng phích lịch môn. Lý Cẩm Thư ngốc lăng ở. Trước mắt một màn ra ngoài hắn dự kiến. Hạ Hiên Nghệ nhíu nhíu mày kiếm, bọn họ cũng không phải tử sĩ, khiến cho bọn hắn làm ra loại này quyết định, hẳn là bọn họ thân nhân. Lấy phích lịch môn tác phong, lợi dụng thân nhân uy hiếp bọn họ, xác thật có khả năng. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Người tay thế nào? Hạ Hiên Nghệ nắm lấy hắn xương đỏ lên tay phải, mày gắt gao ninh khởi, ngươi quá không cẩn thận, bị thương xương cốt thực phiền toái. Ta không có việc gì, buông tay. Lý Cẩm Thư biểu tình trở nên có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh nhìn phía nơi khác, lại ném không ra hắn tay. Gãy xương dám nói không có việc gì. Ân. Hạ Hiên Nghệ hai mắt mị tử lên, hai ngón tay cổ tay hắn chỗ dùng sức gấn một chút. Tê. Lý Cẩm Thư đào hút một ngụm lạnh giọng, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, hai tròng mắt giận trừng mắt hắn, ngươi tìm chết ta, buông tay. Têu ngươi không ngoan. Hạ Hiên Nghệ mí mắt cũng chưa một chút, tiếp tục hấn hắn, mặc kệ ở cái gì trường hợp ngàn vạn đừng thả lỏng cảnh giác. Hừ, vừa rồi chính là giáo hấn. Cùng ngươi giằng co, đặc biệt là sinh tử giao phong thời điểm, ngươi buông phòng bị chính là tìm chết. Phi, ngươi mới tìm chết. Ngươi đã chết ta cũng chưa chết. Tốt nhất là như vậy. Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên nâng ngục, đen bóng con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Xem, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Cẩm Thư trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Môi ngập ngừng vài cái, khí thế yếu đi xuống dưới, cấp, cho ta buông tay. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không chỉ có không buông ra ngược lại khẩn chế trụ hắn tay. Ngươi mới là chết vịt, xú vịt. Hạ Hiên Nghệ làm lơ hắn, hướng về phía bên kia rừng cây phân phó, đem nơi này xử lý sạch sẽ, khôi phục nguyên dạng. Là, Hạ công tử. Trong rừng cây truyền đến Mạc quản gia thanh âm. Hai người khoác ánh trăng phản lý ra. Đêm khuya tĩnh lặng. Hết thể như thường. Nhớ rõ ngủ phía trước bôi lên nước thuốc, ngày mai sẽ thoải mái một ít. Hạ Hiên Nghệ cẩn thận dặn dò. Đã biết, bà mụ mụ. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lập tức lóe tiến chính mình phòng ngủ. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, cũng tiến vào chính mình phòng ngủ. Ngươi nói cái gì? Một cái đều không có trở về. Phích lịch môn môn chủ nghe vậy như tao sẽ đánh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong thai ầm ầm vang lên, quả thực không thể tin được. Đúng vậy, môn chủ. Bọn họ đều bị lưu tại Hồ Lô thôn. Thanh bào lão giả thần sắc cảm đạm, đáy mắt lộ ra thật sâu ai sắc. Hơn 10 vị võ vương tinh anh đệ tử, bọn họ yêu cầu thiếu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra tới nhân tài, như vậy liền thiệt hại. Môn chủ đại nhân thất thần ngơ ngẩn nhìn hắn, vẫn cứ không thể tin được sự thật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Môn chủ. Dâu dài lão giả cất bước mà nhập, trầm giọng nói, lão hủ sớm nhắc nhở quá, Lý gia có linh giả. Mặc kệ chúng ta phái bao nhiêu người đi cũng chưa dùng. Ngươi. Môn chủ đại nhân hít sâu một hơi, ẩn nhận trong ngực tức giận, tam trưởng lao ý tứ chúng ta nhận tài. Không chỉ có đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, hơn nữa hướng Lý gia nhận lỗi có phải hay không? Môn chủ. Đủ rồi. Môn chủ đại nhân sắc mặt kịch biến, mánh mà một phách bàn, chỉ vào hắn lạnh lùng nói. Chúng ta Phích Lịch môn còn có cốt khí, tuyệt đối sẽ không hướng nho nhỏ Lý gia không lưng, thiếu chúng ta một bút theo chân bọn họ đòi lại tới. Dâu dài lao giả mặt không đổi sắc, trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm chi sắc. Lý gia, hử, Lý gia, cấp bản môn chủ chờ. 093 sinh ý chẳng phân biệt xa gần. Đứng ở Lý gia cửa tiệm quý công tử tuổi ước chừng ở 18-9 tuổi trên dưới, anh tuấn mặt gương mặt mang theo vài phần kiêu căng cùng ương ngạnh. Không ai bị nổi bộ dáng, tựa hồ hắn muốn đem mọi người đạp ở dưới lòng bàn chân. Màn xe xốc lên một tia khe hở, lộ ra bên trong một đôi đen nhánh đôi mắt, đánh giá đứng ở cửa hàng trước cửa quý công tử. Hắn chính là dây dưa Dung Nhi Hứa thiếu gia. Lý Cẩm Thư múa may trong tay quạt xếp, nhẹ giọng dò hỏi. Đúng vậy, đại công tử. Phong Thúc nhỏ giọng đáp lại, Hứa thiếu gia mỗi ngày đều tới một lần, chưa thấy được đại tiểu thư hắn là sẽ không rời đi. Nếu là gặp qua Dung Nhi lúc sau đâu? Bồi đại tiểu thư nói trong chốc lát lời nói, hắn liền sẽ tự động rời đi. Mỗi ngày đều là như thế sao? Đúng vậy, mỗi ngày như thế. Có ý tứ, vị này Hứa thiếu gia đến tột cùng từ chỗ nào toát ra tới đâu? Lý Cẩm Thư nhìn trời tế một đóa mây trắng, nhàn nhạt mà cười. Ta đi gặp vị này Hứa thiếu gia, nói không chừng về sau dọn tân gia thời điểm, hắn còn nguyện ý cho chúng ta ra đưa hạ lễ. Phong Thúc nghe vậy gương mặt mất tự nhiên chịu chịu, đại công tử thật đúng là yêu quý tiền A. Vương trưởng quầy, Dung Nhi tiểu thư hôm nay như thế nào còn không có ra tới. Tiêu Ngạo lại mang vài phần không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, làm người cảm thấy hơi hơi chói tai. Hứa thiếu gia, ngài thỉnh chờ một lát, đại tiểu thư. Bổn thiếu gia đã đợi nửa canh giờ, ngươi còn tưởng bổn thiếu gia chờ tới khi nào? Hứa công tử, ngài đừng làm khó dễ tại hạ, đại tiểu thư nàng. Vương trưởng quay khổ mặt già đáp lại, ngoài ý muốn phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc từ ngoài cửa tiến vào. Dung Nhi tiểu thư nàng thế nào? Ngươi như thế nào? Hứa công tử không cấm theo hắn ánh mắt mà vọng, tức khắc dại ra ở. Liếc mắt một cái nhìn thấy trắng non thư sinh mạc dạng thiếu niên, không nhanh không chậm đi hướng bọn họ đi tới. Đại công tử, ngài đã tới. Vương trưởng quay chạy nhanh đón nhận tiến đến. Lý Cẩm Thư chiều hắn hơi hơi gật đầu, thuận miệng mà hỏi, sinh ý như thế nào? Hồi đại công tử, sinh ý thượng hảo. Nhưng có gặp được chuyện phiền toái? Hồi đại công tử, nhật tử còn tính bình tĩnh, không gì chuyện phiền toái. Vậy là tốt rồi. Lý Cẩm Thư đạm nhiên đón nhận một đạo nóng cháy ánh mắt, nhẹ nhàng nhướng mày, có khách nhân. Hồi đại công tử, này, vị này chính là Hứa thiếu gia, hán. Vương trưởng quầy Thái Dương hơi hơi chảy ra hãn, lắp bắp nửa ngày, không đem nói lưu loát. Tại hạ họ Hứa, cố ý tiến đến tìm Dung Nhi tiểu thư. Hứa thiếu gia giật xuất từ tin tới cười, cất bước mà đến, công tử chính là Lý gia đại công tử, Lý Cẩm Thư. Sắc thật là bản nhân, Hứa thiếu gia có gì quý làm? Không dám, không biết tại hạ hay không có cái này vinh hạnh mời Lý đại công tử nói chuyện phía một lát. Không rảnh. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói. Tiểu sinh chưa bao giờ cùng người xa lạ nói chuyện thiếm. Ách! Hứa thiếu gia trên mặt tươi cười cứng lại rồi, hắn không nghĩ tới đối phương cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Hứa thiếu gia nếu không có việc gì, xin cứ tự nhiên. Lý Cẩm Thư sắc mặt bất thiện liếc mắt nhìn hắn, từ hắn bên người đi qua. Lý đại công tử thỉnh chậm. Chuyện gì? Tại hạ dục muốn cùng Lý đại công tử nói chuyện với nhau một bút sinh ý. Hứa thiếu gia thâm hô hấp một hơi, khuôn mặt tuấn tú bài trừ một mặt đông cứng tươi cười. Không biết Lý đại công tử hay không cảm thấy hứng thú. Nếu ta không có hứng thú đâu. Này. Hứa thiếu gia khuôn mặt tuấn tú có chút phát thanh, nắm tay hung hăng nắm lấy góc áo, thật vất vả nhịn xuống bạo tẩu cảm xúc. Phần 60. Bất quá, đối với sinh ý phương tiện vấn đề, ta còn là rất có hứng thú. Lý Cẩm Thư triển nhiên cười nói, Hứa thiếu gia lời nói là thật. Hứa thiếu gia gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, Lý đại công tử nguyện ý cùng tại hạ nói chuyện thiếm. Sai. Không phải nói chuyện thiếm, là nói sinh ý. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc phân phó nói, đi thôi, cùng ta tới. Hai người tiến vào nội viện tiểu thính khách. Lý Cẩm Dung không cấm kinh huyết lên, đại ca, sao ngươi lại tới đây, còn có. Hắn nhìn tùy đuôi mà đến Hứa thiếu gia, tức khắc một trận chột dạ. Ta vì cái gì không thể tới. Lý Cẩm Thư ngắm nàng, đi đến bên cạnh ngồi xuống, xem ra mấy ngày nay ngươi quá thật sự tự tại, ra đều không nghĩ trở về. Ai nói ta không nghĩ về nhà, ta đang chuẩn bị phải về nhà. Lý Cẩm Dung phản bác nói. Dương Ngọc Lan cấp mọi người đưa lên hương trà. Có phải hay không ngươi trong lòng hiểu rõ? Lý Cẩm Thư chậm gì gì mà thiển suyết một ngụm, ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh, Hứa thiếu gia không biết muốn nói chuyện gì sinh ý. Ách! Hứa thiếu gia thần sắc có chút mất tự nhiên, nói, kỳ thật tại hạ cũng cùng Dung Nhi tiểu thư nhắc tới quá, chỉ là Dung Nhi tiểu thư cũng không có đáp ứng tại hạ. Nga! Lý Cẩm Thư nhìn muội muội hỏi, ta như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Đại ca, hắn nói ra hợp tác căn bản thực tiễn không được, ta để nó làm gì? Lý Cẩm Dung căm giận địa đạo. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, nhàn nhạt mà phân phó, nói đến nghe một chút. Hứa thiếu gia ý tứ, cùng chúng ta hợp tác, ở Hoa An thành trì nội khai cửa hàng bán ra gia cụ. Hoa An thành trì? Đúng vậy, Hứa thiếu gia nói chính là Hoa An thành trì. Lý Cẩm Dung lại nói, đại ca, chúng ta cũng không đi qua Hoa An thành trì, tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, sao có thể cùng nhau hợp tác. Hứa thiếu gia lẳng lặng lắng nghe bọn họ huynh muội đối thoại, vài lần muốn nói lại thôi. Hứa thiếu gia đến từ Hoa An thành trì? Lý Cẩm Thư hỏi. Đúng vậy. Hứa thiếu gia rào rạt xuất từ tin tiêu sái tươi cười, đĩnh đạc mà nói. Ở nhà đến từ Hoa An thành trì Hứa gia, lấy bổn thiếu gia Hứa gia nhân mạch cùng tài nguyên, các ngươi Lý gia gia cụ thực mau đánh vào Hoa An bên trong thành. Có lý. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Lý gia gia cụ mới mẻ độc đáo lại phương tiện thực dụng, mở rộng dưới, chắc chắn chịu mọi người hoan nghênh, sinh ý hỏa bạo lên cũng không phải này đó tiểu địa phương có thể bằng được. Hứa thiếu gia phảng phất tiêm máu gà dường như, ở bọn họ trước mặt cao đàm quát luận, nước miếng bay tứ tung, một bộ chỉ điểm giang sơn giá thước. Có chúng ta Hứa gia ra mặt, các ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì, ở Hoa An thành trì nội, không mấy người dám tìm chúng ta Hứa người nhà phiền toái. Các ngươi Lý gia chỉ cần cung cấp hàng hóa, đến lợi phân phối, loại này hợp tác phương thức, như thế nào vô pháp tiến hành. Tại hạ đối đại tiểu thư chi ngôn, không dám gật bừa. Hứa thiếu gia vẻ mặt tiếc nuối, vì Lý Cẩm Dung cự tuyệt không biết kim nạm ngọc mà thất vọng. Lý đại công tử, không biết ngươi đối tại hạ đề nghị có ý nghĩ gì. Hoa An thành trì xác thật là cái hảo địa phương, mấy trăm vạn dân cư thành trì, thương cơ vô hạn, xác thật là làm buôn bán đầu tuyển chỗ. Lý Cẩm Thư gật đầu tán đồng cái này quan điểm. Lý đại công tử quả nhiên có nhãn lực. Hứa thiếu gia đại tán một tiếng. Lý Cẩm Dung đôi mắt trừng, khó chịu nói, ngươi ý tứ chính là ta trong mắt mù. Tại hạ tuyệt không ý này. Hứa thiếu gia xấu hổ cực kỳ, sán sán cười, tại hạ chỉ cảm thấy bỏ lỡ Hoa An thành thương cơ thực đáng tiếc. Hừ. Lý Cẩm Dung vẻ mặt ngạo kiểu, không để ý tới hắn giải thích. Hứa thiếu gia chạm vào một cái mũi hôi, đành phải nói sang chuyện khác, Lý đại công tử nhưng có hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Thả nhìn kỹ hắn nói. Lý Cẩm Thư xuýt một ngụm hương trà, tiếp tục nói, Hoa An thành chúng ta khẳng định sẽ đi, đến nỗi dùng cái gì phương pháp đi vào, tạm thời vô pháp quyết định. Vô pháp quyết định. Hứa thiếu gia ngơ ngẩn. Không tồi, Linh Kiếm Tông Trình lão đáp ứng thu mua chúng ta Lý gia gia cụ, có lẽ có hợp tác khả năng. Linh Kiếm Tông. Hứa thiếu gia bị tin tức này sợ ngây người. Hắn đã biết Lý gia cùng Linh Kiếm Tông có giao dịch, không dự đoán được liền Lý gia gia cụ cũng ở trong đó. Hứa thiếu gia đi rồi. Hắn trước khi đi thu được Lý gia chuyển nhà thiệp mời, vô cùng cao hứng rời đi. Lý gia huynh muội hai người ngồi ở ghế trên, nha hoàn Dương Ngọc Lan ngoan ngoan đứng ở bên cạnh. Tiểu phong khách tím mắng, phảng phất có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Lý Cẩm Thư vẫn cứ nửa hạp mí mắt, nhẹ nhàng vô mô hắc rượu tơ lụa dường như da lông. Tiểu hắc miêu hưởng thụ mà nheo lại hai mắt. Lý Cẩm Dung trộm ngắm ngắm bên cạnh đại ca, mặc danh cảm thấy có chút khiếp đảm. Dung Nhi, ngươi còn nhỏ. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà mở miệng. Đại ca, ta. Lý Cẩm Dung túi thấp đầu xuống, tay nhỏ nhéo nhéo góc áo, nhỏ giọng nói, ta sai rồi sao? Ta không có trách ngươi ý tứ. Lý Cẩm Thư lộ ra một nụ cười, vỗ vỗ nàng đầu, về sau mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, nhất định phải nhớ rõ cùng người trong nhà nói ra. Đại ca, ta vừa rồi nói qua, ngươi tuổi còn nhỏ, nhãn lực không đủ khoan, cách cục không đủ đại, gặp được sự tình chưa chắc có thể thấy rõ ràng trong đó ảo diệu. Chờ ngươi có thể độc lập quản sự sinh ý, ngươi làm ra thế nào quyết sách, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Đại ca, ý của ngươi là chúng ta hẳn là cùng Hứa thiếu gia hợp tác. Lý Cẩm Dung lộ ra nghi hoặc chi sắc. Có nên hay không hợp tác, không nên từ ngươi làm ra quyết định, ngươi hẳn là cùng chúng ta nói ra thương nghị, mà không phải ngươi trực tiếp cự tuyệt hắn. Lý Cẩm Thư kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Đáng giá cùng hắn hợp tác, yêu cầu các phương diện đi suy xét, đều không phải là như ngươi sở suy xét, Hoa An thành quá xa xôi, chúng ta không quen thuộc, liền cự tuyệt hợp tác. Sinh ý chẳng phân biệt địa phương xa cùng gần, chẳng phân biệt khu vực, chẳng phân biệt chủng tộc, chỉ cần có yêu cầu giao dịch địa phương, đều có thể làm buôn bán. Thương nhân đều là ích lợi vì trước, thân là thương nhân đầu suy xét chính là ích lợi, sinh ý có thể hay không kiếm tiền, có đáng giá hay không cùng người khác hợp tác, sau đó mới suy xét mặt khác vấn đề. Một cái êm thai mà nói, một cái chuyên tâm lắng nghe, một cái cẩn thận thể hội. Đại công tử, đại tiểu thư. Một trận dồn dập nện bước thanh ngồi bên ngoài truyền đến, vương trưởng quầy thân ảnh tùy theo xuất hiện. Đại công tử, Lưu phủ Lưu thiếu gia tưởng cầu kiến đại công tử. Lưu phủ. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, lập tức hỏi, trấn trưởng Lưu gia, lần trước tạp chúng ta cửa hàng ra hỏa. Đúng vậy, đại công tử. Có mang lễ vật sao? Có mang lễ vật liền thỉnh hắn tiến vào, không mang lễ vật, kêu hắn cút đi. Lý Cẩm Thư cọ sắt trong tay ấm trà, không chút để ý nói. Ách, đại công tử, Lưu thiếu gia có mang lễ vật. Vương trưởng quầy ngay sau đó nói. Đi, mau mời tiến vào. Là. Vương trưởng quầy lui sau khi ra ngoài, thực mau liền lại lanh tiến một vị quen thuộc người trẻ tuổi tiến vào. Lưu công tử giá lâm, tiểu sinh không có từ xa tiếp đón, đúng là xin lỗi, xin lỗi. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm mà cùng hắn đánh chiêu huyết. Lưu Ngọc Hiện gương mặt bài trừ một mặt cứng đờ tươi cười, chắp tay nói, không dám nhận, không dám nhận. 094 mời tham gia tiệc mừng thọ. Lưu công tử, phụ thân ngươi không phải làm ngươi bế quan nửa năm sao? Ngươi như thế nào lại chạy ra? Lý Cẩm Dung tò mò dò hỏi. Khu khu. Lưu Ngọc Hiện không được tự nhiên mà khụ hai tiếng, giải thích nói, tại hạ cũng không có bế quan, lần này phụng gia phụ chi mệnh, cố ý tiến đến cùng hai vị xin lỗi. Miêu. Hát Diệu đột nhiên kêu to một tiếng, sâu kín ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu công tử. Lưu Ngọc Hiện mạc danh mà cả người một giật mình, rốt cuộc phát hiện Lý Cẩm Thư trong lòng ngực tiểu Hát Miêu, hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Bị đóng băng cảm giác, hắn cả đời đều quên không được. Miêu. Hát Diệu nhẹ nhàng kêu một tiếng, đột nhiên nó đứng lên, ánh mắt thẳng tỏa định hắn. Tại hạ cũng không có ác ý. Lưu Ngọc Hiện thân hình không khỏi lảo đảo một chút, thần sắc sốt ruột mà giải thích. Hát Diệu, không được vô lễ. Lý Cẩm Thư đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười, đem mang thủ tiểu Hắc Miêu trấn an xuống dưới. Lưu công tử, xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi, mau mời ngồi. Không, không dám. Lưu Ngọc Hiện lau một phen mồ hôi trên trán, một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Lý Cẩm Dung nhìn thấy một màn này, đôi mắt cong thành trăng non trạng, trộm nhấp miệng mà cười. Lưu công tử, tự mình tìm tới cửa, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, tại hạ phụng gia phụ chi mệnh, mời Lý đại công tử 5 ngày sau dự tiệc. Lưu Ngọc Hiện vừa nói chuyện, biên thiệp mời đem ra, hy vọng Lý đại công tử có thể tự mình dự tiệc. Nhà các ngươi có hỷ sự. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thu được thiệp mời. Là gia mẫu sinh nhật, vọng Lý đại công tử cấp vài phần bạc diện. Lưu Ngọc Hiện môi mấp máy vài cái, lúng ta lúng túng nói. Nguyên lai là lệnh đường ngày sinh, Lưu công tử thật sự là quá khách khí. Tại hạ 5 ngày sau, xin đợi Lý đại công tử quang lâm. Không thành vấn đề, tiểu sinh đúng giờ xuất hiện. Cảm tạ Lý đại công tử, tại hạ cáo tử. Nói xong liền muốn đứng dậy đi rồi. Làm phiền Lưu công tử đi một chuyến. Không dám, hẳn là, tại hạ cáo tử. Lưu Ngọc Hiện gấp không chờ nổi từ biệt, rời đi tốc độ phải có nhiều mau liền có bao nhiêu mau. Vèo. Lý Cẩm Dung bật cười lên, người này bị Hắc Diệu dọa sợ, xem hắn về sau còn dám không dám kiêu ngạo. Ngươi không cần chê cười hắn. Lý Cẩm Thư nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, hắn dám tiến đến gặp nhau, thuyết minh hắn phi thật sự yếu đuối. Có lẽ ngươi nhìn đến chỉ là mặt ngoài. Hắn ở chúng ta trước mặt diễn kịch. Ta xem hắn thật sự sợ hai Hát Rượu. Lý Cẩm Dung giật mình. Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn đừng coi khinh bất luận cái gì một người. Đại ca, ta nhớ kỹ. Lý Cẩm Dung nặng nề mà gật gật đầu, lại nói, đại ca, ngươi thật sự chuẩn bị thêm tham hắn mẫu thân tiệc mừng thọ. Tham gia, làm gì không tham gia. Chính là, chúng ta cùng bọn họ ra căn bản không quen thuộc a. Vì cái gì muốn đi cho hắn mẫu thân chúc thọ? Vấn đề này hỏi rất hay, chính ngươi trước hết nghĩ muốn vì cái gì, xem có thể hay không tìm được đáp án. Ta chính mình tìm đáp án. Lý Cẩm Dung nhăn mày đầu, thất thần mà lẩm bẩm tự nói, Lưu gia nhân vì cái gì muốn đưa thiệp người đâu? Lang Nhi, ngươi thủ đoạn khôi phục đến thế nào? Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên người, nhìn chằm chằm cổ tay của hắn. Đã sớm không có việc gì. Lý Cẩm Thư tay co rụt lại, tay háo giấu đi, tránh ra đừng ở chỗ này. Mau đi vội chuyện của ngươi. Thầy cho ta xem. Hạ Hiên Nghệ ninh khởi mày kiếm, nghiêm túc lại nghiêm túc phân phó. Ta đều nói không có việc gì, có cái gì đẹp. Uy, ngươi làm gì, buông tay. Lý Cẩm Thư chấn động, thủ đoạn bị hắn khẩn khấu, thế nhưng không hề sức phản kháng. Lưỡng đạo thân ảnh xẹt qua hậu viện, nhắm thẳng sơn thâm bên trong mà đi. Làm gì, ngươi điên rồi. An tĩnh một chút. Hạ Hiên Nghệ lần đầu tiên cường thế mệnh lệnh, Lý Cẩm Thư không cấm ngơ ngẩn. Lôi kéo hắn đi vào thuộc về hai người thần bí u cốc, ở chút lâu trước ngừng lại. Đừng xảo, đừng náo, trước ngồi trong chốc lát. Hạ Hiên Nghệ phân phó một tiếng, hắn lóe tiến chút lâu nội, lưu lại hắn một người bên ngoài. Làm cái quỷ gì? Lý Cẩm Thư bĩu môi, đi đến ghế tre ngồi xuống dưới, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình dần dần khôi phục thủ đoạn. Hắn tinh luyện nước thuốc hiệu quả tuy rằng không tồi, chính mình tử sắc chân khí cũng khôi phục công năng, đối với gãy xương loại thương thế này, vẫn là yêu cầu thời gian khép lại. Bàn tay ra tới. Phần 61. Hạ Hiên Nghệ lắc mình ra tới, ngồi xổm trước mặt hắn nhàn nhạt mà phân phó. Lý Cẩm Thư tay phải duỗi ở trước mặt hắn, khí huýt huýt nói, ngươi có thể lập tức chữa khỏi không thành. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Một con chén gỗ xuất hiện ở Hạ Hiên Nghệ trong tay, làm Lý Cẩm Thư tò mò là chén gỗ đồ vật. Nửa chén bích ngọc trong suốt thuốc mỡ, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Đây là thứ gì? Hắn trước nay chưa thấy qua. Cho ngươi trị thương dùng. Hạ Hiên Nghệ dùng ngón tay từ chén gỗ câu ra một mạt thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà bôi trên cổ tay hắn. Một cổ lạnh lẽo từ làn da thấu nhập thẳng tới xương cổ tay, nháy mắt xuất hiện một loại nhẹ nhàng cảm giác truyền đến. Trước mắt người nghiêm túc lại cẩn thận, dính qua thuốc mỡ ngón tay nhẹ nhàng xoa sát cổ tay của hắn. Lý Cẩm Thư trắng non trên mặt nổi lên vài tia đỏ bừng, tim đập mạch danh ra tốc, cả người không được tự nhiên cảm giác. Loại này thuốc mỡ đối gãy xương tương đối có hiệu quả, chờ một chút ta đem phương thuốc cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ cũng không có phát hiện hắn dị thường, về sau chính ngươi phối chế một ít đặt lên, yêu cầu thời điểm tùy thời có thể dùng. Ngươi dùng nước thuốc cũng không tồi, lại loại này thuốc mỡ đắp một lần, hẳn là sẽ khép lại. Ách, đã biết. Lý Cẩm Thư có điểm thất thần đáp lại. Hạ Hiên Nghệ nâng mục mà vọng, trước mắt nhân nhi mặt phiếm đào hồng. Da như ngưng chi, đôi mắt nước gợn lưu chuyển, giữa mày hàm vô hạn phong tình. Hắn tức khắc ngây ngốc. Sớm biết rằng tiểu tử này tuấn nhan vô song, luôn có một mặt gọi người khó với xem nhẹ phong màu. Hiện giờ hắn an tĩnh điềm đạm, không nhiễm phàm trần. Trong mắt ngọn lửa càng thêm nóng cháy, Hạ Hiên Nghệ cầm lòng không đậu duỗi tay khẽ vớt hắn tuấn nhan. Thư nhi. Ách. Lý Cẩm Thư vô tình đối thượng ngăm đen thâm thúy con ngươi, tim đập uổng phí nhanh hơn, ngừng lại hô hấp ngơ ngác mà nhìn hắn. Thư nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên phát giác chính mình hô hấp càng thêm dồn dập, nhẹ nhàng lẩm bẩm tự nói, thật là đẹp mắt. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư cảm nhận được quen thuộc hương vị ập vào trước mặt. Hắn hai tròng mắt trừng đến đại đại, huy khởi nắm tay tạp hướng trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, lưu manh. A. Hạ Hiên Nghệ kinh huýt một tiếng, lập tức che lại mắt trái, thân mình lay động lảo đảo lui lại mấy bước. Người tên hôn đàn này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Cẩm Thư quát lên một tiếng lớn, hắn bay lên một chân chiều đối phương đã tới, kia cổ tàn nhẫn kính không lưu tình chút nào. Ngươi chuẩn bị sống thủ tiết có phải hay không? Hạ Hiên Nghệ sợ tới mức một thân lanh thân, có chút tức muốn hộp máu kêu to. Phi, ngươi mới sống thủ tiết. Lý Cẩm Thư ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, thề muốn giáo huấn hắn một phen. Thư nhi, ngươi tay phải mới vừa đắp thượng dược cao, không được ra sức lực. Không cần ngươi lo. Đương nhiên về ta quản, mau dừng lại tới. Hạ Hiên Nghệ tả lóe hữu tránh, buồn bực lại bất đắc dĩ. Thư nhi, đừng quên ngươi là ta lang nhi. Phi, bổn đại gia chưa từng có thừa nhận quá. Không thừa nhận quá. Hạ Hiên Nghệ khí vui vẻ, nheo lại hai mắt, lang nhi, xem ra hôm nay ta cần thiết cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám, ta là ngươi lang quân, ngươi là ta lang nhi. Hạ Hiên Nghệ bá đạo tuyên bố, hắn thân hình chợt lóe, chỉ nháy mắt, liền xuất hiện ở hắn trước người. Ngươi! Lý Cẩm Thư đồng tử mãnh nhiên co rút lại một chút, giật mình rất nhiều, lập tức tránh đi. Lang nhi, ngươi quá coi thường ta. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc lộ ra một ít nghiền ngẫm tươi cười, theo sát hắn quỹ đạo mà động, như bóng với hình. Ngươi, ngươi hỗn đản. Ném không xong phía sau người, Lý Cẩm Thư nổi trận lôi đình. Lang nhi đừng chạy, ngoan ngoãn dừng lại bị phạt. Phi, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Là rất Mỹ. Hạ Hiên Nghệ lắc mình ngăn trở hắn đường đi, khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia tà cười, đè lại hắn hai vai hướng chính mình trong lòng ngực một túm. Đem hắn dùng sức ôm vào trong ngực, lực đạo lệnh người hít thở không thông. Ngươi! Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, ngay sau đó ra sức dãy rủa lên, ngươi nếu muốn chết thành, mau thả ta ra. Ngươi cho ta an tĩnh trong chốc lát. Hạ Hiên Nghệ ôm hắn lực đạo như cũ, thật sâu hít một hơi, thư nhi, ngươi có thể hay không cho ta ôn nhu một chút? Ta chính là người như vậy, ngươi! Ngươi muốn ôn nhu người, đi tìm người khác. Lý Cẩm Thư khẩn trương mê mang lại lắp bắp, không biết chính mình nói cái gì đó. Có ngươi như vậy đủ rồi. Hạ Hiên Nghệ cười vớt ve hắn thác nước đen bóng tóc dài, nhẹ nhàng nói, ngươi là ta nghiêm túc lang nhi, kiếp này không thay đổi. Ngươi thiếu cho ta nói năng ngọt sớt. Ta nói thiệt tình lời nói. Hạ Hiên Nghệ kéo hắn tay phải, ấn ở chính mình ngực, nhẹ giọng nói, ngươi có thể nghe một chút nó thanh âm. Lý Cẩm Thư mặt soát địa nhiễm một tầng thật sâu đỏ ửng, trở nên sán lạn không gì sánh được. Lang Nhi nhớ kỹ ta nói, đời này không thay đổi. Gạt người nói đến rất liều. Lý Cẩm Thư thật sâu mà cúi thấp đầu xuống, dùng sức đẩy ra hắn ôm ấp, không cần dễ dàng cho người khác hứa hẹn. Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ trao mày lên, yên lặng nhìn hắn. Từ trên người hắn cảm nhận được một loại khôn kể cô tịch, cự tuyệt bất luận cái gì một vị muốn rửa tiến hắn tâm người. Truy phu chi lộ, từ từ xa hề. Chúng ta mang chút linh dược trở về. Lý Cẩm Thư khôi phục bình thường chi sắc, ngắm nhìn trước mắt vui sướng hướng linh dược điển, mở miệng nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tận lực tinh luyện nhiều một ít nước thuốc. Cuối thu mát mẻ, từng trận gió thu thổi lạc từng mảnh lá cây, miêu tả một bộ thuộc về mùa thu phong cảnh. Ra ra, chúng ta tân gia thế nào? Vừa lòng không hài lòng. Lý Cẩm Thư cùng đi lão gia tử ở nhà mới dạo qua một vòng, cười tủm tỉm mà dò hỏi. Lý lão gia tử gật gật đầu, cười nói, làm khó các ngươi ở chỗ này kiến ra như thế tinh xảo lầu các lạc viện. Rất xinh đẹp đúng hay không? Lý Cẩm Thư cười vui nói, xem ra lần này chúng ta mở tiệc chiêu đái khách khứa sẽ không mất mặt. Mất mặt? Sao có thể mất mặt? Lý lão gia tử quay đầu đánh giá cũng không kém cỏi đế đô biệt viện lầu các, cười nói, mặc kệ người nào tiến đến chúc mừng, tuyệt đối sẽ không thất lễ nhân ra. Hảo, vậy là tốt rồi. Đại tiểu tử, ngươi thật sự đem thiệp mời đưa ra đi. Đúng vậy, nếu quyết định mời người khác tới chúc mừng, làm gì không tiễn thiệp mời. Ngươi a. Lý lão gia tử bất đắc dĩ mà nở nụ cười, thật sẽ hồ nháo. Hắn lão nhân già sống hơn phân nửa đời, lần đầu tiên nhìn thấy ghi chú rõ yêu cầu thu nhiều ít hạ lễ thiệp mời. Ra ra, bạc là thứ tốt, ta thực nghèo a. Rất nghèo. Đừng nói cho ta ngươi hiện tại trên người không có tiền. Không có tiền, một mao tiền đều không có. Lý Cẩm Thư khẳng định gật đầu, sấn cơ hội này, nhất định phải hảo hảo vớt một bút mới được. Ngươi đứa nhỏ này. Lý lão gia tử lắc lắc đầu, ngươi này yêu tiền tiểu ma bệnh, phải hảo hảo sửa lại, miễn cho nhân gia nói ngươi không phóng khoáng. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, ta vừa không trộm, lại không đoạt, sợ cái gì? Nên gọi Hiên Nghệ tiểu tử hảo hảo quản quản ngươi này tiểu ma bệnh. Ai muốn hắn quản? Ta quản hắn còn kém không nhiều lắm. Hảo, ngươi quản hắn, được rồi đi. Lý lão gia tử không tiếng động mà cười cười, lại nói, chân bảo các cùng linh kiếm tông người, ngươi có nắm chắc ứng phó. Có ra ra ngài tọa chấn nhà chúng ta, sợ cái gì? Lý Cẩm Thư đầy mặt tươi cười, mau ngôn mau ngữ, bọn họ dám đến quấy rối, tới một cái thu thập một cái, tới hai cái chúng ta thu thập hai cái. Đổi thành nửa năm trước, hắn xác thật là không dám chơi loại này danh tác, tiểu tâm cẩn thận sợ đưa tới phiền toái. Hiện giờ Lý gia tình huống không giống nhau, Lý Cẩm Thư có cái này tự tin. Xét đến cùng, hết thể dựa thực lực cùng nắm tay nói chuyện. Có lẽ bọn họ còn không phải phiền toái, chúng ta có thể xử lý. Lý lão gia tử đáy mắt lập lòe cơ trí quan mang, trải qua lần này lúc sau, về sau phiền toái mới là chân chính phiền toái. Ra ra, ngài là nói bọn họ không phải phiền toái. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, ngoài ý muốn hỏi, chân bảo các cùng linh kiếm tông không đủ lợi hại. Chân bảo các xác thật là lợi hại. Lý lão gia tử thật sâu mà liếc hắn một cái, tiếp tục nói, chân bảo các lợi hại, lại không đáng sợ, bọn họ có một bộ hành vi chuẩn tắc cùng quy củ. Đến nỗi linh kiếm tông, vẫn cứ thuộc về tiểu tông tiểu phái, không đáng ngươi để ở trong lòng. Ra ra, ngài ý tứ thực mau sẽ xuất hiện rất lợi hại nhân vật. Lý Cẩm Thư thu hồi tươi cười, không cấm nhớ tới lúc trước xảo ngộ thần bí sở lão đầu nhi. Không tồi, hồ lô thôn thực mau liền bình tĩnh không được. Chúng ta cũng bảo hộ không được hồ lô thôn bình tĩnh. Có lẽ có thể. Có lẽ không được. Ra ra, đại ca. Lý Cẩm Dung từ nơi xa chạy tới, thở hồng hộc nói, ra ra, tỷ, nên trở về ăn cơm. Đi, chúng ta trở về. Lý lão gia tử cất bước đi trước. Lý Cẩm Dung hỏi, đại ca, ngày mai ngươi cùng ca lang cùng đi Lưu gia sao? Lưu gia. Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, lập tức nhớ tới về Lưu gia việc, như thế nào, ngươi tưởng đi theo đi. Hi hi, đại ca, ta muốn đi xem Lưu gia người đánh cái gì chú ý. Không được, ngươi không thể đi. Lý Cẩm Thư trực tiếp cự tuyệt. Lý Cẩm Dung biểu tình cứng lại, vì cái gì không thể đi? Xem ra ngươi không có suy nghĩ cẩn thận, nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận liền sẽ hỏi vì cái gì? Có cái gì tưởng không rõ, Lưu gia người không có hảo tâm bái. Ngươi biết. Lý Cẩm Thư dừng lại bước, ghé mắt mắt lẽ hắn, nếu ngươi biết bọn họ không có hảo ý, ngươi còn muốn đi. Ta. Ngươi không có tu vi, hát rượu hoặc là có thể bảo hộ ngươi, cũng không đại biểu sẽ không xuất hiện sai lầm. Quân tử không lập với nguy tường dưới, ngươi vĩnh viễn không cần dễ dàng đi mạo hiểm, đừng làm cho người nhà vì ngươi lo lắng. Đại ca, ta đã biết. Phía trước Lý lão gia tử nghe nói bọn họ huynh muội đối thoại, âm thầm gật gật đầu. Bình An trấn. Một chiếc xe ngựa chậm rì rì tiến vào phố xá, hướng phía trước Phương Lưu phủ mà đi. Lang Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Lưu gia người? Hạ Hiên Nghệ mỉm cười dò hỏi. Không biết. Lý Cẩm Thư nhíu mày, nói, ngươi nói Lưu phủ phía sau là người nào? Lần này bọn họ hẳn là toát ra tới. 095 Hồng Môn Yến. Nên sẽ hiện thân. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói. Miêu. Tiểu Hắc Miêu nâng lên đầu, nhẹ hô một tiếng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng giơ lên, cười nói, Hắc Diệu, ngươi thật chuẩn bị chỉnh chết Lưu phủ người nha. Miêu miêu miêu. Hành, nếu bọn họ thực sự có lá gan hướng chúng ta xuống tay, ta đáp ứng làm ngươi ra tay. Lý Cẩm Thư an ủi nói. Miêu. Tiểu Hắc Miêu con ngươi lộ ra vừa lòng, ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú treo cười nhạt, lặng lặng mà nhìn trước mắt một người một miêu. Đại công tử, Hạ công tử, Lưu phủ tới rồi. Xe ngựa dừng lại sau, truyền đến phong thúc thanh âm. Lưu phủ trước môn lạnh lẽo, một chút làm hỉ sự náo nhiệt sức mạnh đều không có. Gì, chúng ta đến nhầm địa phương. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày. Chúng ta không có tới sai. Hạ Hiên Nghệ cười như không cười nói, nhân gia đang chờ, vào đi thôi. Có ý tứ. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười. Lúc này, một đạo thân ảnh bước nhanh mà đến, hướng về phía hai người chắp tay cười nói, Lý Đại Công Tử, Hiên Nghệ Công Tử, tại hạ không có từ xa tiếp đón, xin thứ cho tội, hai vị bên trong thỉnh. Lưu Công Tử, ta nhớ không lầm ngày đi. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa hỏi. Phần 62. Ách. Lưu Ngọc Hiện tươi cười cứng đờ, giật giật môi, tưởng nói điểm cái gì trùng quy vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lưu Công Tử đừng để ý, ta chỉ là cảm thấy không khí không đủ náo nhiệt, hẳn là chúng ta tới sớm. Rõ ràng đã là buổi trưa thời khắc, không phải tới sớm, hẳn là đã tới chậm. Hai vị thỉnh. Lưu Ngọc Hiện xấu hổ mà cười cười, bước nhanh đem hai người tiến cử bên trong phủ. Hắn phía sau hai người bất động thanh sắc nhìn nhau, an ý cười cười.